Phong Thần Châu chương 201 tới chương 233. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vừa mới sáng sớm đã tới trước của nhà ta ồn ào gì đấy? Một giọng nói không mặn không nhạt vang lên, nói, không biết mới sáng ra mà làm phiền người ta thế này thì sẽ khó chịu lắm không? Người chính là Tần Ninh. Lam Vân Sam nhìn thấy một thiếu niên mặc áo nhà nho màu trắng, tóc dài buộc lên, lông mày thanh tú thì hơi giật mình. Thiếu niên nhìn mới 16, 17 tuổi này chính là Tần Ninh. Đáng chết. Trẻ như vậy mà công chúa Vân Sương Nhi lại đồng ý làm tỳ nữ cho hắn. Là ta, có chuyện gì? Tần Ninh đi tới bên cạnh bàn đá kia, ngồi xuống, còn ngáp một cái. Tối qua tu luyện đã đạt tới cảnh giới linh đài tầng 4. Mấy ngày nay đều giúp Thiên Động Tiên mở lại tinh môn, bận rộn đến mức hơi mỏi. Có chuyện gì? Lam Vân Sam nhìn Tần Ninh tùy ý như vậy, gần như chẳng coi hắn ta ra gì, bỗng chốc bốc hỏa. Thằng nhãi, ta thấy ngươi không biết sống chết rồi đấy. Lam Vân Sam hét lên, Vân Sương Nhi là công chúa của đế quốc Vân Lam, ngươi biết không? Biết biết. Thế mà thằng nhãi này lại biết. Biết mà vẫn dám nhận Vân Sương Nhi làm tỳ nữ. Nếu đã biết mà còn dám bắt công chúa Điện Hạ làm tỳ nữ thì ngươi sắp chết đến nơi rồi đấy, biết không? Không biết ngươi. Lam Vân Sam sải bước lên, sắc mặt xanh xám, hét lớn, Tần Ninh, công tử ta cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống trước mặt ta cầu xin và giải trừ quan hệ chủ tớ của ngươi và công chúa. Nếu không thì ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Còn chưa đánh cái nào đã kêu chết không có chỗ chôn, Tần Ninh xua tay, thản nhiên nói, đồ con nít nhà ngươi còn chưa có năng lực đấy đâu. Đồ con nít. Lam Vân Sam gần như muốn nôn ra máu. Thiếu niên trước mặt còn nhỏ hơn hắn ta mấy tuổi mà dám kêu hắn ta là đồ con nít. Chỉ là một đệ tử linh đồ của Học viện Thiên Thần Đế Quốc Bắc Minh thôi mà dám bàn chuyện năng lực với hắn ta. Tự mình muốn chết thì đừng trách người khác. Hai tiếng soạt soạt vang lên, trong tay Lam Vân Sam lại hiện ra hai thanh đoạn kiếm, sải bước đi lên, chém vết về phía Tần Ninh. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Tần Ninh dần hiện lên một tia sát khí. Luôn có những người không biết trời cao đất dày, tự dẫn xác tới xin chết. Lam Vân Sam, láo sự. Một tiếng hét lanh lảnh vang lên. Hai bóng dáng yêu kiều lao tới. Trong đó, có một người chính là Vân Sương Nhi. Vân Sương Nhi hôm nay mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, tôn lên thân hình yêu kiều với đường cong tinh tế, đôi lông mi dài, đôi mắt sáng, làn môi mỏng manh mang theo sự quyến rũ khiến người khác không khỏi muốn hôn lên nó. Chỉ là lúc này, trên vẻ mặt xinh đẹp thuần khiết đó lại mang chút tức giận. Lam Vân Sam, người đang làm gì? Nhìn thấy bóng người trước mặt, Vân Sương Nhi không nén được quát lên. Công chúa Điện Hạ. Lam Vân Sam thu lại kiếm, chắp tay nói, công chúa Điện Hạ, thằng nhãi này không biết trời cao đất dày, dám thu nhận người làm tỳ nữ, lần này kẻ hèn này tới đưa công chúa Điện Hạ trở về, thuận tiện giết chết kẻ không biết trời cao đất dày này. Đủ rồi. Vân Sương Nhi quát lên, chuyện của ta, ta có thể tự giải quyết, ngươi quay về đi. Công chúa Điện Hạ ta bảo ngươi về đi, không nghe thấy sao? Lam Vân Sam siết chặt hai tay, kêu lên răng rắc. Xin thứ cho tại hạ không thể tuân lệnh. Lam Vân Sam mãnh liệt ngẩng đầu lên, nhìn về Tần Ninh phía trước, quát mắng, tên này uy hiếp, ép buộc công chúa Điện Hạ trở thành tỳ nữ của hắn. Đây chính là lời khiêu khích với đế quốc Vân Lam ta. Hôm nay, Lam Vân Sam ta nhất định phải giết tên này, bảo vệ danh dự của đế quốc Vân Lam. Ồ, giết ta hả? Khóe miệng Tần Ninh hiện lên một tia chế giễu. Công tử. Vân Sương Nhi vội vàng chắp tay, nói, xin cho hắn ta một cơ hội, hắn ta chỉ là quá lo lắng cho ta mà cảnh tượng này đâm vào mắt Lam Vân Sam thì khiến hắn ta bỗng chốc nổ tung. Đường đường là công chúa đế quốc Vân Lam mà lúc này lại khom lưng khuỵu gối cầu xin Tần Ninh. Đây quả là một nỗi nhục vô cùng lớn. Công chúa Điện Hạ. Lam Vân Sam bỗng chốc hét lên, có phải tên này uy hiếp người không? Hay là đã hạ cổ người? Kẻ hèn này sẽ bắt hắn ngay lập tức, ta có 100 cách để khiến hắn chết không có chỗ chôn. Lam Vân Sam, ngươi im miệng. Được lúc này, Tần Ninh đứng lên, thản nhiên nói, ta cũng muốn xem, ngươi có cách gì hay ho. Muốn chết? Dừng tay. Lam Vân Sam vừa muốn xông lên thì một bóng người lao tới ngay lúc này. Đó chính là Hứa Thông Thiên. Bóng người vụt qua, Hứa Thông Thiên đứng trước mặt Tần Ninh. Láo sược, đây chính là Học viện Thiên Thần, chứ không phải là chỗ để ngươi dở thói ngang ngược. Hứa Thông Thiên nhìn Lam Vân Sam trước mắt, bỗng chốc hét lên. Lão ta được viện trưởng phái tới khu 36, mỗi ngày theo dõi Tần Ninh. Trên thực tế, qua thời gian 1-2 tháng lão ta đã hiểu rõ. Viện trưởng nào có bảo lão ta đi giám sát Tần Ninh, mà căn bản là tới để bảo vệ Tần Ninh, trợ giúp cho hắn. Lão ta vừa nghe thấy hai người Viên Cương và Phương Thế Thành bị giết thì lập tức lao tới, sợ Tần Ninh xảy ra chuyện gì. Hứa trưởng lão, đã lâu không gặp. Sở Phương nheo mắt cười nói, vị này là Lam Vân Sam, công tử của Lam gia tới từ đế quốc Vân Lam. Hứa trưởng lão, Lam công tử chỉ muốn đưa công chúa của họ trở về, như vậy cũng không quá đáng chứ. Vẻ mặt Hứa Thông Thiên chợt sững lại. Đế quốc Vân Lam là một trong 10 đế quốc lớn, sức mạnh quốc gia hùng hậu. Chuyện Vân Sương Nhi là công chúa của Vân Lam mà Tần Ninh thu nhận làm tỳ nữ thì lão ta cũng biết. Nếu đế quốc Vân Lam đã biết chuyện này thì nhất định sẽ gây phiền phức, chỉ là không ngờ, phiền phức lại tới nhanh như vậy. Muốn đưa công chúa quý quốc đi thì quả thật không quá đáng. Nhưng lại dắt hai đệ tử Linh Đồ Viên Cương, Phương Thế Thành của Học viện Thiên Thần ta thì Lam Vân Sam ngươi giải thích thế nào? Giải thích? Lam Vân Sam cười giỡn nói, chỉ là hai đệ tử cảnh giới Linh Đài tầng 1, giết thì giết thôi, có gì đáng phải đau lòng chứ? Ngươi nói cái gì? Tần Ninh lúc này cau mày, sắc mặt trầm xuống. Hai người Viên Cương và Phương Thế Thành bị giết rồi. Tần Ninh vừa nói ra lời này, bàn tay Diệp Viên Viên đã để sẵn vào thắt lưng. Đi theo Tần Ninh một thời gian rồi, nàng biết, biểu cảm này của Tần Ninh chứng tỏ hắn đang rất tức giận. Tần Ninh tức giận rồi thì hậu quả rất nghiêm trọng. Hai con chó cản đường, ta giết rồi thì ngươi làm được gì? Lam Vân Sam nhìn vẻ mặt Tần Ninh lộ vẻ tức giận thì nở nụ cười chế giảo. Hắn ta nhìn ra Tần Ninh chỉ là cảnh giới Linh Đài tầng 4 mà thôi, trước mặt hắn ta cũng chẳng là cái thá gì. Được, ngươi rất dũng cảm. Tần Ninh gật đầu nói, đối với người dũng cảm, ta chỉ có một cách đó là, giết. Lời này vừa nói ra, Hứa Thông Thiên giật nảy mình. Lam Vân Sam này là người thừa kế của Lam gia đế quốc Vân Lam. Danh tiếng của Lam Vân Sam đã lan truyền rộng khắp trong các thế tử, hoàng tử và các quý công tử của các đế quốc. Mà Lam gia chỉ đứng sau gia tộc Hoàng Thất Vân gia của đế quốc Vân Lam, thực lực hùng hậu. Dê! Đừng đùa thế chứ! Hứa trưởng lão, ông không nghe thấy lời nói của ta sao? Lúc này, hai tay Tần Ninh chấp phía sau, thản nhiên nói, xem ra, ta không ra lệnh được cho ông rồi. Sau đó, bàn tay của Tần Ninh chậm rãi giơ ra. Rõ. Lúc này, Hứa Thông Thiên đột nhiên gật đầu. Lão ta thật sự sợ Tần Ninh rồi. Nếu lúc này lại nói một câu kiếm tới thì chắc chắn lại chấn động học viện. Viện trưởng đã dặn dò lão ta nghe theo mệnh lệnh của Tần Ninh. Nếu đã như thế thì cứ giết là giết. Chọc thủng trời còn có Tần Ninh hứng rồi. Hứa Thông Thiên sải bước lên, mang theo tràn ngập sát khí. Hừ. Lam Vân Sam không hề sợ hãi còn hừ một tiếng rồi cũng bước lên, đoạn kiếm trong tay hóa thành từng tàn ảnh rồi xông lên chém giết. Kèn hai tay của Hứa Thông Thiên nắm thành quyền, trực tiếp ngưng tụ linh khí, bao phủ trên nắm đấm, đánh ra song quyền. Tiếng bước chân vang lên, Lam Vân Sam mặt tái mét, từng bước lùi về sau. Cảnh giới linh luân tầng 7, chẳng trách lại kiêu ngạo như thế. Hứa Thông Thiên lạnh lùng nói. Đáng chết. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lam Vân Sam lại phát điên trong lòng. Khảm thúc, Trình thúc, giết chết lão già này cho ta. Lúc này, Lam Vân Sam gằn giọng gầm lên, tức tối nói. Dám ra tay với hắn ta như vậy, cho dù trước mặt là trưởng lão của Học viện Thiên Thần, tù vi linh phách thì cũng phải chết. Vâng, công tử. Vâng, công tử. Bỗng chốc, có hai người từ trên trời bay xuống mặt đất. Hai luồng khí phách mãnh liệt, bỗng chốc lan ra. Cảnh giới linh phách tầng 3. Hai người vừa xuất hiện chính là cường giả cảnh giới linh phách tầng 3. Tu vi cảnh giới linh phách thì trên toàn cửu U Đại Lục, trừ 4 đại tông môn thì có thể gọi là sự tồn tại đỉnh cấp. Bên cạnh Lam Vân Sam lúc nào cũng có hai cường giả cảnh giới linh phách tầng 3 bảo vệ. Lam Khảm, Lam Trình. Hứa Thông Thiên nhìn hai người kia, đột nhiên gầm lên, Lam Khảm, Lam Trình, các ngươi ngang ngược như vậy, không sợ viện trưởng Học viện Thiên Thần ta tức giận sao? Tức giận. Người đàn ông trung niên mập mạp mặc áo choàng xám cười giễu nói, Hứa Thông Thiên, ta thấy chính ngươi không biết trời cao đất dày. Làm trưởng lão ở Học viện Thiên Thần lâu quá rồi thì thật sự cho rằng cái học viện này to nhất sao? Trong mắt Lam gia, đế quốc Vân Lam thì Học viện Thiên Thần nhà ngươi chẳng là cái thá gì. Người đàn ông trung niên thấp gầy bên cạnh thì lạnh lùng nói, công chúa đế quốc mà lại bị một thiếu niên thu nhận làm tỳ nữ. Hôm nay chúng ta tới, không hỏi tội đế quốc Bắc Minh, không hỏi tội Học viện Thiên Thần thì đã là đại ân đại đức lắm rồi đấy. Hôm nay, thằng nhóc này phải chết, mà gia tộc của hắn cũng xử theo luật của đế quốc Vân Lam ta, xử tội cửu tộc. Xong rồi. Lời này vừa nói ra, đáy lòng Hứa Thông Thiên chợt lạnh lão. Lão ta không lo lắng cho an nguy của Tần Ninh mà là biết rằng, hai người này nếu đã nói ra những lời nói bệ vệ, ngạo mạn như vậy thì chắc chắn là đi đời. Xử tội cửu tộc. Đôi mắt Tần Ninh toát ra một tia sát khí. Ta lại muốn xem, hôm nay các ông làm thế nào để xử tội cửu tộc Tần Ninh ta đấy. Vừa dứt lời, ánh mắt của Tần Ninh lóe lên, gằn giọng, ông què, phế linh phách của hai gã này đi rồi giết chết cho ta. Ông què. Tần Ninh vừa nói ra lời này thì Hứa Thông Thiên lại chán nản. Ông què. Ai? Lẽ nào chính là ông què trước đây canh giữ ở khu 36? Lạch cạch tiếng côn gỗ gõ xuống mặt đất vang lên, một bóng người chậm rãi đi tới. Dáng vẻ khập khỉnh trông có vẻ kỳ dị và lạ lùng. Mẹ nói là ông ta thật, à Hứa Thông Thiên không khỏi chửi thầm một câu. Ông què này đã canh giữ khu 36 này 10 năm rồi nhỉ? Nhưng là một người què đấy, Tần Ninh gọi ông ta tới làm gì? Làm trò hề à nhóc con, lão già ta là phu xe, chứ không phải là trợ thủ của ngươi đâu. Ông què cười híp mắt nói. Nói nhiều thế làm gì? Tần Ninh hừ lạnh nói, cái mạng nhỏ của ta sắp bị người ta giết rồi kia kìa. Ta chết rồi thì ông đánh xe cho ai? Nhóc con nhà ngươi ông què lắc đầu cười khổ, từng bước đứng trước Lam Trình và Lam Khảm. Cảnh giới linh phách tầng 3 người của Lam gia cũng khoa trương, bá đạo đấy nhỉ. Lão già chết tiệt, cút sang một bên, không có chuyện của ông. Truyện mới cập nhật Lam Vân Sam nói, hôm nay Tần Ninh chắc chắn phải chết. Soạt soạt Lam Vân Sam vừa dứt lời thì Lam Khảm và Lam Trình không quan tâm tới ông què mà xông ra giết Tần Ninh. Ầm bất chợt một tiếng ầm vang lên. Lam Khảm và Lam Trình bỗng chốc dừng lại. Phía trước một bóng người trông rõ già nua mà hai chưởng đánh ra lại cứng rắn chặn đứng hai lão già. Lão phu hầu hạ vị công tử này, tính tình cổ quái, tốt nhất là các ngươi đừng gây chuyện. Ông què chậm rãi nói, người của Lam gia, khoa trương quá thì sớm muộn cũng sẽ đẩy đế quốc Vân Lam xuống vực sâu. Lão già chết tiệt, cút. Lam Khải gầm lên một tiếng, khí lực trong bàn tay bùng nổ đánh ra. Khí thế bỗng chốc lan rộng, rồi lại xông lên đánh một lần nữa. Nhưng, không hề có tác dụng. Hai tay ông què cứ nhàn nhã mà vung ra khiến hai lão già không thể bước thêm một bước nào nữa. Dê. Tần Ninh lạnh nhạt nói, kẻ nào đứng trước mặt công tử ta mà mũi hết lên trời, không giết đi thì lại thật sự cho rằng công tử ta là tượng đất à được. Ông què khẽ cười, bàn tay vung lên. Rắc rắc a những tiếng kêu la thảm thiết đồng thời vang lên. Lam Khảm và Lam Trình lúc này há to miệng, thở dồn dập. Đau đớn lan tràn trong xương tủy. Ông què trước mặt quá kinh khủng, thực lực sâu không thể đếm. Tần Ninh, ngươi nghĩ cho kỹ. Lúc này, Lam Vân Sam tức giận nói, ta là người thừa kế của Lam gia đế quốc Vân Lam, là đại diện của đế quốc Vân Lam tới đây. Ngươi dám bắt hắn ta câm miệng lại cho ta. Tần Ninh hừ lạnh một tiếng. Tới giờ, Hứa Thông Thiên đã là cảnh giới linh phách tầng 2 nên sau khi nghe thấy vậy thì không do dự nữa. Lão ta bước lên, bóng người vụt một cái đã xuất hiện trước Lam Vân Sam, vung thẳng một cái tát. Bốp một mồm răng của Lam Vân Sam gãy văng ra, hắn ta xoay tròn liên tục mấy vòng rồi cuối cùng mới dừng lại, bị Hứa Thông Thiên nhấc lên trong tay. Làm thì làm đến nơi đến chốn, điên thì điên hẳn luôn vậy. Hứa Thông Thiên lẩm bẩm nói, cứng rắn khống chế Lam Vân Sam. Bụp bụp mà lúc này, phía bên kia, Lam Khải và Lam Trình đã sớm lăn ra đất. Cảnh tượng này khiến Vân Sương Nhi, Diệp Viên Viên đều sửng sốt không thôi. Họ cũng biết chuyện ông què được Tần Ninh chữa khỏi bệnh. Nhưng, họ không biết, thực lực của ông què lại mạnh tới mức này. Điều này thật sự khiến người ta cảm thấy khó bề tưởng tượng. Ta nói rồi, mới sớm ra đã làm ầm ĩ, làm phiền người khác đang nghỉ ngơi thì thật đáng chết. Tần Ninh lại nói, hơn nữa, người còn chết người của ta vậy thì tội chết không thể miễn. Hứa Thông Thiên, giết đi rồi vứt ra ngoài. Rõ. Lúc này, Hứa Thông Thiên đã hoàn toàn hiểu rõ, vị chủ này của lão ta thật sự không sợ trời không sợ đất. Dù sao, trời có sập xuống thì vẫn có Tần Ninh chống đỡ, không quản nhiều làm gì. Kẻ nào dám? Một tiếng thét vang lên, lúc này chim ưng trên không trung bổ xuống, xông thẳng tới giết Hứa Thông Thiên. Đáng chết. Hứa Thông Thiên đang ép Lam Vân Sam bỗng chốc lùi bước. Chim ưng hạ cánh xuống đất, một bóng người mặc áo choàng màu xanh lam, bước chân vững chãi đứng trên mặt đất. Lưng hổ eo gấu, râu ria xồm xoàm, hai mắt dữ tợn nhìn đám người. Nhị thúc, cứu ta. Lam Vân Sam khóc thành tiếng mà nói, gã này muốn giết ta. Bốp nhưng Lam Vân Sam vừa nói dứt lời, Tần Ninh lại thẳng tay vung một phát tát vào mặt hắn ta. Im mồm, nghe có hiểu không đấy? Bị Tần Ninh tát cho một phát, nhìn đôi mắt thâm sâu kia, Lam Vân Sam chỉ cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo, bỗng chốc im lặng như nước mắt thì như sắp rơi ra. Thằng nhãi trước mắt này không cần biết hậu quả, không biết trời cao đất dày lại dám làm chuyện như thế với hắn ta. Đợi chú hai cứu được hắn ta thì thằng nhãi này chắc chắn sẽ phải chết. Dừng tay. Một người đàn ông uy nghiêm xuất hiện, gằn giọng gầm lên, vẻ mặt u ám. Lam Thiên Bá, em ruột của trưởng tộc Lam gia. Ông què nhìn thấy người này thì khẽ cười, khom lưng nhặt cây gậy của mình lên. Ngươi là Lam Thiên Bá nhìn thấy ông què thì hai mắt hiện lên một vẻ nghi ngờ kinh ngạc, nhưng không lâu sau thì trợn tròn hai mắt. Thiên Động Tiên, người không chết. Thiên Động Tiên. Lời này nói ra khiến Tần Sơn và Hứa Thông Thiên bỗng chốc tái mét mặt. Thiên Động Tiên. Cả học viện còn ai mà gánh được cái tên này? Viện trưởng học viện Thiên Thần nhiệm kỳ trước chính là Thiên Động Tiên. Nhưng, không phải là đã xác nhận viện trưởng đời trước chết bất đắc kỳ tử rồi sao? Hứa Thông Thiên lúc này nhìn chằm chằm vào ông què. Thiên Động Tiên, năm đó có thể gọi là dáng vẻ quắc thước, phong nhã vô song. Lão ta thật sự không thể nào mà liên tưởng ông ta với ông què nhìn có vẻ lôi thôi. Luận thụ này mà Tần Sơn thì đã nhập học ở học viện Thiên Thần đã lâu nên cũng biết rõ những điều này. Hà hà, Thiên Động Tiên, không ngờ ngươi không chết. Bây giờ để ta xem, thực lực của ngươi có khá khẩm không? Làm Thiên Bá cười ha ha, giả chết thoi thóp là sợ đại ca của ta tới gây phiền toái cho ngươi hả? Nghe vậy, ông què cũng không lên tiếng, vẻ mặt rõ ràng có chút hiu quạnh. Nhìn cái điệu bộ của ông kìa. Một giọng nói bất chợt vang lên. Tần Ninh chỉ ông què, mang vẻ hơi trách móc, từ hôm nay, ông cũng có thể coi là phu xe của ta rồi, quần áo lấm lem, tóc tai bù xù như vậy, chân không què nữa rồi còn chống gậy làm gì, diễn sâu quá đấy. Ông què, làm phu xe của ta, ông cũng phải chú ý đến vẻ ngoài của mình, không thể để ta mất mặt, ông hiểu chưa? Công tử dặn dò chí phải, từ sau lão phu sẽ chú ý ăn mặc gọn gàng. Tần Ninh khẽ gật đầu nói, thế còn tạm được. Thằng nhãi. Thấy Tần Ninh cứ thể mà phớt lờ đi một cường giả cảnh giới linh phách là lão ta, làm Thiên Bá chợt gầm lên, thả cháu trai ta ra, nếu không, đừng nói là cái học viện Thiên Thần nhỏ bé này mà toàn đế quốc Bắc Minh cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Lúc này, Tần Ninh đang từ từ đánh giá Lam Thiên Bá. Lão già, ta khuyên ông cút ngay đi thì còn giữ lại được một mạng, thuận tiện quay về báo lại với hoàng đế của các ngươi, Vân Sương Nhi tự nguyện trở thành tỳ nữ của ta, sau này đi theo ta rồi. Tốt nhất các ngươi đừng tới kiếm chuyện nữa. Còn nữa, đừng nói là Lam gia bé tí nhà ông, kể cả đế quốc Vân Lam thì trong mắt ta cũng chỉ là rơm rác mà thôi. Nếu không biết tiến lui thì ta không ngại để đế quốc Vân Lam các ông đổi tên thay vua đâu. Ngông. Ngông tới cực hạn. Mấy người có mặt ở đây nghe thấy câu nói đó thì hít một hơi khí lạnh. Độ ngông của Tần Ninh không phải là hô hoáng ầm ĩ, mà là mỗi một câu đều xem như rất có đạo lý, cũng rất bình tĩnh mà nói ra, nhưng lại thể hiện ra rõ ràng rằng, thiên hạ rộng lớn này, trong mắt ta chỉ là một hạt bụi mà thôi. Lời vừa nói ra khiến sắc mặt của Lam Thiên Bá trở nên vàng vọt. Không phải là sợ vàng mặt mà là tức vàng mặt. Một đế quốc Bắc Minh nhỏ bé đã là một quốc gia dưới đáy đế quốc rồi, học viện Thiên Thần này là cái thá gì? Một đệ tử nhỏ nhoi không biết tên lại dám ngang ngược như thế, ở đây mở miệng nói lời điên cuồng. Ít ngồi đánh giếng, bốn chữ này dùng để hình dung Tần Ninh thì quá hợp lý. Ngươi muốn chết thì ta sẽ giúp ngươi toại nguyện. Lam Thiên Bá phát hiện mình không thể nói chuyện tiếp với Tần Ninh, nếu không lão ta sẽ bị tức chết. Lam Thiên Bá, năm đó đại ca của ngươi Lam Thiên Hùng phế tu vi của ta. Hôm nay ta sẽ lấy đúng đạo của lão ta để trị em trai của lão ta. Ngươi, ngươi xứng sao? Lam Thiên Bá sải bước lên, hơi thở toàn thân thoát cái đã trọn vẹn. Cảnh giới linh phách tầng 9. Cảnh giới linh phách tầng 9 là thực lực tu vi mạnh nhất trong đế quốc. Người trước mắt này đã đạt tới bước khủng khiếp như vậy. Tần Ninh, mau thả ta ra, nếu không ngươi chết không có chỗ chôn đâu. Lam Vân Sam lúc này cười giễu nói. Chú hai của hắn ta là sự tồn tại cực lớn, cảnh giới linh phách tầng 9, đừng nói là Thiên Động Tiên trước mặt, mà ngay cả toàn đế quốc Bắc Minh thì cũng không có kẻ nào chống đỡ nổi. Lắm mồm quá, Viên Viên, cắt lưỡi hắn ta đi. Vâng. Tần Ninh, ngươi dám? Lam Vân Sam gào lên, ta là con cháu Lam gia. Bỏ đi. Tần Ninh lúc này đột nhiên xua tay, nhưng Lam Vân Sam vẫn chưa kịp thở phào thì Tần Ninh lại nói, giết luôn không phải nghĩ. Câu nói này khiến Lam Vân Sam bị sợ trợn trắng mắt rồi ngất đi. Ầm, lúc này, Lam Thiên Bá và Thiên Động Tiên đang giao đấu, hơi trở hùng hồn lan rộng ra khắp nơi. Cảnh giới linh phách tầng 9. Nhìn thấy thực lực mà Thiên Động Tiên thi triển ra, Lam Thiên Bá bỗng chốc tái mặt. Sao có thể như thế, sao không thể? Thiên Động Tiên nói, năm đó, nếu không phải do đại ca của ngươi xảo quyệt chơi chiêu ác thì Thiên Động Tiên ta đã sớm đạt tới cảnh giới địa võ rồi. Hôm nay, Thiên Động Tiên ta sẽ đòi lại một số khoản nợ trước. Ầm ầm ầm, lúc này, hai người giao đấu, tu vi đỉnh phong cảnh giới linh phách cũng triệt để được thể hiện, quả thật là khủng khiếp. Những người khác vội vàng lui ra. Giao chiến của cảnh giới linh phách tầng 9 thì bọn họ không đủ năng lực mà đối mặt. Hai người vốn đều là cảnh giới linh phách tầng 9 nên thực lực tương đương. Nhưng lúc này, dưới sự chứng kiến của mọi người thì có thể thấy rõ, thực lực của Thiên Động Tiên mang khí thế cao cấp hơn, không ngừng chèn ép Lam Thiên Bá. Mà lúc này, Lam Thiên Bá lại không cảm nhận được điều này. Thực lực của Thiên Động Tiên, càng giao đấu thì tấn công càng bá đạo mãnh liệt. Võ giả tinh mệnh, tinh môn của ngươi đã mở lại rồi. Lam Thiên Bá bỗng chốc nhận ra, gằn giọng gầm lên. Bây giờ mới biết sao, muộn rồi. Thiên động tiên vỗ chưởng thẳng tay, linh khí hào hùng ngưng tụ thành vuốt, bổ về phía Lam Thiên Bá. Bụp một đòn rơi xuống, Lam Thiên Bá phục ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. Lam Vân Sam mới tỉnh lại nhìn thấy cảnh tượng này thì lại trợn trắng mắt mà ngất đi. Chủ hai cảnh giới linh phách tầng 9 lại thua rồi. Làm sao có thể như vậy? Từ lúc nào mà đế quốc Bắc Minh lại ẩn giấu một cường giả như thế? Thiên động tiên, ngươi không chết, vậy thì học viện thiên thần chuẩn bị tinh thần bị hủy diệt đi nhé. Lam Thiên Bá gằn giọng gầm lên, hôm nay tạm thời tha mạng cho ngươi, nếu cháu trai ta xảy ra chuyện gì thì sẽ hỏi tội ngươi. Vừa dứt lời, Lam Thiên Bá phi thân lên, chim ưng lập tức dang rộng cánh lao lên trời cao. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thiên động tiên đứng nguyên tại chỗ, không đuổi theo. Linh thú cấp 4 đó cực kỳ khó đối phó trên trời cao. Thiên động tiên trầm giọng nói, ta không nắm chắc. Nghe lời này, Tần Ninh đang nheo hai mắt lại bỗng mở lớn. Tháo chạy còn nói khí thế như vậy, làm màu còn muốn chạy. Bàn tay vung lên, Tần Ninh chợt quát lên, giữ lại. Một tay vung ra, trong chớp mắt, bốn thánh trụ ở cửa lớn của học viện thiên thần bỗng chốc lắc lư, lay động. Thánh trụ thứ hai bật chân khỏi mặt đất hóa thành một tàn ảnh, biến mất không thấy đâu. Đập chết lão ta. Tần Ninh vừa dứt lời thì một âm thanh phá không ập đến ngay lập tức. Theo âm thanh đó, trong không trung, một cái cột thật to dài mấy trăm mét, đường kính gần 10 mét bỗng hiện ra. Cây côn khổng lồ đó lao từ trên trời xuống, bụp một tiếng, va mạnh vào con chim ưng và Lam Thiên Bá trên lưng nó. À, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai bóng người bỗng chốc nhảy xuống, phục một tiếng, đập xuống mặt đất. Có chuyện gì vậy? Cảnh tượng này khiến Tần Sơn và Thiên Động Tiên giật nảy mình. Tần Sơn vô cùng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn ta thấy Tần Ninh thi triển thần uy tới mức độ này. Cái cột khổng lồ từ trên trời giáng xuống, thật sự là do em trai của mình tạo ra sao? Nói đùa chứ, chuyện này thật không thể tin nổi. Mà Thiên Động Tiên đứng một bên cũng kinh ngạc không thôi. Với tư cách là viện trưởng nhiệm kỳ trước của Học viện Thiên Thần, đương nhiên ông ta biết điều này có nghĩa là gì. Tứ tượng thánh trụ. Bốn thánh trụ do lão tổ của Học viện Thiên Thần, Thiên Thanh Thạch chế tạo, đứng sừng sững trên quảng trường ngoài cửa, thể hiện thần uy của Học viện Thiên Thần. Nhưng theo sự suy tàn của Hoàng thất đế quốc Bắc Minh, tới giờ, Học viện Thiên Thần cũng dần sa sút. Tứ tượng thánh trụ này đã mấy vạn năm chưa từng được khởi động. Nhưng nội quy học viện mà lão tổ truyền lại đã nói rõ. Một khi có người khởi động tứ tượng thánh trụ thì Học viện Thiên Thần phải cẩn trọng mà tuân theo mệnh lệnh của người này. Nhưng bây giờ, đứng trước mặt ông ta chỉ là Tần Ninh mới 16 tuổi. Chuyện này không buồn cười sao? Tứ tượng thánh trụ phong ấn tứ tượng kiếm linh, đây là linh trục bạch hổ. Bàn tay Thiên động tiên run rẩy, cơ thể thẳng đứng. Lão tổ hiển linh rồi sao? Làm màu còn muốn chạy hả? Ta thấy ông đang nằm mơ đấy, thật sự cho rằng đây là đế quốc Vân Lam nhà ông hay sao? Tần Ninh vỗ vỗ tay, lạnh nhạt nói, trục bạch hổ, đập chết. Bụp thánh trụ khổng lồ kia rơi thẳng xuống, những tiếng bụp bụp vang lên khiến mặt đất lún xuống từng tấc. Tiếng la hét thảm thiết ngày càng trầm thấp, nhỏ dần, cuối cùng là biến mất. Lúc này, Lam Vân Sam đã bị tiếng ầm ầm làm cho tỉnh lại, ánh mắt nhìn thấy chú hai bị cây côn đập như giả tỏi thì toàn thân chợt mơ hồ, trợn trắng mắt, đang muốn ngất tiếp thì một giọng nói vang lên. Còn giả chết nữa thì ta không ngại cho ngươi chết thật đâu. Nghe thấy vậy, Lam Vân Sam run như cầy sấy, bỗng chốc đứng thẳng dậy, nhìn Tần Ninh, trong hai mắt không còn nổi một tia cao ngạo mà chỉ có nỗi sợ hãi tận cùng. Tần công tử. Lam Vân Sam chắp tay nói, tại hạ có mắt không thấy Thái Sơn, Tần công tử tha mạng. Vừa nói xong, Lam Vân Sam quỳ bụp xuống đất. Chỉ là lần này tới, tại hạ mang theo thánh chỉ của Hoàng đế đế quốc Vân Lam ta, không thể không tuân theo, vậy nên xin Tần công tử tha cho ta tội chết. Thánh chỉ. Tần Ninh vẫy tay. Diệp Viên Viên đi lên, nhận lấy thánh chỉ trong tay Lam Vân Sam, giao cho Tần Ninh. Sau khi đọc thánh chỉ xong, khóe miệng Tần Ninh từ từ nhếch lên, đầu ngón tay nổi lên một ngọn lửa luyện đan, thánh chỉ đó dần hóa thành tro bụi. Hóa ra là vậy, lúc này Tần Ninh mới ưu nhã nói, đế quốc Vân Lam ngươi trước đây chính là thành Lam Vân đúng không? Lịch sử ngàn năm dựng nước, nhưng lại suýt nữa bị tiêu diệt, không ngờ mấy vạn năm qua đi, thành Lam Vân bây giờ đã trở thành một trong 10 đại đế quốc rồi. Ngươi là hậu nhân của Lam Thanh Thanh. Lời này vừa nói ra, Lam Vân Sam chợt giật nảy, rồi vội vàng nói, đúng đúng đúng, tổ thượng nhà ta chính là Lam Thanh Thanh. Nghe vậy, Lam Vân Sam cũng chợt thở phào một hơi, hồn này chắc là không phải chết rồi. Tần Ninh quay lại nhìn Vân Sương Nhi, quan sát từ trên xuống dưới. Thế mà ta không nhìn ra Tần Ninh tự nói tự nghe rồi lại hỏi, vậy cô là hậu nhân của Vân Trung Phi rồi. Vân Sương Nhi mở lớn đôi mắt, nhìn Tần Ninh, không thể tin được gật đầu. hình như Tần Ninh rõ như lòng bàn tay chuyện ngày trước của các đại đế quốc. Tần Ninh bật cười khanh khách. Vân Trung Phi. Làm Thanh Thanh. Một đôi vợ chồng tốt sau đó, Tần Ninh lên tiếng, ngươi giết người của ta, vốn ta muốn giết ngươi, nhưng tạm thời tha cho ngươi một mạng. Cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội. Xin công tử mau nói à, lúc này, làm Vân Sam toát hết mồ hôi hột, có cơ hội miễn chết thì tốt quá rồi. Hắn ta nhìn bộ dạng chết đi của Lam Thiên Bá thì quả thật quá sợ hãi. Đây là chuyện quỷ quái gì vậy? Rất đơn giản, thứ nhất, ai nói cho ngươi biết, Vân Sương Nhi trở thành tỳ nữ của ta. Ngươi đưa ta đi tìm người đó. Thứ hai, sau khi tìm thấy người đó, thì đưa ta tới gặp hoàng đế của các ngươi, tránh về sau lại tới gây phiền phức cho ta. Tần Ninh thản nhiên nói, Vân Sương Nhi đúng là công chúa của hoàng đế các ngươi, nhưng trước tiên, cô ấy là tỳ nữ của ta, sau đó mới là công chúa của các ngươi. Lời này vừa nói ra khiến sắc mặt của Lam Vân Sam trở nên kinh ngạc. Đùa, tìm người nói cho hắn ta chuyện này thì đương nhiên là rất đơn giản. Nhưng tìm hoàng đế bệ hạ. Đến giờ, Vân Già Thiên, hoàng đế của đế quốc Vân Lam chính là nhân vật trí dũng kiệt xuất bậc nhất, là sự tồn tại to lớn đã vượt qua cảnh giới linh phách đạt tới cảnh giới địa võ tầng 1. Cảnh giới địa võ là có ý gì? Trong một đế quốc, cảnh giới địa võ chính là thần, chính là không có gì là không thể làm được. Tìm ông ta, nói cho ông ta biết, con gái của ông ta, đường đường là công chúa đế quốc mà trước tiên là làm tỳ nữ của Tần Ninh, sau đó mới là công chúa. Điều này quả thật là tự tìm đường chết. Thế nào? Không đồng ý, đồng ý, đồng ý à? Lúc này, Lam Vân Sam không hề có chút do dự, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cắn răng, ngập ngừng nói, Tần công tử, chuyện thứ nhất, ta có thể giúp công tử. Còn chuyện thứ hai, tuy Lam gia lớn mạnh, nhưng lớn đến đâu thì cũng chỉ là gia tộc đế quốc, vẫn nằm dưới sự khống chế của bệ hạ. Ta không bảo ngươi nói. Tần Ninh chậm rãi nói, hai tay chắp sau lưng, xoay người đi vào phòng mình. Để lại một đám người, đưa mắt nhìn nhau. Đợi đã. Trong căn phòng đóng cửa kia, chợt vang lên một giọng nói. Ngươi giết hai thủ hạ của ta, tội chết ta tạm thời tha, nhưng tội sống thì khó thoát. Hôm nay cho ngươi một cơ hội nhỏ để chuộc tội. Dù sao, ngươi cũng đã giết hai linh tử thì không ngại giết thêm hai linh đồ chứ. Lời vừa nói ra, hai bóng người đang lén lúc muốn rời đi bỗng khựng lại. Chính là Sở Phương và Tần Nhất Hàn. Tần Ninh, ngươi đừng quá đáng. Sở Phương gào lên, thiên tử mà quay về thì cũng không tha cho ngươi Tần Ninh, tốt nhất là ngươi nghĩ cho kỹ. Tần Nhất Hàn lúc này mặt mũi trắng bệch. Nhưng mà, Tần Ninh đã tỏ rõ không thèm quan tâm tới lời nói của chúng. Hai tên đó hoàn toàn chết lặng. Không vấn đề gì. Lam Vân Sam không muốn chết nên trên hai tay lại xuất hiện hai thanh đoạn kiếm. Bỗng chốc nhìn chằm chằm hai người với ánh nhìn mang đầy sát khí. Bên ngoài căn phòng vang lên hai tiếng kêu thảm thiết. Tần Ninh lại khoanh chân ngồi xuống, nhàn nhã nhắm mắt trầm tư. Lam Thanh Thanh Vân Trung Phi thật là những cái tên quá cũ, suýt nữa quên mất hai vợ chồng họ rồi. Sau đó mấy ngày, trong khu 36 lại vô cùng yên tĩnh. Nhưng cả học viện Thiên Thần lại xảy ra chấn động. Sở Phương, Tần Nhất Hàn, hai trong bốn thủ lĩnh của Thiên Tử Đảng mất tích một cách bí ẩn. Mà sau đó, học viện lại đưa ra kết luận là hai người ra ngoài thực luyện thì bị người khác giết chết, học viện Thiên Thần đã bắt tay vào điều tra chuyện này. Sự việc này đối với mấy người Tần Sơn, Tần Hải mà nói thì lại không gây ra chút sóng gió nào. Hai anh em, đã quen rồi thật sự là quen rồi. Tần Ninh ra tay, không tính đến hậu quả, nhưng quả thật, lần nào cũng không gây nên hậu quả gì. Đã ba ngày kể từ khi tin tức Sở Phương, Tần Nhất Hàn ra ngoài thực luyện không may bị chết truyền ra. Lúc này, học viện Thiên Thần, trong viện Thiên Thần, nơi tập trung của các thành viên Thiên Tử Đảng. Mấy người đang ngồi trong đại điện, không khí vô cùng chán nản. Chết tiệt, chết tiệt. Một tiếng hét chợt vang lên. Rõ ràng là đệ tử Thiên Tử Đảng của chúng ta nhìn thấy, Sở Phương và Tần Nhất Hàn đi vào khu 36, sau đó không thấy đi ra nữa. Nhưng giờ thì sao? Bây giờ, học viện lại nói, hai người bọn họ ra ngoài thực luyện bị người ta giết, còn điều tra. Tra cái quỷ gì? Chiến Thương đang tức điên lên. Tần Ninh này vừa xuất hiện là đã đối đầu với Thiên Tử Đảng chúng ta. Bây giờ, khu 36 linh khí dồi dào, thu linh thạch giá hời, rất nhiều đệ tử như ông vỡ tổ tràn đến. Vì thế mà có rất nhiều đệ tử của Thiên Tử Đảng chúng ta chọn rời phái. Gã này quả thật là nhằm vào chúng ta mà tới. Mà thằng nhóc này đang nắm giữ khu 36. Tuy hắn không thành lập đoàn thể, nhưng đã lấy được lòng của rất nhiều đệ tử, rất nhiều người ủng hộ thằng nhóc này, thậm chí còn tự nhận chúng là đệ tử khu 36. Không phải đảng phái mà mạnh hơn đảng phái. Trong đại điện lúc này bầu không khí vô cùng nặng nề. Sau đó, Sam Vũ chậm rãi nói, bây giờ tức giận cũng không có tác dụng gì. Không chỉ có lần này Sở Phương và Tần Nhất Hàn bị giết kỳ lạ mà cả Viên Cương và Phương Thế Thành cũng chết một cách khó hiểu. Lam Vân Sam của đế quốc Vân Lam kia ta đã điều tra rồi, còn cháu dòng chính của Lam gia, tu vi cảnh giới linh luân tầng 7, chính là thiên chi kiêu tử của đế quốc Vân Lam, trưởng tộc chỉ định của đời sau Lam gia. Gã này cũng vào khu 36 rồi mất hút. Một nhóm quản lý cấp cao của thiên tử đảng mang tâm trạng rất tồi tệ. Lần này, sự việc có vẻ trở nên phức tạp hơn. Tần Ninh kia rốt cuộc là có ba đầu sáu tay. Diệp Viên Viên kính phục, Vân Sương Nhi tình nguyện săn sóc bên người, Viên Cương và Phương Thế Thành cũng ngoan ngoãn tuân theo, ngay cả Hứa Thông Thiên, thời gian gần đây cũng bận trước bận sau, quả thật là cống hiến một cách đáng sợ. Rốt cuộc gã này có bối cảnh gì? Sam Vũ, người mau nghỉ cánh đi. Chiến Thương không nhịn nổi nói. Nghĩ cách? Ta có thể nghĩ ra cách gì? Sam Vũ bình tĩnh nói, dù sao thiên tử cũng sắp trở lại rồi. Thiên tử trở lại rồi. Chiến Thương tỏ ra kinh ngạc và vui vẻ. Tốt lắm. Chiến Thương vỗ tay nói, theo tính cách vị thiên tử này của chúng ta thì chắc chắn sẽ không thể tha cho Tần Ninh. Mà Lăng Thiên kia, khởi động tinh môn, cộng thêm thiên tử đích thân giúp đỡ thì sợ là tu vi cũng không kém chúng ta rồi. Sở Ngưng Thi bị Tần Ninh giết, Lăng Thiên chắc chắn không nuốt nổi cục tức này cho nên nói rồi. Sam Vũ thản nhiên nói, trước khi làm rõ tình hình thì chúng ta không nên ra tay bất cẩn, nếu không sẽ rơi vào kết cục của hai người Sở Phương thì quá thiệt thôi. Đúng vậy. Trong mắt hai tên này dần hiện lên nét cười. Mà cùng lúc đó, các đoàn thể đệ tử khác cũng giữ thái độ yên lặng đứng xem. Mấy tháng gần đây, nếu nói toàn học viện thiên thần ai nổi nhất, vậy thì chỉ có Tần Ninh. Mà điều quan trọng nhất là, người này vẫn luôn ở trong khu 36, thậm chí học viện sắc phong thành linh đồ cũng không vào viện thiên thần ở. Điều khiến người khác khó hiểu nhất là gã này ở trong khu 36 gần như đóng cửa không ra, nhưng hầu như chuyện gì cũng dây mơ rễ má liên quan đến hắn. Tên tuổi của Tần Ninh dần nóng lên trong toàn học viện. Một ngày này, khu 36 có một chiếc xe ngựa tới. Nó dài 3 mét, rộng gần 2 mét, trong bên ngoài thì có vẻ vô cùng bình thường, lặng lẽ dừng lại. Trước xe ngựa có một người trông rất rắn rỏi, thân hình hơi gầy, tóc bạc búi lên, xương gò má nhô cao, mang một vẻ lạnh lùng. Ông ta mặc một bộ quần áo màu xám, tay áo sáng lên, nhìn thì khoảng 40, 50 tuổi nhưng mang lại cho người khác cảm giác trẻ hơn tuổi và dồi dào sức sống. Tốt lắm, ông què. Giọng cười nhàn nhạt vang lên. Mấy người đang đi tới. Công tử. Người đó xoay người lại, chắp tay khẽ cười. Chỉ là nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đang đứng bên cạnh Tần Ninh bỗng giật mình. Đây là Thiên Động Tiên. Hai người sững sờ, gần như là không thể nhận ra. Bọn họ quả thật khó mà liên tưởng được Thiên Động Tiên trước đây và người trong tràn đầy sức sống, trang phục đơn giản nhưng hơi thở lại mạnh mẽ lạ thường trước mắt. Người đẹp vì lụa, ngựa đẹp vì yên. Tốt lắm, thế này mới không làm mất mặt ta. Tần Ninh khẽ cười, gật gù. Hai tỳ nữ, một phu xe, mang lại cảm giác như con cái thế gia phóng đãng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cảm giác này cũng không tệ lắm. Tần công tử. Lúc này, Thánh Tâm Duệ chắp tay khẽ cười. Có tâm đấy. Tần Ninh nhìn xe ngựa, khẽ gật đầu. Tần công tử thích là được cả. Thánh Tâm Duệ mỉm cười, nói, ta đã nghe ngóng được, Xích Như Hỏa đó vẫn chưa rời khỏi đế đô, mà đang ở trong một quán rượu. Ta đã đưa địa chỉ cho ông què rồi. Được. Tần Ninh đứng dậy, gật đầu nói, lên xe. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi theo Tần Ninh lên xe, lúc này Lam Vân Sam cũng vô thức lên theo. Này này ngươi làm gì thế? Ông què kéo Lam Vân Sam lại, trách mắng, đó là xe công tử ngồi, ngươi thành thực ngồi phía trước đánh xe cùng ta. Lời này vừa nói ra, Lam Vân Sam ngại ngùng cười một tiếng, nào dám phản bác, vội vàng gật đầu. Hắn ta chính là con cháu dòng chính của Lam gia đế quốc Vân Lam, một trong 10 đại đế quốc mà không ngờ, hôm nay lại phải làm đánh xe cho Tần Ninh. Bốn người ngồi xe ngựa rời khỏi học viện thiên thần. Mà lúc này, trong xe, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi nhìn trang trí xung quanh thì vô cùng kinh ngạc, giờ mới hiểu Tần Ninh nói Thánh Tâm Duệ có tâm là có ý gì. Nhìn từ bên ngoài, chiếc xe ngựa quả thật trông rất bình thường. Nhưng trang trí bên trong thì lại phủ một lớp thép không gỉ, có thể đề phòng đao kiếm tiễn. Phần ghế ngồi được làm bằng linh dương chi ngọc ấm áp, bên trên còn phủ một lớp lông linh dương bờm xanh, linh thú cấp 4. Không chỉ dễ chịu mà còn có thể điều tiết độ ấm phù hợp với sự thay đổi nhiệt độ. Ninh ca. Bỗng có tiếng gọi vang lên, chiếc xe dừng lại, một người nhanh chóng sải bước mà tới. Hâm hâm. Nhìn thấy Tần Hâm Hâm, Tần Ninh bước xuống xe ngựa. He he, Ninh ca đi đâu thế? Lúc này, trong thân hình hơi bụ bẩm của Tần Hâm Hâm còn chứa đựng từng gợn sóng linh khí tích lũy, hiển nhiên là đã đạt đến cảnh giới linh hải tầng 1. Tốt lắm, cảnh giới linh hải tầng 1, để được thăng cấp làm đệ tử của nội viện rồi sao? Phải. Tần Hâm Hâm vui vẻ nói, Ninh ca, huynh đi đâu đây? Ta đi giải quyết chút chuyện, nếu đã vào làm đệ tử của nội viện thì đến ở chỗ của ta đi, dù sao tốc độ tu hành ở linh trận sẽ nhanh hơn. Hi hi, chuyện đó, Ninh ca ta có thể dẫn thêm một người nữa không? Thêm một người? Thư Nhã. Bấy giờ, Tần Hâm Hâm vẫy tay, một bóng người xinh đẹp từ từ đi đến, hơi xấu hổ nhìn Tần Ninh. Tần Ninh đại ca. Tần Hâm Hâm cười nói, Ninh ca, người này là tri kỷ của ta Thư Nhã, ta muốn để nàng ấy cùng vào khu 36 tu luyện với ta. Được. Tần Ninh gật đầu vỗ vai Tần Hâm Hâm cười nói, để được đó. Ha ha nói với Tần Hâm Hâm vài câu, sau đó Tần Ninh mới lên xe ngựa. Nhưng sau khi bước lên xe ngựa, sắc mặt Tần Ninh lập tức trở nên bình tĩnh. Viên Viên, điều tra lai lịch của Thư Nhã này, ta muốn biết rõ mọi chi tiết về cô ta. Vâng. Diệp Viên Viên gật đầu. Cô gái trẻ khó hiểu nói, công tử nghi ngờ người này tiếp cận Hâm Hâm là vì ý đồ à? Cũng không phải là nghi ngờ. Tần Ninh thờ ơ nói, chẳng qua là điều tra rõ ràng để không xảy ra rắc rối gì thôi, đệ đệ của Tần Ninh ta không thể bị lừa gạt. Tần Hâm Hâm là con trai nhị thúc, từ nhỏ đã chơi với hắn, Tần Hâm Hâm ở đế đô thì dĩ nhiên hắn phải lo cho cậu, không thể để chuyện gì xảy ra được. Nếu không, đừng nói là nhị thúc, ngay cả chính bản thân hắn cũng không thể tha thứ. Xe ngựa chậm rãi đi vào trong thành Bắc Minh, khoảng nửa giờ sau đã đến một quán rượu. Phu xe, trông chừng xe ngựa cho cẩn thận, chúng ta đi rồi quay lại. Tần Ninh xuống xe bình thản đi vào quán rượu. Lúc này Lam Vân Sam bất an đi theo bên cạnh Vân Sương Nhi. Diệp Viên Viên cũng hiểu, bình thường Tần Ninh rất ít khi so đo chuyện này. Nhưng lần này cái chết của Viên Cương và Phương Thế Thành khiến Tần Ninh rất khó chịu. Hung thủ giết người là Lam Vân Sam, nhưng Lam Vân Sam bị người khác sai khiến nên Tần Ninh cố ý đến đây để tìm ra người thao túng đằng sau. Vừa bước vào quán rượu, tiểu nhị còn chưa đến hỏi thì Tần Ninh đã nói, người đang ở đâu? Tầng 3. Lam Vân Sam rụt cổ lại nhìn phía trước, ánh mắt lóe sáng. Dẫn đường. Tần Ninh không nói gì mà ra lệnh. Lúc này sắc mặt Vân Sương Nhi cũng khá khó coi. Lam Vân Sam giết Viên Cương và Phương Thế Thành, có lẽ Tần Ninh không hề định tha cho Lam Vân Sam. Nhưng Lam Vân Sam và cô ấy là bạn nối khố, mặc dù hoàng thất nhà họ Vân và nhà họ Lam có quan hệ vu tôi nhưng trước giờ không hề phân biệt bên này bên kia. Nếu Lam Vân Sam bị Tần Ninh giết, cô ấy cũng không cách nào giải thích được với phụ hoàng của mình. Hiện giờ chỉ có thể đi bước nào hay bước đấy. Lúc này Lam Vân Sam đã vô cùng hoảng sợ. Ngôn Tình hay cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên, sau đó một giọng nói dè dặt bỗng vang lên trong phòng. Ai đó? Là ta, Lam Vân Sam. Nghe hắn ta nói thế, âm thanh trong phòng dừng lại một lúc, cửa mới mở ra. Thấy Lam Vân Sam đứng ngoài cửa, ánh mắt xích như hỏa hiện lên vẻ cung kính, chắp tay cười nói, Lam công tử, mấy ngày không gặp, ta còn tưởng ngươi vẫn chưa đến đế quốc Bắc Minh. Ta đã đến rồi. Lam Vân Sam tỏ vẻ thờ ơ, hời hợt nói. Ô xích như hỏa nhướng mày vội nói, thế nào? Có phải tên Tần Ninh đó đã bị Lam huynh giết chết rồi không? Mấy ngày nay ta chưa đi là đợi tin tốt của Lam huynh đó. Thế ngươi mong ta chết lắm sao? Một giọng nói thản nhiên bỗng vang lên. Hành lang trở nên yên tĩnh. Lúc này một tiếng phá tan không khí vang lên, một bóng người vụt qua, rút trường kiếm ra đặt ngay trên cổ xích như hỏa. Động đậy sẽ chết. Diệp Viên Viên lạnh lùng nói. Tần Ninh. Nhìn thấy Tần Ninh, xích như hỏa hơi sửng sốt, sau đó hắn ta lại nhìn Lam Vân Sam nói, Lam huynh, người đây là có ý gì? Ta tốt bụng nói cho ngươi biết Vân Sương Nhi đang bị Tần Minh bắt làm tỳ nữ ở đế quốc Bắc Minh. Ngươi không giết cái tên Tần Ninh xúc phạm quốc uy của đế quốc Vân Lam mà lại dẫn hắn đến đối phó với ta. Lòng tốt này của ngươi cũng tốt lắm. Tần Ninh bước đến đi vào phòng, lạnh nhạt nói, đem người khác ra làm bia đỡ đạn mà còn nói là tốt cho hắn. Tần Ninh ngồi xuống nhìn xích như hỏa, lại nói, có lời trăn trối gì thì có thể nói ngay bây giờ. Tần Ninh, ngươi muốn làm gì? Xích như hỏa hừ một tiếng nói, ta chính là hoàng tử đế quốc Xích Nguyệt, ngươi dám giết ta có nghĩa là muốn khiêu khích chiến tranh giữa đế quốc Bắc Minh và đế quốc Xích Nguyệt sao? Ta chẳng thèm quan tâm có xảy ra chiến tranh gì hay không. Giết ngươi, ta muốn giết thì giết thôi. Tần Ninh đứng dậy nói, chức vị hoàng tử tốt biết bao ngươi không muốn làm mà lại đi đắc tội với ta, bản thân muốn chết thì ra thành toàn cho ngươi là phải rồi. Cứu mạng. Bỗng một tiếng hét vang lên, xích như hỏa gào lên một tiếng. Rầm rầm. Bức tường nứt toát ra, có vài người lao vào phòng của xích như hỏa. Điện hạ. Điện hạ. Hai người dẫn đầu có khí tức quấn quanh người, chắc chắn không phải là cao thủ tầm thường, ít nhất cũng là cường giả tầng cảnh giới linh luân. Giết hết bọn chúng. Xích như hỏa nói. Muốn chết. Tần Ninh khịt mũi, lúc này Diệp Viên Viên giơ trường kiếm trong tay lên quét qua một đường. Lúc này cổ xích như hỏa bỗng văng ra một vệt máu. Điện hạ. mấy người đó đều hét lên, lao về phía đám người Tần Ninh. Xoẹt, nhưng lại có một người nhanh hơn chúng. Chính là Lam Vân Sam. Giữa hai tay Lam Vân Sam là hai thanh đoạn kiếm. Cảnh giới linh luân tầng 7. Hai người dẫn đầu nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hơi thay đổi. Ngôn Vương không ở đây, mặc dù hai người là cảnh giới linh luân tầng 5, năng lực khá ổn, nhưng đối đầu trực diện với cảnh giới linh luân tầng 7 như Lam Vân Sam thì chúng nào phải là đối thủ. Chỉ thấy Lam Vân Sam ra tay cực nhanh, tốc độ thi triển linh quyết càng mạnh, uy lực gia tăng. Ngay tức khắc, hai người đó ngã xuống đất, máu chảy ròng ròng. Mấy người khác đều là cảnh giới linh đài tầng 4, tầng 5, Diệp Viên Viên đã có đề phòng và giết hết chúng rồi. Mùi máu tanh nồng dần lan ra khắp phòng. Tần công tử, ta có mắt không trồng bị sai khiến nên đã đắc tội với Tần công tử, hiện giờ ta muốn trịnh trọng xin lỗi Tần công tử. Lam Vân Sam quỳ một gối xuống, cúi đầu cung kính nói. Xin lỗi. Tần Ninh nhếch môi cười nói, được, ta tha thứ cho ngươi. Cảm ơn Tần công tử. Ngay lập tức, thân hình đang quỳ dưới đất bỗng nhảy dựng lên, hai thanh đoạn kiếm giữa hai tay bắn ra một trái một phải lao về phía ngực của Tần Ninh. Quả nhiên ngươi vẫn như vậy. Lúc này trong tay Tần Ninh bỗng có thêm một cây côn mảnh. Cảnh giới linh đài tầng 4 thế mà lại chặn được một đòn của Lam Vân Sam. Thấy cảnh này, gương mặt sợ hãi của Lam Vân Sam lại hiện lên vẻ chế nhạo. Cảnh giới linh đài tầng 4 hồng chặn được một đòn của cảnh giới linh luân tầng 7 sao? Đùa, hai thanh đoạn kiếm va chạm tạo ra tiếng xé toạc trong không khí. Ngay tức khắc, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi không kịp phản ứng lại. Hai người không ngờ một giây trước Lam Vân Sam còn cẩn trọng từng tí mà giờ lại ra tay đánh Tần Ninh. Hai người cách nhau khá xa, nhưng Tần Ninh và Lam Vân Sam rất rất gần nhau. Hơn nữa tu vi của Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi không bằng Lam Vân Sam. Người này là cao thủ cảnh giới linh luân tầng 7, khoảng cách gần như vậy dĩ nhiên tốc độ sẽ cực nhanh. Muốn chết. Tần Ninh thấy thế nhưng sắc mặt hắn vẫn khá lạnh nhạt. Lúc này hắn rút cây côn gỗ ở thắt lưng ra. Nhưng hắn không thi triển côn pháp trên cây côn gỗ mà lại sử dụng kiếm pháp. Lúc này cây côn gỗ mảnh dài hơn một mét nhưng lại như sợi dây roi của ma quỷ đang đòi mạng đánh thẳng về phía Lam Vân Sam. Thấy cảnh tượng này, Lam Vân Sam chỉ cười. Dưới tình huống cấp bách, hắn ta ra tay định giết Tần Ninh. Mặc dù trạng thái thi triển không tốt lắm nhưng một đòn này chí ít cũng tương đương với một đòn của cảnh giới linh đài tầng 9, đối phó với Tần Ninh thế là đủ rồi. Đừng nói là cảnh giới linh đài tầng 4 mà ngay cả linh đài tầng 9 cũng không chịu nổi. Chỉ là ý cười trong mắt Lam Vân Sam dần biến mất. Cộc cộc, dường như hai tiếng này vang lên cùng một lúc. Lúc này sắc mặt Lam Vân Sam trắng bệch lùi về sau một bước, sau đó ngã xuống đất, không thể tin được nhìn cây côn trước ngực mình. Cây côn nhìn có vẻ đơn giản nhưng dễ dàng lấy mạng hắn ta. Còn hai thanh đoạn kiếm, một thanh chưa chạm được vào Tần Ninh, thanh còn lại cũng chỉ cắm vào phần bụng hắn mà thôi. Hoàn toàn không thể giết chết Tần Ninh. Sao có thể như vậy? Lam Vân Sam ngây người. Diệp Viên Viên thấy vậy thì nhanh chóng bước đến, một kiếm chém chết Lam Vân Sam. Công tử. Diệp Viên Viên che vết thương ở bụng Tần Ninh lại, sắc mặt thay đổi. Là do ta sơ ý, lúc này Diệp Viên Viên tự trách nói. Công tử, ta xin lỗi. Sắc mặt Vân Sương Nhi cũng trở nên ảm đạm. Cô ấy không ngờ Lam Vân Sam sẽ ra tay. Không sao. Tần Ninh rút đoạn kiếm ra, sau đó che vết thương lại hít một hơi. Quả nhiên vẫn rất yếu nghe hắn nói thế, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lại không nói nên lời. Đùa gì thế? Một người cảnh giới linh luân tầng 7 đột nhiên ra tay muốn giết Tần Ninh nhưng lại không thành. Ngược lại Tần Ninh còn giết chết hắn ta, thế mà còn nói là quá yếu. Tần Ninh đứng dậy nhìn thi thể dưới đất. Xem ra vẫn phải đến đế quốc Vân Lam một chuyến rồi. Vừa dứt lời, Tần Ninh không nói gì nhiều bèn rời đi. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi vội vàng đuổi theo sau. Họ không biết rốt cuộc Tần Ninh đang nghĩ gì. Bầu không khí trong xe ngựa hơi ngột ngạt. Chuyện này không liên quan đến cô. Tần Ninh bỗng nói, cô chỉ cần nhớ bây giờ ngươi đã là tỳ nữ của ta, thân phận công chúa hoàng thất chẳng qua chỉ là cái danh xưng của người đời thôi. Sau này cô muốn trở thành nữ hoàng hàng nghìn người kính ngưỡng thì không nên đeo xiềng xích vào người. Vâng, công tử. Vân Sương Nhi cẩn trọng hỏi, công tử định đến đế quốc Vân Lam làm gì thế? Làm gì à? Tần Ninh mím môi cười nói, ta bị Lam Vân Sam hại cho bị thương, tất nhiên đế quốc Vân Lam phải bồi thường cho ta chứ. Hơn nữa với thân phận của cô, ta không muốn cứ có người đến làm phiền, giải quyết một lần luôn là tốt nhất. Với lại hồi trước tộc trưởng nhà họ Lam Lam Thiên Hùng là kẻ thù một mất một còn với phu xe của ta. Tất nhiên ta phải giúp phu xe của mình giải quyết rắc rối, nếu không, sau này ông ta chở ta đi đâu mà cũng mất tập trung, nhỡ xảy ra tai nạn xe thì sao? Tần Ninh nói liền một hơi, sau đó nở nụ cười. Nhưng Vân Sương Nhi lại không cười nổi. Nếu Tần Ninh muốn đối phó với Lam Thiên Hùng của nhà họ Lam, e là Phụ Hoàng sẽ không đồng ý, đến lúc đó, cô ấy nên lựa chọn thế nào? Trên đường đi, Tần Ninh vận linh khí và uống một viên linh đan để ngưng huyết. Về đến khu 36, thấy Tần Ninh bị thương, mấy người Tần Sơn, Tần Hải, Lục Huyền đều lo lắng. Đây là lần đầu họ thấy Tần Ninh bị thương. Nhưng sau khi nghe Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi kể lại, mấy người đó đều há hốc mồm. Vào thời điểm mấu chốt, Lam Vân Sam bỗng dưng ra tay thế mà lại bị Tần Ninh giết chết. Theo cách nói của Diệp Viên Viên, để không bị Tần Ninh nhận ra, nên Lam Vân Sam tốc chiến tốc thắng chỉ có thể nhanh chóng ngưng tụ đòn công kích tương đương cảnh giới linh đài tầng 9. Nhưng dù là vậy thì một đòn dùng toàn lực của cảnh giới linh đài tầng 9 cũng bị Tần Ninh ở cảnh giới linh đài tầng 4 cản phá. Điều này cũng quá khó tin. Ba ngày sau, các đệ tử vẫn ra ra vào trong học viện Thiên Thần, ai nấy cũng đều bận rộn tu hành. Ở khu 36 nơi ở của mấy người Tần Ninh lại chật ních nào là người. Lúc này có mấy bóng người đứng vững trên đường đi. Đằng sau mấy người đó là một hàng các võ sĩ yên tĩnh đứng đó. Hứa trưởng lão. Một trưởng lão hơi mập trong đó có nước da hồng hào, da dẻ hơi bóng dầu nhìn Hứa Thông Thiên khẽ gọi, vết thương của Tần công tử thế nào rồi? Đây là Ngọc Linh Chi ngàn năm tuổi, viện trưởng bí mật nhờ ta đem đến chữa vết thương cho Tần Ninh. Vương trưởng lão. Hứa Thông Thiên chắp tay nhìn mấy người xung quanh, kéo Vương Uyên sang một bên nhỏ giọng nói, Tần công tử không có vấn đề gì lớn, không được để chuyện này lọt ra ngoài. Nhất định mà. Vương Nguyên ngưỡng mộ nhìn Hứa Thông Thiên nói, hình như cảnh giới của Hứa trưởng lão lại tăng lên rồi à, truyền tin sắp đến cảnh giới linh phách tầng 3 rồi. Lão ta vừa nói thế, Vương Nguyên sửng sốt. Tầng 3, mới chỉ có vài tháng mà. Hứa Thông Thiên lại sắp thăng cấp. Lúc này Hứa Thông Thiên nhỏ giọng nói, trước đó viện trưởng bảo ta chuyển đến linh cát, ta còn không đồng ý, nhưng giờ có đuổi ta đi, ta cũng không đi. Vương Nguyên đáp, nghe nói Tần công tử cực kỳ hiểu rõ tu hành võ thuật, có thể nói là có năng lực lĩnh ngộ, quả thật là như hóa mục nát thành cái thần kỳ. Phải. Hứa Thông Thiên nhìn sang bên cạnh nói, ngươi nhìn Diệp Viên Viên đó đi, bây giờ đã là cảnh giới linh luân tầng 1, hoàn thể tiến bộ rất nhanh nhưng nào có nhanh như vậy. Còn Vân Sương Nhi kia là cảnh giới linh hải tầng 4, ba người đệ tử Lục Huyền, Tuân Ngọc, Trương Tiểu Soái lúc này Vương Uyên cực kỳ hâm mộ nói, ngày hôm đó, một kiếm của Tần Ninh đã chém giết liên tục đám người Tông Phong Ngọc và trưởng lão Kim Nhất Lôi là ta đã biết tên này không đơn giản. Nhìn bề ngoài thì không sợ trời, không sợ đất nhưng thật ra đã làm được rồi. Hứa Thông Thiên gật đầu, đúng vậy. Vương Nguyên lại nói, Hứa trưởng lão, nếu có thời gian xin hãy giúp lão phu nói mấy lời tử tế trước mặt Tần công tử. Nếu lão phu có thể cùng Tần công tử uống trà thì càng tốt. Được, nhất định, nhất định. Khi kỳ nội viện thí luyện kết thúc, Tần Ninh đã thẳng tay tàn sát, không thèm quan tâm đến quy định của học viện. Tuy nhiên, hành động đó lại được viện trưởng ngầm cho phép, không hề trừng phạt. Chuyện này chưa từng được truyền ra ngoài, ngay cả các trưởng lão và đệ tử biết chuyện cũng không dám nói ra. Bọn họ đều có thể thấy được Tần Ninh đáng sợ như thế nào và viện trưởng đã nhẫn nhịn như thế nào, nên bọn họ cũng biết Tần Ninh là một người thâm sâu khó lường. Ở một nơi khác, Diệp Viên Viên đang đứng bên ngoài một đình viện. Bên cạnh nàng, có hai vợ chồng cũng đang đứng, nét mặt rất ân cần. Viên Viên, con đã đột phá cảnh giới linh luân tầng 1 rồi sao? Diệp Thông Nguyên kinh ngạc nhìn con gái. Sau khi biết được Diệp Viên Viên có hoàn thể là cửu chuyển linh luân thể, ông ta đã vô cùng kinh ngạc, biết con gái mình sau này sẽ có tương lai vô hạn. Nhưng mà, ông ta quả thực không ngờ chỉ trong khoảng nửa năm, Diệp Viên Viên từ cảnh giới linh hải đã vượt qua cảnh giới linh đài, cuối cùng tiến thẳng lên cảnh giới linh luân. Thật sự không thể tin được. Đột phá cảnh giới quá nhanh có thể khiến căn cơ bất ổn, con gái của ta, chúng ta phải nâng cao cảnh giới chậm rãi, đi bước nào chắc bước đó mới được. Diệp Thông Nguyên lo lắng nói. Nếu những lời này mà bị người khác nghe thấy được, nhất định sẽ tức tới mức phun máu. Võ tu trong thiên hạ có ai không mong muốn trở thành một vị thánh vượt qua cả các đại hiền triết. Nhưng bây giờ Diệp Thông Nguyên lại cảm thấy con gái mình thăng cấp quá nhanh, nên chậm lại một chút. Ông lo nhiều quá rồi. Cốc Nguyệt Hàn đứng bên cạnh biểu môi nói, Tần Ninh kiến thức uyên bác, nhất định là đã từng gặp được đại cơ duyên, nói không chừng còn lấy được đại năng truyền thừa từ thời viễn cổ, hắn còn hiểu biết hơn ông nhiều. Nếu hắn cảm thấy con gái chúng ta thăng cấp nhanh như vậy cũng không sao, vậy thì không thành vấn đề. Nhìn thấy bộ dáng của cha mẹ, Diệp Viên Viên cười khổ. Cảnh giới linh luân tầng 1, tu vi tăng lên như vậy đúng là rất nhanh. Tuy nhiên, ở trong mắt Tần Ninh thì đó chỉ là vừa đạt đủ tiêu chuẩn. Con gái ngoan, đây là Ngọc Linh Chi ngàn năm tuổi, còn cầm đưa cho Tần công tử chữa trị vết thương. Diệp Thông Nguyên lúc này mới nói, lần trước sau khi cứu được mẹ của con ta còn chưa có dịp cảm tạ Tần công tử, hắn còn giúp cho con khai mở cửu chuyển linh luân thể, còn giúp cho mẹ của con. Cha, Tần công tử không có gì đáng ngại. Nói bậy, ta nghe nói Tần công tử bị kiếm đả thương, sao có thể không sao được. Cốc Nguyệt Hàn cũng nói, con mau cầm lấy đưa cho Tần công tử đi. Đây là tâm ý của chúng ta. Diệp Viên Viên mỉm cười bất lực. Cùng lúc đó, ở phía bên kia, trong một góc tại khu nhà chung. Hâm Hâm. Thánh Tâm Duệ kéo Tần Hâm Hâm lại, cười nói, Tần đại sư thế nào rồi? Lần này cha ta bảo ta mang theo một cây ngọc linh chi ngàn năm tuổi tới đây. Loại này là tốt nhất để chữa trị cho võ giả bị kiếm đả thương đó. Thánh công tử, Ninh ca của ta không sao, công tử đừng lo lắng. Tần Hâm Hâm cười nói, nhìn về phía cây ngọc linh chi ngàn năm tuổi, khóe miệng suýt chút nữa là nhiều nước miếng đầy ra đất. Còn đây là Trúc Hải Đan, là linh đan nhất phẩm, tổng cộng có 10 viên, xem như là quà tặng mừng cậu tiến vào học viện thiên thần. Thánh Tâm Duệ lấy ra một cái bình ngọc, cười nói, từ nay về sau đừng khách sáo như vậy, cứ gọi thánh huynh đệ là được. Cái này quý quá, ta không nhận được đâu. Lúc này, Thánh Tâm Duệ lại nói, cậu không nhận chính là đang coi thường ta, ta là đan đồng của Tần đại sư, cậu là đệ đệ của Tần đại sư, đây là chuyện mà ta nên làm. Cùng lúc đó, ở bên kia đường, có một bóng người đang đứng bên cạnh xe ngựa. Thái tử Điện Hạ. Tần Sơn cùng Tần Hải cung kính chắp tay chào Thái tử Minh Vũ. Mặc dù đệ đệ của hai người dường như không để vị Thái tử Điện Hạ này vào trong mắt, nhưng họ thì khác. Hai người lớn lên ở thành Lăng Vân, mà thành Lăng Vân chỉ là một góc của đế quốc Bắc Minh, dân số hơn 100 vạn dân xem ra là nhiều, nhưng so với đế quốc Bắc Minh thì vẫn còn kém xa. Đối mặt với hoàng thất bá chủ, người kế vị hoàng đế trong tương lai, trong lòng hai huynh đệ đương nhiên vẫn cảm thấy áp lực. Hai vị huynh trưởng khách khí rồi. Minh Vũ tỏ thái độ rất hòa nhã, cười nhẹ nói, Tần huynh và ta là bạn thân của nhau, vì vậy hai người từ nay về sau cũng là đại ca và nhị ca của ta. Ngay khi những lời này được nói ra, Tần Sơn và Tần Hải liền biến sắc. Minh Vũ lại nói, ta cũng đã thỉnh lên phụ hoàng, sắc phong gia phụ Tần Thương Sinh làm Vân Thương Hầu, nâng thành Lăng Vân lên làm quận thành, mấy tòa thành trì lân cận đều nằm trong địa bàn quản lý của thành Lăng Vân. Hầu vị này sẽ được truyền thừa qua các thế hệ của Tần gia. Nghe vậy, cả Tần Sơn và Tần Hải đều thất kinh. Sắc phong làm hầu gia. Bên trong đế quốc Bắc Minh, chỉ có những gia tộc có công lớn với đất nước mới có thể được sắc phong, vậy mà bây giờ cha của bọn họ đã được sắc phong làm hầu gia rồi. Địa vị thành chủ của cha bây giờ đã được chính hoàng quyền của đế quốc Bắc Minh thừa nhận. Như vậy thì những gia tộc ở các thành trì khác nếu như muốn đối phó với Tần gia, liền phải suy nghĩ lại nếu như không muốn khiêu khích đến hoàng uy. Tạ thái tử. Tạ tạ cái gì, khách khí quá. Minh Vũ kéo hai người đứng lên, lại nói, đáng ra phải sắc phong từ lâu rồi, nhưng từ khi ta trở thành thái tử, ta đã phải xử lý quá nhiều chuyện. Hai vị huynh trưởng không chê ta chậm chạp là được rồi. Không dám không dám. Giờ phút này, trong lòng hai huynh đệ chỉ toàn là cảm giác khiếp sợ không thôi. Được hoàng quyền thừa nhận, vậy thì Tần gia sau này chính là quan gia. Trong đế quốc Bắc Minh, bất kỳ tông môn, gia tộc hay nhóm thế lực nào, so sánh với hoàng tộc đều không được công nhận. Hai huynh đệ nhìn nhau, trong lòng vô cùng xúc động. Tất cả những thay đổi này đều bắt nguồn từ Tần Ninh. Cây ngọc linh chi ngàn năm tuổi này, mong hai vị huynh trưởng thay mặt ta truyền đạt. Tần huynh bị thương cũng là do ta không thể đốc thúc kẻ dưới, sau khi trở về ta nhất định trừng phạt đám Vũ Lâm vệ đã làm việc tắc trách. Nhìn thấy cây ngọc linh chi, hai huynh đệ liền trợn mắt hốc mồm. Một cây ngọc linh chi ngàn năm tuổi, cho dù là cường giả cảnh giới linh phách thấy được cũng tuyệt đối không thể không ra tay cướp đoạt. Đối diện với tòa lầu nơi Tần Ninh ở lúc này, Thiên Động Tiên đang nhàn nhã nằm trên ghế. Lục Huyền, Tuân Ngọc và Trương Tiểu Soái ngồi bên cạnh Thiên Động Tiên, hoàn toàn choáng váng. Trưởng tộc Diệp và phu nhân. Thái tử Điện Hạ Minh Vũ. Thánh Tâm Duệ, thiên tài đan thuật. Đây là Vương Nguyên trưởng lão, linh các hiện tại là do Vương trưởng lão quản lý. Ba người bọn họ nhìn kỹ những người vừa tới. Thân phận của những người này, bên trong đế quốc Bắc Minh chỉ cần dậm chân một cái cũng có thể khiến cho đất trời rung chuyển. Nhưng giờ phút này, những người này lại tụ tập ở chỗ này chỉ vì muốn thăm hỏi thương thế của Tần Ninh, lo lắng không biết Tần Ninh có bị thương nặng hay không. Ha ha ha. Đúng lúc này, có hơn chục bóng người đột nhiên xông vào khu 36, nơi mấy người Tần Ninh đang ở, mấy đệ tử canh giữ khu 36 hiển nhiên là không thể ngăn cản nổi. Ha ha. Cầm đầu là một tên mặc áo màu lam, trên ngực theo ký hiệu của đệ tử Linh Đồ, đang ha ha cười lớn, xuất hiện ở khúc quanh. Ta nghe nói Tần Ninh suýt chút nữa bị giết. Ha ha. Tần Ninh ơi là Tần Ninh, cuối cùng ngươi cũng có ngày này. Hôm nay Trần Đông Phong ta tới đây là muốn giết chết ngươi. Tiếng cười ha ha, mang theo mười mấy người mà tới, thấy rõ vài phần sát khí đằng đằng còn có cả vẻ thách thức. Tần Ninh, nhanh ra đây đấu với ta một trận. Nhưng, vừa đi qua góc cua, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì tiếng cười ha ha đột nhiên tắt ngúm. Kẻ đi đầu như con vịt bị bóp nghẹn cổ, sắc mặt trở nên đỏ bừng. Kẻ đó trông rõ gầy, khi bước đi thì trông khá yếu điệu nhưng hơi thở toàn thân lại vô cùng mạnh mẽ. Cảnh giới linh luân. người ngay chính là Trần Đông Phong, kẻ bị Tần Ninh phế cách đây không lâu, trở thành kẻ bị phế trứng. Em trai của Trần Tiêu của Đoàn Vân Tiêu. Mấy ngày này, Trần Đông Phong vẫn luôn đóng cửa khổ tu. Thằng nhỏ bị phế, tinh môn bị phá vỡ, đây là điều mà bất cứ người đàn ông nào cũng không thể chấp nhận được. Mà hôm nay, gã đã hồi phục lại cảnh giới linh đài tầng 9, thậm chí còn đạt tới cảnh giới linh luân tầng 1. Gã có tự tin, nếu lại đấu một trận với Tần Ninh thì chắc chắn có thể giết chết Tần Ninh. Cho nên sau khi xuất quan, việc đầu tiên không phải là tới gặp ông nội hay anh trai của mình mà xông thẳng tới đây. Vừa xuất quan, nghe thấy Tần Ninh bị thương, hình như suýt chết thì gã sung sướng đến nỗi muốn nhảy dựng lên. Bây giờ, gã muốn khiêu chiến với Tần Ninh, rửa nhục cho mình. Nhưng, cảnh tượng nhìn thấy trước mắt khiến Trần Đông Phong bỗng chốc sững người. Chuyện gì đây? Diệp Thông Nguyên, trưởng tộc Diệp Gia. Trưởng lão Vương Uyên, tổng trưởng lão Linh Cát. Minh Vũ, Đường Kim Thái Tử. Thánh Tâm Duệ, thiên tài Linh Đan, là người thừa kế được chỉ định cho vị trí các chủ thánh Đan Cát. Tại sao những nhân vật này lại xuất hiện ở đây? Trần Đông Phong, người tới đây làm gì? Hứa Thông Thiên phản ứng đầu tiên, vội vàng quát lên, cút. Trong đầu óc của Trần Đông Phong vẫn mơ hồ. Xảy ra chuyện gì vậy? Gã chỉ mới bế quan một thời gian mà Tần Ninh ở đây lại thành nơi tập trung quyền quý thế này. Ồ, kẻ nào muốn đấu với ta? Kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, một bóng người chậm rãi đi ra. Chính là Tần Ninh. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Tần Ninh, vẻ tức tối trên khuôn mặt Trần Đông Phong gần như lập tức biến mất. Cảnh giới linh đài tầng 5. Tầng 5. Tần Ninh đã tới cảnh giới linh đài tầng 5 rồi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không phải gã này bị thương sao? Tại sao cảnh giới lại nâng cấp nhanh như vậy? Nghịch tử. Mà lúc này, một tiếng quát bỗng vang lên. Bụp một tiếng, Trần Đông Phong vẫn chưa nhìn thấy bóng người đang lao tới mà chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng rồi ngã xuống đất. Thằng khốn nào Gia Gia khi ngẩng đầu lên nhìn thấy người đó, Trần Đông Phong giật nảy mình. Người đến chính là trưởng lão Trần Nhiêm. Gia Gia, cháu im miệng. Lúc này, Trần Nhiêm lại vung ra một cái tát, tức tối quát lên, nghiệt tử, ai bảo ngươi tới đây? Bế quan tu luyện mà khi xuất quan không tới thỉnh an ta hả, khốn nạn. Gia Gia bóp một cái tát lại vang lên, Trần Nhiêm quát lớn, ta bảo ngươi im mồm, nghe không? Nhưng bóp lại một tiếng tát vang lên, Trần Đông Phong hoàn toàn choáng váng. Tình huống gì đây? Gã chỉ muốn nói vài câu mà thôi. Tại sao lại không cho gã mở lời? Các vị, làm phiền rồi. Trần Nhiêm nhìn mấy người trong khu 36, chắp tay nói. Cuối cùng ánh mắt rơi lên người Tần Ninh, Trần Nhiêm lại nói, nghe nói Tần công ty bị thương, lão già cổ hủ này tới vội vàng, ngày khác nhất định sẽ tới thăm. Mong Tần công tử sớm trị khỏi vết thương. Trần Nhiêm vừa dứt lời thì kéo Trần Đông Phong còn đang choáng váng trên mặt đất, không nói lời nào, lôi sành sạch gã ra ngoài. Trên đường đi, sắc mặt Trần Nhiêm xanh xám. Gia Gia, sao vậy à? Trần Đông Phong đầy một bụng ấm ức, hậm hực nói, cháu chỉ muốn báo thù thôi. Tần Ninh này quá đáng lắm, sau này cháu không thể có con nối dõi. Thù này, cháu tất phải báo. Báo thù, chỉ biết báo thù. Cháu làm việc thô lỗ như thế thì chỉ sợ chưa báo được thù đã bị Tần Ninh giết rồi. Trần Nhiêm quở trách nói, bây giờ không chọc được vào nhóc này, nhớ đấy. Thậm chí cả học viện thiên thần cũng không chọc được hắn, hiểu không? Gia Gia, tại sao ạ, tại sao? Trần Nhiêm hừ lạnh nói, nếu cháu động đến một sợi lông tơ của hắn thì đừng nói là ta, viện trưởng đều sẽ đích thân ra tay lấy mạng cháu. Cái gì? Lời này vừa nói ra khiến Trần Đông Phong hoàn toàn sững sờ. Viện trưởng? Lẽ nào, Tần Ninh chính là con riêng của viện trưởng Thiên Ám? Lúc này, Trần Đông Phong cảm thấy sững sờ lắm. Mà cùng lúc này, phía bên kia, trong khu 36, trong căn phòng của Tần Ninh, mấy người Tần Hải, Tần Sơn, Lục Huyền và ông Què đều đang ở đây. Bốn hạt ngọc linh chi ngàn năm, tam đệ, huynh thấy lần này chắc bổ đến mức thất khiếu xuất huyết rồi. Tần Sơn đùa giỡn nói. Lời nói của đại ca không đúng rồi, bây giờ tam đệ có mỹ nhân ngay cạnh, sao có thể xuất huyết thất khiếu được? Tần Hải cười lớn. Tần Ninh bất lực bật cười, nhìn mọi người. Ngọc linh chi này quả thật có giá trị không nhỏ, chuyển lời cho họ, tâm ý này ta nhận. Bốn hạt ngọc linh chi ngàn năm, Tần Ninh mỉm cười lẩm bẩm, có lẽ có thể giúp mọi người tăng cảnh giới lên vài phần. Lời vừa nói ra khiến ánh mắt của mấy người phát sáng. Thời gian này, họ đã hoàn toàn hiểu rõ đan thuật của Tần Ninh rồi. Lửa luyện đan vàng thượng đẳng, linh đan nhị phẩm nắm chắc trong tay. Nếu không phải là sự hạn chế đẳng cấp của lửa luyện đan thì chắc chắn Tần Ninh có thể nhẹ nhàng luyện chế được linh đan tam phẩm. Mà linh đan của Tần Ninh sau khi luyện chế ra thì công hiệu còn mạnh hơn mấy lần so với linh đan mà những linh đan sư bình thường luyện ra. Chỉ ở điểm này đã đủ để trong lòng họ vui mừng không thôi. Sau mấy ngày này, ta sẽ đưa Viên Viên, Sương Nhi và ông Què đi tới đế quốc Vân Lam. Mọi người cứ ở trong khu 36, ta nghĩ tạm thời sẽ không có kẻ nào dám gây chuyện nữa. Tần Ninh dặn dò nói, nhanh thì 1 tháng, chậm thì 3 tháng ta sẽ quay lại. Tam đệ, đệ muốn tới đế quốc Vân Lam. Tần Sơn chợt sững người, nói, đế quốc Vân Lam chính là một trong 10 đại đế quốc, sức mạnh quốc gia hùng hậu, tam đệ tới đó vì công chúa Vân Sương Nhi đúng không? Nhưng tam đệ, đế quốc Vân Lam không phải là đế quốc Bắc Minh. Ở đó có cường giả trên cả cảnh giới linh phách trấn giữ. Tần Sơn mang vẻ mặt lo lắng mà nói. Tần Ninh ở đế quốc Bắc Minh thì ở một mức độ nhất định, hắn chính là thượng khách của Hoàng đế Bắc Minh, Hoàng đế Minh Ung và viện trưởng thiên ám của Học viện Thiên Thần là 2 nhân vật mạnh mẽ cảnh giới linh phách. Nguyên nhân chủ yếu là vì Tần Ninh nắm giữ những bí mật không để người khác biết. Còn 2 vị kia thì cũng không dám động hắn, thậm chí còn phải bảo vệ cho hắn thật tốt. Nhưng rời khỏi đế quốc Bắc Minh thì bên cạnh Tần Ninh chỉ có ông Què giúp đỡ. Tuy ông Què là cảnh giới linh phách tầng 9, mạnh, rất rất mạnh. Nhưng, đối với đế quốc Vân Lam có cả cường giả vượt qua cảnh giới linh phách trấn giữ, thì ông Què chưa chắc đã bảo vệ được Tần Ninh. Hơn nữa, Tần Ninh làm việc gì cũng đều to gan lớn mật, không tính đến hậu quả. Tới đó, hắn lại không có chiêu bài gì. Nghe lời này, Tần Ninh lại mỉm cười, xua tay nói, để đi giao dịch với họ, chứ không phải đánh nhau, sợ cái gì. Nhưng được rồi, đại ca, huynh không tin đệ sao? Tần Ninh khẽ cười, nói, chuyện không nắm chắc thì đệ sẽ không làm đâu. Mấy ngày tới, mọi người hãy tu luyện thật tốt, đặc biệt là muội, Tiểu Phi. Tần Ninh nhìn Tiểu Phi, nói, thời gian này, muội phải tu hành cho tốt, tu luyện cửu u quyết. Lúc này là thời điểm quan trọng nhất. Còn nữa, trong chừng Tiểu Thanh, đưa nhóc đó theo, nó rất biết cách lười biếng đấy. Vâng. Sau một hồi dặn dò, mọi người mới lui ra. Trời đã về khuya, trong phòng Tần Ninh, ánh đèn vẫn sáng suốt. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, một bóng người xuất hiện bên ngoài cửa. Vào đi. Bóng dáng yêu kiều đó đẩy cửa bước vào. Chính là Vân Sương Nhi. Công tử. Vân Sương Nhi nhìn Tần Ninh, hơi mất tự nhiên. Ừ, sao thế? Công tử. Vân Sương Nhi do dự một hồi lại nói, xin công tử tha cho đế quốc Vân Lam ạ. Lời này vừa nói ra, Tần Ninh hơi sững sờ, dừng lại động tác tay. Sao lại nói vậy? Công tử tới đế đô Bắc Minh chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, nhưng cả hoàng thất và học viện thiên thần đều cẩn trọng tiếp đãi công tử. Ta biết, công tử gặp nhiều hiểu biết rộng, nếu công tử đã quyết định đến đế quốc Vân Lam thì nhất định là đã nắm chắc. Cho nên ta sợ ta hủy diệt đế quốc Vân Lam. Tần Ninh cười trêu mà nói. Vâng. Lời vừa nói ra, Tần Ninh ngại ngùng ho khan vài tiếng, nhìn Vân Sương Nhi, thành thực đáp, cô nhìn kỹ xem công tử ta giống loại người đó sao? Vân Sương Nhi không trả lời. Được rồi, ta đã nói, đi chuyến này để giải quyết mấy vấn đề. Một là Lam Vân Sam kia muốn giết ta còn làm ta bị thương, thế nào ta cũng phải có một lời giải thích từ đế quốc Vân Lam chứ. Tiếp theo, cô là tỳ nữ của ta, cũng không phải là chuyện mất mặt gì, sớm muộn họ sẽ hiểu rõ, làm tỳ nữ của Tần Ninh ta là chỉ là cơ hội cực kỳ hiếm có trên toàn cửu U Đại Lục. Hơn nữa, ta đã nói rồi, vết thương của Thiên Động Tiên ai làm thì người đấy phải trả giá, dù sao giờ ông ta cũng là người của ta. Ta là người rất thiên vị, đã là người của ta thì người khác đừng mơ bắt nạt họ, cho dù là đã từng cũng không được. Tần Ninh chân thành nói, phụ hoàng cô và Lam Thiên Hùng kia mà biết điều thì ta cũng sẽ dễ thôi, còn nếu không biết điều thì đừng trách ta cứng nhắc. Nhưng, công tử được rồi. Lúc này, Tần Ninh nghiêm túc nói, Sương Nhi, bây giờ cô là tỳ nữ của ta, hiểu chưa? Vân Sương Nhi hiểu rồi ạ. Vân Sương Nhi xoay người rời đi mà trong đôi mắt vẫn còn mang theo một tia lo. Những ngày này ở gần Tần Ninh, cô ấy mới ngày càng hiểu ra sự đáng sợ của Tần Ninh. Thiếu niên 16 tuổi, nhưng dường như người thiên cổ sống mấy vạn năm rồi, phong cách hành sự, tùy ý, không biết sợ hãi. Mà trên thực tế, hình như cũng không có ai khiến hắn sợ hãi. Nhưng càng như vậy thì cô ấy càng lo lắng. Trước đây là lo người của đế quốc Vân Lam sẽ tới gây phiền phức cho Tần Ninh. Nhưng lần này thì lại lo Tần Ninh sẽ gây phiền phức cho họ. Trong căn phòng, lúc này Tần Ninh đang ngồi thẳng lưng. Đế quốc Vân Lam rất lâu rồi nhĩ hậu nhân của Vân Trung Phi và Lam Thanh Thanh còn nhớ bao nhiêu điều về tổ tiên chúng. Rất lâu sau, trong căn phòng không còn âm thanh nào nữa. Mà lúc này, trong khu 36, ở một khu nhà chung phía đối diện gian phòng của Tần Ninh. Cửa viện kẹt một tiếng mở ra, một bóng người bước chân run rẩy mà tới. Tới cũng tới rồi, lén lén lúc lúc làm gì? Một giọng nói hùng hồn bỗng nhiên vang lên, bóng người vừa nhẹ nhàng bước vào sân chợt dừng bước. Cha dưới ánh trăng mờ ảo, không khó có thể nhận ra, bóng người đó, dáng vẻ cao, gầy, hơi thở dày dặn, nhưng lúc này, thân thể lại kích động đến run rẩy. Chính là viện trưởng Thiên Ám. Đến giờ, trong đế quốc Bắc Minh, ông ta xứng đáng là một trong hai cường giả cảnh giới linh phách đỉnh cao. Thiên Ám quỳ sụp trên mặt đất. Cha, cha thật sự khỏe rồi sao? Đứng lên đi. Dưới gốc cây trong sân, một bóng người chậm rãi đi tới, hai tay chắp sau lưng, hơi thở vô cùng bá đạo. Chính là Thiên Động Tiên. Thiên Động Tiên nhìn Thiên Ám, chậm rãi nói, đã không có gì đáng ngại, thậm chí còn có thể đột phá. Lời này vừa nói ra, Thiên Ám giật mình. Cha, nếu đã như thế thì vị trí viện trưởng học viện thiên thần ta già rồi, những năm qua con đã làm rất tốt, Thiên Động Tiên xua tay nói, hơn nữa, bây giờ ta làm phu xe của Tần Ninh cũng tốt lắm. Phu xe của Tần Ninh, sắc mặt của Thiên Ám khẽ thay đổi. Được rồi, nếu đã tới thì nói chuyện với ta một chút, rốt cuộc Tần Ninh này có lai lịch gì? Thiên Động Tiên vừa dứt lời, Thiên Ám đứng lên, bắt đầu thuật lại mọi chuyện. Dưới ánh trăng đêm, hai người thì thầm nói chuyện. Thật sự chỉ là tam thiếu gia của Tần gia. Thiên Động Tiên ngạc nhiên nói, tứ tượng kiếm linh được phong ấn trong tứ tượng thánh trụ, kiếm thanh long, trục bạch hổ, hắn đều dễ dàng triệu hồi ra. Năm đó, lão tổ Thiên Thanh Thạch và hoàng đế Minh Nguyên đã từng lập ra tổ huấn cho hậu nhân của Thiên gia và Minh gia là nếu người nào có thể khởi động tứ tượng thánh trụ hoặc Bát Hoang Viêm Long Hồ thì hai nhà chúng ta nhất định phải bảo sao nghe vậy. Ngôn Tình Sủng không ngờ, đến giờ lại thật sự xuất hiện một người như thế, nhưng hắn mới 16 tuổi lúc này, Thiên Ám cũng gật đầu, đây cũng là chỗ khiến con kinh ngạc. Cha, cha nói xem, có khi nào hắn bị đoạt xác? Dù sao, từng bị cướp tinh môn, không chết mà lại nổi lên sức mạnh mới, hơn nữa, điều này quả thật khó mà lý giải theo những gì con nói thì nếu hắn bị đoạt xác thì sợ là sẽ đối với Tần gia không có quá nhiều tình cảm, nhưng con xem bây giờ hắn đối với Tần Sơn, Tần Hải và Tần Hâm Hâm kia có thể gọi là như anh em ruột, hai cha con lúc này cảm thấy muốn to đầu. Có khi nào đạt được truyền thừa gì đó mà không phải là bị đoạt xác? Cũng không giống, nếu chỉ là đạt được truyền thừa thì con xem phong cách hành sự của hắn có cảm giác lão luyện thành thục. Thiên Động Tiên vào đầu, nói, chuyện này, con đã từng bàn bạc với nhóc Minh Ung chưa? Vâng, Minh Ung đã nói, đối với Tần Ninh, chỉ cần cung kính tuân theo là được, không cần hỏi nhiều và cũng không thể hỏi nhiều. Lời này vừa nói ra, Thiên Động Tiên thở dài, nói, có thể khởi động thiên tượng thánh trụ, chỉ cần nhìn vào điểm này, quả thật được rồi, ta biết rồi, con tiếp tục làm tốt chức viện trưởng của con đi, thậm chí tranh chấp giữa thiên tử kia với Tần Ninh, con cũng không cần nhúng tay vào. Cha lúc này, Thiên Ám cũng lo lắng nói, thiên tử kia, nhân vật đứng sau con nghĩ Tần Ninh sẽ sợ sao? Thiên Động Tiên thản nhiên nói, nhóc đó không sợ trời, không sợ đất, hắn sẽ quan tâm kẻ đứng sau thiên tử là ai sao? Nghe thấy câu nói này, Thiên Ám chỉ có thể cười khổ. Quả thật là như vậy. Tần Ninh muốn đối phó với kẻ nào thì cũng không quan tâm tới đối phương là ai. Cha, còn một chuyện này, có lẽ cần cha chuẩn bị thật tốt. Ồ, chuyện gì? Thiên Động Tiên kinh ngạc hỏi. Cha cũng biết, Học viện Thiên Thần chúng ta và Hoàng thất Bắc Minh từ trước tới nay là một thể. Nhiều năm qua có vinh cùng hưởng, có họa cùng chịu. Lần trước Minh Ung mang tới một tin tức, Huyền Minh Đại Trận có vấn đề rồi. Hả? Lời này vừa nói ra, trong đôi mắt của Thiên Động Tiên lóe lên ánh sáng sắc bén. Chuyện này còn ai biết nữa? Trừ con và Minh Ung thì tạm thời không có ai biết nữa. Thiên Ám thấp giọng, nhưng, nhiều năm qua, những đế quốc xung quanh, thậm chí một số thượng quốc cùng những cường quốc cao cao tại thượng đều có không ít kẻ đang âm thầm chú ý tới thành Bắc Minh. Một khi xảy ra vấn đề thì chắc chắn những kẻ kia sẽ trà trộn vào. Vấn đề của Huyền Minh Đại Trận giải quyết thế nào? Lúc này Thiên Động Tiên cau mày. Những người biết tới Huyền Minh Đại Trận thì không nhiều. Chỉ có hậu nhân của Minh gia và Thiên gia, nhưng trên đại lục lại thu hút rất nhiều sự chú ý, nghe nói người sáng lập ra đế quốc Bắc Minh, Hoàng đế Minh Uyên và người sáng lập ra Học viện Thiên Thần, Thiên Thanh Thạch kế thừa tôn giả Thanh Vân nổi tiếng trên cửu U đại lục. Xây dựng đế quốc, học viện là trí hướng của hai người. Thời kỳ này có sự ủng hộ hết sức của tôn giả Thanh Vân, thậm chí còn có lời đồn rằng, ngay cả cửu U đại đế, sư tổ của hai người cũng đóng góp không ít sức lực. Điều này khiến cho thành Bắc Minh, cho dù là đế quốc vắng vẻ đã mấy vạn năm rồi nhưng vẫn khiến kẻ khác nhung nhớ trong lòng. Huyền Minh Đại Trận có liên quan đến một bí mật lớn. Ai cũng muốn đi vào trong, tìm được bí mật kia. Chưa nói đến bí mật kia, mà tất cả những gì ẩn giấu trong đại trận đều đủ để khiến người ta khao khát. Cha, Tần Ninh cũng biết sự tồn tại của Huyền Minh Đại Trận, hắn cũng biết. Thiên Động Tiên giật mình, kinh ngạc. Nếu đã như vậy thì chuyện này, con đừng xen vào, thuận theo tự nhiên đi. Thiên Động Tiên chậm rãi thở dài và dặn dò nói, sắp tới, ta sẽ đi theo Tần Ninh đi tới đế quốc Vân Lam, con phải quản lý Học viện Thiên Thần cho tốt. Vâng. Thiên Ám khẽ gật đầu, cuối cùng thì rời đi. Đi trong khu 36, sắc mặt của Thiên Ám vô cùng phức tạp. Sự xuất hiện của Tần Ninh quả thật khiến người khác cảm thấy không thể tin nổi. Rốt cuộc, người này là thế nào? Cho dù hai cha con nghĩ nhức não, cũng không thể biết được, Tần Ninh chính là cửu u đại đế lừng lẫy năm đó. Mà thân phận của hắn không chỉ có như vậy. Lặng lẽ tới, còn muốn lặng lẽ đi sao? Lúc này, một bóng người đang dựa vào gốc cây phía trước, nhìn Thiên Ám nhàn nhạt cười. Tần Ninh. Nhìn thấy Tần Ninh, Thiên Ám mỉm cười. Gặp cha của ông rồi hả? Hả? Sau khi sững sờ một lát, Thiên Ám cũng khẽ gật đầu. Nếu Tần Ninh đã biết cha chính là hậu nhân của Thiên Thanh Thạch thì cũng biết được quan hệ của bọn họ. Được rồi, đã như thế thì đi cùng ta tới linh cát của Học viện Thiên Thần. Lúc này, Tần Ninh mỉm cười nói. Linh cát? Bây giờ là nửa đêm, Tần Ninh đi linh cát làm gì? Ta chỉ là một linh đồ, nửa đêm tới linh cát có lẽ sẽ bị người khác nghi ngờ là trộm cắp nên làm phiền Thiên Viện Trưởng một chút. Không phiền. Tuy rằng có nghi ngờ, nhưng Thiên Ám vẫn đưa Tần Ninh đi tới linh cát. Linh cát là nơi Học viện Thiên Thần xử lý tất cả những việc lặt vặt, đồng thời cũng là điểm giao dịch để đệ tử mua linh quyết, linh khí, ở đó. Vào lúc nửa đêm, những trưởng lão đệ tử canh giữ ở đây thường sẽ ngủ gật hoặc phân tâm. Dù sao, tuy Học viện Thiên Thần có nhiều đệ tử, nhưng ai mà rảnh rỗi tới mức nửa đêm đi chọn linh quyết, linh khí chứ? Dậy đi. Một giọng nói đánh thức vị trưởng lão đang ngủ say. Ai đấy, nửa đêm không cho người ta nghỉ ngơi, à trưởng lão đó mơ mơ hồ hồ mở mắt nhìn. Viện viện trưởng. Xoạt xoạt đứng dậy, trưởng lão đó dụi mắt thì ngay lập tức toát mồ hôi lạnh, nói, viện trưởng, ta ông đừng ta, ông nữa. Viện trưởng Thiên Ám cười cười, bây giờ ta muốn vào linh cát. Vâng, ta đưa ông đi. Trưởng lão kia lau nước miếng trên mặt, đứng bật dậy và cảm thấy khá lo lắng. Đêm hôm, sao viện trưởng lại đích thân tới đây? Mà hình như là còn đem theo một đệ tử phía sau. Bóng dáng của ba người chìm vào linh cát động lớn, đi lên lầu. Cả linh cát phân thành 7 tầng. Ngày bình thường, trong linh cát cũng lưu trữ một số linh đan, linh khí, linh quyết. Thường thì một số đồ của viện linh khí, viện linh quyết, viện linh đan cũng đều đặt ở đây. Lúc này, trong lòng Thiên Ám cũng không rõ nguyên do gì mà Tần Ninh yêu cầu như vậy. Nếu Tần Ninh muốn chọn linh khí, linh quyết, linh đan thì đi thẳng tới Tam Đại Viện là được rồi. Tại sao nửa đêm lại bảo ông ta dẫn tới đây? Nếu ta nhớ không nhầm thì ở tầng 3. Tần Ninh nhàn nhạt nói. Được. Tới tầng 3. Thiên Ám ra lệnh. Trưởng lão dẫn đường kia chợt giật mình. Hình như không phải viện trưởng muốn đến mà là thiếu niên đi cùng này muốn đến. Thiếu niên này có thân phận gì mà lại làm phiền tới viện trưởng đại nhân? Ông đứng đợi ở bên ngoài. Viện trưởng Thiên Ám dặn dò một tiếng rồi đi theo Tần Ninh vào tầng 3. Lúc này, toàn bộ tầng 3 được trang trí vô cùng xa hoa. Đại sảnh trông cao mười mấy mét, diện tích lên tới gần ngàn mét vuông. Khung cảnh thế này, không hổ là Học viện Thiên Thần. Nhưng nơi này lại đặt nhiều linh khí cấp thấp, trong đó có không ít thứ đã bị hỏng, rõ ràng đây là nơi thu hồi phế phẩm. Thiên Ám không biết, rốt cuộc Tần Ninh muốn làm gì. Nhưng Tần Ninh không nói, ông ta cũng không tiện hỏi. Tần Ninh chậm rãi bước vào đại sảnh, bỏ qua những thứ linh tinh trong đại sảnh mà đi thẳng vào trong cùng. Mà lúc này, ở chỗ sâu nhất trong đại sảnh chỉ có ánh sáng mờ ảo và bị phủ đầy bụi. Quả nhiên là ở đây. Mà lúc này, ánh mắt của Tần Ninh nhìn về phía sâu nhất đại điện, một bức tranh cuộn treo trên tường. Lúc này, trong tranh cuộn có khoảng mấy chục người. Họ có thể đang đứng, có thể đang ngồi, động tác và thần thái cũng không giống nhau. Nhưng có thể nhìn ra, người ngồi đầu tiên mang ánh mắt sắc bén, dáng vẻ tuấn tú, toát ra một khí thế ngạo nghễ với thiên hạ. Mà hai bên trái phải có hai người đang ngồi mang vẻ kính cẩn. Nhưng khi nhìn kỹ thì bên tay phải của người đàn ông tuấn tú ngồi đầu tiên còn có một thanh niên khoảng 20 tuổi đang dựa vào tập sách, trong tay cầm chén rượu đã uống một nửa mang thần thái lười biếng. Nhìn thấy tranh cuộn này, Thiên Ám bước lên trước, mỉm cười nói, nghe nói, cuộn tranh này là do lão tổ Thiên Thanh Thạch, tổ tiên của thiên gia ta tự tay vẽ. Người đàn ông ngồi đầu tiên chính là sư tôn của tổ tiên nhà ta, Tôn giả Thanh Vân, uy danh lừng lẫy trên cửu u đại lục. Ngồi bên phải là Thiên Thanh Thạch tổ tiên nhà ta, bên trái chính là Hoàng đế Minh Uyên, người lập nên Hoàng thất Bắc Minh. Ta biết. Lúc này, Tần Ninh khẽ gật đầu. Ánh mắt rơi vào người đàn ông có vẻ lười nhác bên cạnh Tôn giả Thanh Vân. Năm đó, ta đẹp trai thật, Tần Ninh lẩm bẩm một mình. Lúc này, Thiên Ám cũng phát hiện ra manh mối. Rõ ràng là bức tranh này đang mô tả một buổi yến hội. Ca múa mừng cảnh thái bình, tấu nhạc đàn sáo. Ở phía dưới có mười mấy người, trong đó có một nam một nữ mang thần thái cung kính, một người thổi sáo, một người đánh đàn phối hợp nhịp nhàng với nhau. Còn có một người vẽ tranh, mấy người vừa hát vừa múa. Rõ ràng, sư tôn của lão tổ nhà mình là thượng khách. nhưng thanh niên trong bức họa đó lại tùy ý ngồi bệt xuống đất, dáng vẻ lười nhác. Hơn nữa, không khó để nhìn ra, mấy người đang ngồi đều nhìn Tôn giả Thanh Vân với vẻ cung kính, nhưng ánh mắt lại dường như tập trung lên người thanh niên kia. Người thanh niên mặc bộ một áo choàng màu xanh nhạt, tùy ý ngồi đó là ai? Thiên Ám càng nhìn, càng cảm thấy thần bí. Người này là ai? Hình như địa vị của hắn còn cao hơn Tôn giả Thanh Vân một bậc. Bức tranh yến hội này đặt ở đây sao? Tần Ninh nhàn nhạt lên tiếng. Hả? Thiên Ám vội vàng nói, không phải như vậy, vốn dĩ Linh Các chính là nơi quan trọng nhất trong Học viện Thiên Thần. Năm đó, Học viện Thiên Thần có thể nói là lừng lẫy một thời, không biết có bao nhiêu nhân vật trên cửu U Đại Lục đều tới xin học. Nhưng theo sự hiu quạnh về sau thì học viện cũng không còn mạnh như trước, điều đó dẫn tới nơi này cũng dần trở nên vắng vẻ. Một phần là vì Học viện Thiên Thần từng huy hoàng, có không ít những thứ có giá trị không tầm thường, sợ bị người khác cướp mất cho nên cố gắng đặt ở chỗ không thu hút sự chú ý của người khác. Lời này vừa nói ra, Tần Ninh lại chợt bật cười. Lời nói này chắc là giả rồi. Tần Ninh lên tiếng, ta thấy các ông vẫn chưa nhìn ra manh mối ở trong cuộn tranh này, chỉ cho rằng là cuộn tranh bình thường cho nên đặt ở đây không quan tâm. Nghe câu nói này, Thiên Ám đành cười ngượng. Tần Ninh nói không sai. Học viện Thiên Thần đã trải qua mấy vạn năm, bây giờ thật sự đã sa sút. Trên chặng đường này đã làm mất không ít đồ quý, nhưng cũng đã giấu đi để bảo tồn không ít và đều đặt ở chỗ an toàn tuyệt đối. Nếu không đã sớm bị các đế quốc lớn, Thượng quốc, Cường quốc nuốt sạch rồi. Mà cuộn tranh này thì quả thật đã được kiểm định qua từng thời kỳ, nhưng mỗi lần đều không phát hiện ra điểm kỳ lạ nào nên bày ở đây không quan tâm nữa. Lẽ nào, cuộn tranh này có chỗ nào đó khác thường sao? Thiên Ám không khỏi cất tiếng hỏi. Chỉ là sau khi hỏi xong, Thiên Ám lại cảm thấy bản thân ông ta rất ngu ngốc. Nếu không có gì đặc biệt thì cớ gì đêm hôm Tần Ninh lại chạy tới đây? Ừ, Tần Ninh gật đầu nói, bức tranh này quả thật là rất quý giá, nhưng đã đặt ở nơi này thì cứ để ở đây đi. Tần Ninh lại nói, hôm nay ta tới là để lấy một thứ, còn bức tranh này thì để nguyên tại chỗ, không được dịch chuyển. Tần Ninh vừa nói xong thì nhìn cuộn tranh, trầm tư suy ngẫm. Lấy đi một vật. Rốt cuộc trong bức tranh này có ẩn giấu huyền cơ gì? Mở. Trong chớp mắt khi Tần Ninh vung tay lên, từng luồng linh ấn ngưng tụ lại. Những luồng linh ấn đó tụ tập lại đủ mấy trăm tia sáng, mỗi một tia đều bay lượn, lao đi vung vút. Cuối cùng thì xuyên vào trong bức tranh. Trong cuộn tranh, một nam một nữ thổi sáo đánh đàn kia bỗng như sống lại, vẻ mặt hồng hào. Sắc mặt của Tần Ninh không thay đổi, từ từ nhắm mắt lại. Cả thân thể hắn lúc này dường như không còn hơi thở. Cảnh tượng thay đổi, bóng hình của hắn đã xuất hiện bên trong cuộn tranh. Một cảnh tượng hân hoan, hưng thịnh. Đại đế! Đại đế! Lúc này, trong cuộn tranh, một nam một nữ kia quỳ một gối, ngừng biểu diễn. Tần Ninh xua tay, tỏ ý bảo hai người đứng lên. Các ngươi trong bức tranh đã có linh tính, không hổ là bức tranh của Hòa Thánh. Tần Ninh điềm nhiên cười một tiếng. Không biết đại đế có chuyện gì chỉ giáo. Lúc này, người đàn ông đã đứng lên, cùng kính nói. Lấy đàn phù diêu và sáu linh diên. Lời này vừa nói ra, hai người nam nữ kia đang đứng bỗng chốc lại quỳ xuống bằng hai gối, vẻ mặt kinh hãi. Đại đế bớt giận. Người đàn ông lại nói, nếu như hậu bối của chúng thần đắc tội với đại đế, mong đại đế hãy tha cho chúng tội chết. Lúc này, hai người họ đang vô cùng căng thẳng. Các ngươi chỉ là linh hồn trong tranh, không cần lo lắng những chuyện khác chứ. Tần Ninh cau mày. Nghe thấy câu nói này, sắc mặt hai người tái mét. Năm đó nhìn các ngươi biểu diễn, ta thấy hai người có chút đạo âm tu nên chỉ điểm cho các ngươi. Hậu nhân của các ngươi cũng rất có năng lực, một thành Lam Vân nho nhỏ tới giờ đã thành đế quốc Vân Lam. Nhưng, lần này ta cũng không muốn giết tận hậu nhân của các ngươi, mà chỉ dạy lại một số kẻ không biết điều. Nếu bọn chúng biết tiếng biết thoái thì đương nhiên ta cũng tạm biệt trong vui vẻ. Lời này vừa nói ra, hai người chợt thở phào. Nếu đã như vậy thì chuyến đi này, đại đế có thể đem một tia họa linh của chúng thần đi. Chúng thần nhất định sẽ dạy dỗ thật tốt con cháu đời sau. Đúng đúng đúng, người phụ nữ lập tức kích động nói, khiến đại đế không vui thì vợ chồng chúng thần nhất định phải dạy dỗ lại, nào dám phiền tới đại đế phải tức giận, tự mình ra tay. Cũng được. Tần Ninh thản nhiên nói, nếu đã vậy thì các ngươi cũng thoát ra khỏi bức tranh đi. Vâng. Vâng. Sau đó, đôi mắt của Tần Ninh từ từ mở ra. Lúc này, trong cuộn tranh kia, đàn sáo trong tay hai người đã biến mất không thấy, một luồng ánh sáng hiện ra, đàn sáo bỗng nhiên xuất hiện trong tay Tần Ninh. Đàn phù diêu. Sáu linh diên. Nhìn thấy đàn sáo này, thân thể của Thiên Ám bỗng run rẩy, sắc mặt ngạc nhiên, thậm chí là sợ hãi. Đàn phù diêu. Sáu linh diên. Nghe nói, đôi đàn sáo âm tu bạn lữ này chính là của Vân Trung Phi và Lam Thanh Thanh, uy danh lừng lẫy. Vân Trung Phi và Lam Thanh Thanh năm đó chính là võ giả chưa từng có ai biết đến, mà lại dùng đạo âm luật để tu luyện nên từ trước đến nay đều không nổi tiếng. Nhưng không biết tại sao bỗng nhiên lại nổi lên, thành tu vi cường đại cảnh giới địa võ, xây dựng lên đế quốc Vân Lam, mà tới giờ chính là một trong 10 đế quốc mạnh nhất. Đôi nam nữ tấu đàn trong bức tranh đó là Vân Trung Phi và Lam Thanh Thanh. Thiên Ám kinh ngạc. Điều này quả thật quá khó tin. Nếu như Vân Trung Phi và Lam Thanh Thanh trong bức họa chỉ là xứng là kẻ diễn tấu mà thôi, vậy tổ sư năm đó mạnh tới mức nào? Tôn giả Thanh Vân còn mãnh liệt tới đâu? Thanh niên ngồi cạnh tôn giả Thanh Vân mang vẻ lười biếng kia là sự vĩ đại đến mức nào? Ta cho rằng ông sẽ hỏi ta tại sao lại lấy được đàn phù diêu và sáo linh diên cơ. Tần Ninh bĩu môi, thu lại đàn sáo. Lúc này, trong lòng Thiên Ám quả thật cũng có suy nghĩ không an phận. Có thể lấy ra đàn phù diêu và sáo linh diên, vậy thì chứng tỏ trong bức tranh này có động thiên, nếu có thể hoàn toàn lật mở bí mật được rồi, đi thôi. Tần Ninh lại nói, bức tranh này đã lặng lẽ ở đây mấy vạn năm rồi, vậy thì tiếp tục để ở đây đi. Như nhìn ra suy nghĩ của Thiên Ám, Tần Ninh bình tĩnh nói, ông đừng nghĩ tới bức tranh này, là do Hòa Thánh vẽ ra nên tự thành một động thiên, hơn nữa còn có càn khôn. Bây giờ trừ ta ra thì không kẻ nào mở được. Lời này vừa nói ra, Thiên Ám run rẩy gượng cười, vẻ mặt đỏ bừng. Có vẻ như tất cả những suy nghĩ của ông ta đều bị Tần Ninh nhìn thấu. Rời khỏi Linh Cát, Tần Ninh trở về khu 36. Lúc này, Thiên Ám cũng khó mà an lòng, cả đêm chạy tới Hoàng Cung. Chuyện này thật quá khó bề tưởng tượng, tốt nhất là nói với Minh Ung. Vốn cho rằng dần dần có thể đoán ra được thân phận của Tần Ninh, nhưng Tần Ninh lại ngày càng thần bí rồi. Trong khu 36, Tần Ninh cầm đàn phù diêu trong tay, chìm đắm vào ký ức rất lâu về trước. Khi đó, hắn chính là cửu U Đại Đế, trải qua cửu mệnh thiên tử đời thứ nhất, mà tới khi kết thúc thì vừa hay đại thọ một vạn năm. Nhóc Thanh Vân kia có tâm mời một hòa thánh chấp bút, làm Thanh Thanh và Vân Trung Phi diễn tấu, đương nhiên, những người đàn múa trong đó cũng không tầm thường. Khi đó, hầu hết những nhân vật có tiếng trên cửu U Đại Lục đều có mặt. Một bữa yến tiệc, nhưng hắn lại chẳng để tâm, cho nên uể oải không thôi. Nhưng khi nghe thấy tiếng đàn sáo, âm thanh không cố tình mà lại vô cùng ăn ý nên Tần Ninh đã chỉ điểm cho vợ chồng Vân Trung Phi và Lam Thanh Thanh vài câu. Có được những lời chỉ dạy đó và sự tài năng của hai người nên mới có thành Lam Vân sau này trở thành đế quốc Vân Lam. Còn linh hồn trong bức tranh chính là nhờ công lực thâm hậu của Hỏa Thánh. Vân Trung Phi và Lam Thanh Thanh có thể nhận ra thân phận của mình, có lẽ phần lớn là có liên quan đến Hỏa Thánh. Nhóc đó không biết còn có thể gặp lại, rồi vẽ cho ta một bức tranh. Tần Ninh thì thầm, hai tay nâng cây đàn lên gảy một khúc. Tiếng đàn du dương dần vang lên, lan ra khắp khu 36. Lúc này, trong khu 36, mọi người đang ở trong phòng của mình, hoặc là tu hành hoặc là đã ngủ say. Lúc này, Diệp Viên Viên đang khoanh chân ngồi thiền, linh khí trong cơ thể không ngừng lãng du qua chín cửa, chín đạo linh hải, chín tòa linh đài. Tiếng đàn vang lên, một tia yên lặng, hiền hòa xâm nhập vào cơ thể của nàng. Dần dần, một luồng hơi thở đặc biệt lan ra toàn thân. Tiếng đàn êm tai đến vậy, như đưa nàng đến một khung cảnh thần kỳ. Toàn thân cảm thấy dễ chịu, tu vi cũng chợt nâng lên. Chín tòa linh đài trên chín đạo linh hải đã cắm rễ vững chãi. Mà ở chín tòa linh đài đã cắm rễ, trên tòa linh đài thứ nhất đã sinh ra một đạo linh luân không ngừng xoay chuyển. Võ đạo tu hành bốn cảnh giới lớn, cảnh giới linh hải, cảnh giới linh đài, cảnh giới linh luân, cảnh giới linh phách. Kiến tạo linh hải khiến thân thể của võ giả dồi dào linh khí. Linh đài vững chắc gia tăng tính ổn định và lực bộc phát của linh khí. Mà cảnh giới linh luân như một bánh xe khổng lồ của một con tàu đang lướt nhanh trên mặt biển, giúp cho linh khí được linh đài vững chắc gia tăng động lực và được giải phóng ra. Linh luân vận chuyển, linh khí trong cơ thể của võ giả có thể tập hợp bộc phát trong chớp mắt, uy lực giải phóng ra ngay lập tức. Ngưng linh hải, tạo linh đài, chuyển linh luân, tu linh phách. Bốn đại cảnh giới chính là bốn cấp quan trọng trên con đường võ đạo. Mỗi cảnh giới có 9 tầng, giữa chúng có sự cách biệt rất lớn, mà trong bốn đại cảnh giới thì lại có sự khác biệt một trời một vực. Bây giờ, Diệp Viên Viên đã đạt tới cảnh giới linh luân tầng 1, đạo linh luân thứ nhất đang xoay chuyển, chịu ảnh hưởng của tiếng đàn, đạo linh luân thứ hai cũng đang dần thành hình ở vị trí thứ hai ngay lúc này. Nàng đã chuẩn bị bước vào cảnh giới linh luân tầng 2. Mà ở một bên khác, Vân Sương Nhi lúc này cảm thấy toàn thân được giải phóng. Từng luồng sức mạnh mãnh liệt xông ra. Sóng khí mạnh mẽ khiến linh hải trong cơ thể cô ấy cũng sôi sục. Ở vị trí chính cửa, chính đạo linh hải cùng lúc được linh khí thiên địa bơm vào cuồn cuộn. Loại nâng cấp này cảm giác rất dễ chịu. Cô ấy vốn là cảnh giới linh hải tầng 4 mà lúc này dường như đã bỗng chốc ngưng tụ 5 đạo linh hải còn lại. Từng đạo nâng cấp khiến cô ấy cảm nhận rõ ràng trong cơ thể như có sự tồn tại nào đó vừa được kích hoạt. cảnh giới linh hải tầng 9 năm đạo linh hải lần lượt được kiến tạo. Vào lúc này, cơ thể thoải mái một cách lạ thường. Còn mấy người Lục Huyền đang chìm trong giấc ngủ thì cũng có một giấc mơ đẹp. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người tỉnh giấc thì cảm thấy tối qua mơ một giấc mơ vô cùng thoải mái. Cảm giác này vô cùng chân thực trong đáy lòng. Rốt cuộc là tối qua có chuyện gì thế? Trương Tiểu Soái không nhịn được mà hỏi, ta cảm thấy trong cơ thể rất thoải mái. Ta cũng vậy, cảm giác sau giấc mơ kia thì cơ thể thoải mái hơn nhiều. Huynh cũng cảm thấy thế, mấy người xôn xao bàn tán. Kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra. Tần Ninh mặc một bộ quần áo màu mực nhạt, chậm rãi đi tới, chắp tay sau lưng, mang dáng vẻ tiêu chuẩn của Tần Ninh. Nhìn thấy mấy người, Tần Ninh khẽ gật đầu. Hôm nay, ta đưa Sương Nhi và Viên Viên xuất phát tới Đế quốc Vân Lam, nhanh thì một tháng mà chậm thì ba tháng là quay lại. Tần Ninh thản nhiên nói, trong thời gian này, trưởng lão Hứa Thông Thiên sẽ giúp ta chăm sóc mọi người. Đại ca, nhị ca, việc tu hành của các huynh cứ làm theo những gì đệ đã nói thì sẽ không có vấn đề gì. Tần Ninh thành thực nói, đại ca, thể sơn nhà của huynh đang dần nâng cấp, tương lai nhất định sẽ trở thành một sự tồn tại vô địch uy danh chấn động đại lục, không cần vội vàng, người khác càng tu luyện thì tốc độ nâng cấp càng chậm nhưng huynh thì lại càng nhanh. Còn về nhị ca, bây giờ đệ vẫn chưa chắc chắn, nhưng thiên phú của huynh cũng không thấp. Tần Sơn và Tần Hải khẽ gật đầu. Bây giờ, hai anh em đã đạt tới cảnh giới linh luân tầng 2, so với những người cùng tuổi thì đã không tầm thường chút nào. Nhưng nhìn Diệp Viên Viên bên cạnh Tần Ninh thì quả thật vẫn còn kém xa. Lục Huyền, Tuân Ngọc, Tiểu Soái, ba người các ngươi cứ yên tâm mà tu luyện theo linh quyết mà ta đã dạy. Vâng. Ba người cùng gật đầu. Từ khi quen biết với Tần Ninh, quả thật hắn đối xử với họ không tệ. Nhưng ba người này hiểu rằng, thiên phú của họ chưa đủ nên không thể đạt tới trình độ như Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi. Sau đó, Tần Ninh ngồi xuống, nhìn Tiểu Phi. Tiểu Phi cũng muốn đi cùng Tần Ninh ca ca. Lăng Tiểu Phi biểu môi nói. Như thế không được, đi thì ta lại phải chăm sóc muội, quá phiền phức. Tần Ninh khom lưng, nhéo mũi của cô bé, cười nói, thế này nhé. Nếu lần này Tần Ninh ca ca quay lại mà muội có thể luyện ra cửu u hỏa và đạt tới cảnh giới linh luân thì sau này ta đi đâu cũng đưa muội theo. Thế nào? Một lời đã định. Tứ mã nan truy. Tiểu Phi nhoẻn miệng cười, nhảy chân sáo đi tới linh tuyền ở sườn núi để tu hành. Linh tuyền đó chính là trung tâm khuếch tán linh khí của cả khu 36. Mấy người Diệp Viên Viên đã từng thử ở đó một ngày mà không có cách nào chịu được luồng linh khí cuồn cuộn mà tới. Nhưng Tiểu Phi lại có thể ở đó luôn 10 ngày, nửa tháng. Quả thật là phi thường. Thực ra, đúng là Tiểu Phi không phải là con người. Cửu U nhất tộc mạnh mẽ chính là chủng tộc đỉnh cao trong trời đất. Theo lý mà nói, sự nâng cấp cảnh giới của Tiểu Phi còn khủng khiếp hơn Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi. Nhưng bây giờ cô bé vẫn còn quá ham chơi, cũng giống như Tiểu Thanh, tuổi còn quá nhỏ. Nghĩ tới Tiểu Thanh, Tần Ninh nhìn xung quanh, chán nản nói, Tiểu Thanh đâu? Bò một tiếng bò kêu lanh lảnh vang lên, chỉ thấy trước xe ngựa không phải đang buộc ngựa mà là một con bò màu xanh. Không biết từ lúc nào, Tiểu Thanh đã đá bay con ngựa kéo xe, còn mình thì chạy đến trước xe ngựa làm thay con ngựa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Ninh bỗng chốc cười khổ không thôi. Con bò này vì muốn cùng hắn đi tới Đế quốc Vân Lam mà còn dụng tâm khổ sở đến thế. Nhìn cái đức hạnh của ngươi kìa. Tần Ninh cười cười mắng mỏ, nếu ngươi đã muốn đi như thế thì ta cho ngươi đi là được. Bò Tiểu Thanh mừng rỡ, giơ hai chân lên, đập đập xuống mặt đất, bộ dạng háo hức muốn đi. Nếu trên đường đi mà lười biếng thì ta đánh đòn đấy. Lời vừa nói ra khiến vẻ mặt của Tiểu Thanh bỗng chốc ảm đạm hơn nhiều, thật là khủng khiếp. Tần Ninh đưa Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lên xe, lão què ngồi phía trước, căn bản không dùng roi đánh xe, mà quát lên một tiếng sau đó Tiểu Thanh bắt đầu thông dong lên đường. Xe ngựa rời khỏi Học viện Thiên Thần, một đường rời khỏi Đế quốc Bắc Minh, đi tới Đế quốc Vân Lam. Trong xe vô cùng rộng rãi, trên hai chân của Tần Ninh có thêm một cây đàn phù diêu. Diệp Viên Viên hơi sững sờ, nói, đây là cây đàn tối qua công tử chơi sao? Ừ, đàn phù diêu. Đàn phù diêu. Lời vừa nói ra, Vân Sương Nhi bỗng nhảy dựng lên, đỉnh đầu đập bốp một phát lên đỉnh xe. Nhưng cô ấy không hề quan tâm mà nhìn chiếc đàn cổ. Đây thật sự là đàn phù diêu sao? Tần Ninh khẽ cười, xoa đầu Vân Sương Nhi nói, kích động thế sao? Đã có lúc nào ta nói dối chưa? Bàn tay Tần Ninh lật chiếc đàn lại, phần đế đàn có hai chữ cổ hiện ra trước mắt. Kiểu chữ cổ này Diệp Viên Viên nhìn không hiểu. Nhưng Vân Sương Nhi thì lại kinh ngạc nói, thật sự là đàn phù diêu. Nghe nói 8 vạn năm trước, khi cửu U Đại Đế phá hư không thì Đồ Nhi Tôn giả Thanh Vân vì muốn cung chúc sư tôn mà đã mời tất cả những nhân vật lớn của cửu U Đại Lục tới tổ chức yến tiệc. Lúc đó, tổ tiên Vân Gia, Vân Trung Phi và tổ tiên Lam Gia Lam Thanh Thanh, một đàn một sáo cùng nhau diễn tấu. Lúc đó, Tôn giả Thanh Vân đã ban thưởng cho tổ tiên hai nhà chúng ta đàn phù diêu và sáu linh diên, nhưng cuối cùng thì hậu bối hai nhà lại không tìm thấy hai loại linh khí hiếm thấy này. Nhớ lại vinh hiển của tổ tiên nhà mình, Vân Sương Nhi vô cùng kích động. Có thể diễn tấu cho Cửu U Đại Đế, thì lúc đó trên toàn Cửu U Đại Lục, ai mà lại có vinh hạnh như vậy? Chưa nói tới Cửu U Đại Đế, mà chỉ cần là Tôn giả Thanh Vân thôi, lúc đó đã là một sự tồn tại đứng dưới một người, đứng trên hàng vạn người ở Cửu U Đại Lục rồi. Vân Sương Nhi phản ứng lại, vội vàng nói, công tử lấy nó ở đâu vậy à, đây là thiên cơ bất khả lộ. Tần Ninh biểu môi cười, cố tạo vẻ cao thâm. Vân Sương Nhi biết mình không nên hỏi nhiều, nhìn cây đàn dài, trong lòng kích động. Đây chính là đàn phù diêu mà con cháu hậu bối của Vân Gia và Lam Gia vẫn luôn tìm kiếm. Năm đó, tổ tiên nhà ta Vân Trung Phi và Lam Thanh Thanh tinh thông âm luật, dùng âm luật để nhập võ đạo, là võ giả âm tu khiến kẻ khác phải sợ hãi. Nhưng sách tổ đã ghi lại, may mắn là lần diễn tấu ở tiệc điều kia, hai vị đã được Cửu U Đại Đế chỉ điểm vài câu, từ đó về sau mà lên như diều gặp gió. Cũng vì thế mà có hai cái tên là đàn phù diêu và sáu linh diên. Tổ tiên hai nhà ở tại thành Lam Vân, cuối cùng từng bước thành lập Vân Lam Quốc, cho đến bây giờ thì thành đế quốc Vân Lam, một trong 10 đại đế quốc. Nói tới đây, Vân Sương Nhi cảm thấy tự hào. Tổ tiên nhà mình lại có quan hệ với Cửu U Đại Đế, người thống trị Cửu U Đại Lục năm đó. Chỉ điểm này đã đủ để hậu nhân hai nhà Lam gia, Vân gia tự hào qua bao thế hệ. Dù sao, về sau, trên Cửu U Đại Lục, trong mấy vạn năm nay cũng chưa từng xuất hiện nhân vật có thể sánh với Cửu U Đại Đế. Có vẻ là hai nhà các cô rất tôn kính tổ tiên nhỉ? Tần Ninh thản nhiên nói. Đương nhiên là vậy, nếu không phải nhờ hai vị tổ tiên Vân Trung Phi và Lam Thanh Thanh thì nào có Vân Gia và Lam Gia bây giờ? Vân Sương Nhi ca tụng nói, Cửu U Đại Đế là một nhân vật truyền kỳ, nếu ta được gặp mặt một lần thì chết cũng cam lòng. Nghe thấy câu nói này, vẻ mặt của Tần Ninh trở nên kỳ lạ và cũng không nói gì thêm nữa. Hai tay gãy đàn, Tần Ninh chậm rãi nói, hai người các cô ngồi thiền đi, ta sẽ tấu một khúc cho các cô, mượn nó để ổn định cảnh giới tu vi của hai người. Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên khẽ gật đầu rồi vội vàng ngồi thiền. Khúc nhạc tối qua đã khiến hai cô gái cảm nhận được lợi ích cực lớn nên hôm nay sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Tiếng đàn êm dịu lại một lần nữa vang lên. Xe ngựa tiến về phía trước với tốc độ cực nhanh, nhưng lại không hề trồng trành, tiếng đàn tầng tầng lớp lớp tuôn ra những đợt sóng âm. Dần dần, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cảm thấy rõ ràng linh khí trong cơ thể trở nên dễ chịu và linh hoạt hơn lên. Cảm giác này rất thần kỳ. Dường như tiếng đàn của Tần Ninh đã dẫn đến sự thay đổi trong cơ thể của các cô. Khúc Cửu Thiên Dẫn Phụng. Bên ngoài xe ngựa, ông Què chợt lên tiếng. Khúc nhạc kết thúc, ông Què ca tụng nói, nghe nói sách cổ trong nội bộ Hoàng thất đế quốc Vân Lam có ghi, nếu gọi là linh quyết thì chính là linh quyết ngũ phẩm. Khúc Cửu Thiên Dẫn Phụng. Lúc này, Vân Sương Nhi chợt mở lớn đôi mắt xinh đẹp, kinh ngạc nói, làm thế nào mà công tử lại tập được khúc này vậy? Ta. Tần Ninh mỉm cười nói, nhìn thấy cây đàn này, hai tay ta không kìm nổi phải đàn một khúc thì cứ đàn ra thôi. Đương nhiên là Vân Sương Nhi không tin lời nói này. Nhưng nhìn Tần Ninh lúc này, Vân Sương Nhi chỉ cảm thấy vô cùng khó tin. Dường như Tần Ninh khống chế được tất cả trong lòng bàn tay, còn có chuyện gì mà Tần Ninh không thể nào làm được không? Khúc Cửu Thiên Dẫn Phụng có thể ngưng tụ tâm thần của võ giả, trực tiếp đạt tới trạng thái tu luyện tốt nhất, có thể điều tiết linh khí thiên địa, dựa vào quỹ đạo tốt nhất để tiến vào trong cơ thể võ giả, được võ giả hấp thu. Lúc này, Vân Sương Nhi không khỏi nói, nhưng ta đã từng nghe Phụ Hoàng nói, Khúc Cửu Thiên Dẫn Phụng của Hoàng thất ta sớm đã không hoàn thiện nữa, mà không có sự phối hợp của đàn phù diêu nên uy lực của khúc nhạc này cũng yếu đi rất nhiều. Ít đến chỗ ta khóc than đi. Tần Ninh cười nhìn Vân Sương Nhi, nói, lần này ta tới đòi nợ, nếu đế quốc Vân Lam cô không sẵn lòng thì ta sẽ dùng cây đàn này để dạy dỗ hậu nhân của Vân Trung Phi và Lam Thanh Thanh. Kể cả lịch sự đối đãi, muốn ta tặng cây đàn này cho các cô thì đế quốc Vân Lam các cô cũng phải lấy đồ khác ra đổi. Vân Sương Nhi nghe thấy câu nói này thì hai mắt phát sáng. Nếu Tần Ninh có thể tặng cây đàn này cho đế quốc Vân Lam thì sức mạnh của đế quốc Vân Lam lại sẽ tăng thêm một bậc. Xe bò gian nan chạy như bay một đường, lần này Tiểu Thanh đem hết sức mình ra để kéo xe nên tốn mất 10 ngày thì tới được bên giới của đế quốc Vân Lam. Đế quốc Vân Lam nằm ở phía đông của đế quốc Bắc Minh, có mấy tỷ nhân khẩu, diện tích rộng lớn, điền sản phong phú. Cho dù là ở bất kỳ quốc gia nào thì võ đạo đều bất diệt. Dù sao thì không có võ lực, sức mạnh của quốc gia cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Lại một lần nữa trở lại cố hương, Vân Sương Nhi nhìn thấy thành trì trước mắt thì thở dài một hơi. Qua 3 ngày nữa mới tới đế đô thành Lam Vân. Vân Sương Nhi vui vẻ nói, đến lúc đó, ta sẽ đưa công tử đi thưởng thức món ngon và ngắm những cảnh đẹp của đế quốc Vân Lam. Ta lại không có hứng thú với món ngon, cảnh đẹp, Tần Ninh cười nhạt nói, mà chỉ hứng thú với Vân Trung Lam yên quả của đế quốc Vân Lam. Lời này vừa nói ra, Vân Sương Nhi chợt sững sờ. Vân Trung Lam Yên quả là loại quả chỉ có thể sinh trưởng ở đế quốc Vân Lam. Loại quả này không phải là loại quả bình thường, mà là một loại quả vô giá. Thực sự vô giá. Quả này có thể gọi là một loại linh tài ngũ phẩm. Cần 1.000 năm để mọc ra một nụ Vân Trung Lam Yên hoa. Trong vòng 1.000 năm này, nếu có bất kỳ vấn đề gì ảnh hưởng, thì việc mọc ra nụ hoa cũng sẽ thất bại. Nụ của Vân Trung Lam Yên hoa phải mất thêm 1.000 năm để phát triển. Muốn nụ khai hoa, phải chờ tới 1.000 năm. Sau đó, phải mất thêm 3.000 năm nữa thì quả của cây mới phát triển và trưởng thành. Đó chính là Vân Trung Lam Yên quả. Hơn nữa, mỗi cây chỉ mọc ra một quả. Một quả đó hình thành, phải chờ đến 5.000 năm ròng rã. Loại quả này, đừng nói là Tần Ninh muốn, ngay cả Vân Sương Nhi là công chúa của đế quốc, muốn có được một quả cũng khó. Bởi vì muốn thu hoạch một quả phải trải qua vô vàn khó khăn. Các hoàng đế của đế quốc Vân Lam ở mọi thế hệ đều coi nó như sinh mệnh. Tần Ninh muốn có nó, chuyện này là không thể nào. Vân Trung Lam Yên quả, chỉ có người của đế quốc Vân Lam biết cách vun trồng, cũng chỉ có ở đế quốc Vân Lam mới có thể phát triển được. Diệp Viên Viên cau mày nói, nhưng quả này là vô giá, e rằng ngay cả bên trong hoàng thất cũng không có được bao nhiêu. Muốn có nó? Gần như là không thể. Người khác thì không thể, nhưng ta thì có thể. Tần Ninh mỉm cười nói, lần này ta tính xem, bốn người chúng ta, cộng với đại ca, nhị ca, Hâm Hâm và Tiểu Phi, cũng như Lục Huyền, Tuân Ngọc và Trương Tiểu Soái, vậy thì cần 11 quả. Ủm bò. Bên ngoài xe, Tiểu Thanh bất mãn kêu lên. À đúng rồi, còn có Tiểu Thanh nữa, vậy là 12 quả. Tần Ninh nhẹ nói, 12 quả Vân Trung Lam Yên, không hơn không kém. Xem như quà tạ lỗi của đế quốc Vân Lam đối với ta. Ngay khi hắn nói ra điều này, Vân Sương Nhi đã hoàn toàn choáng váng. Diệp Viên Viên ở bên cạnh cũng biểu môi. Bên ngoài xe, Thiên Động Tiên cũng cười khổ, Tần Ninh quả thực không sợ trời không sợ đất. Nơi này đã không còn là đế quốc Bắc Minh nữa, mà là đế quốc Vân Lam, nơi có vô số cường giả cảnh giới địa võ. Đây không phải là nơi mà hắn có thể tùy ý làm càn. Lúc này chỉ có Tiểu Thanh là vui vẻ như một đứa ngốc, tốc độ tăng vọt. Nó không biết Vân Trung Lam Yên quả là thứ gì, nhưng nó nghĩ chắc là thứ đó ngon lắm. Đi được hơn nửa đường, dọc theo đường đi, Tần Ninh lúc nào cũng gảy đàn, ngón đàn càng lúc càng trở nên thuần thục, tu vi của Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên cũng tăng lên nhanh chóng. Ông què cũng được lợi không ít, kỳ thực ông ta cảm thấy cảnh giới linh phách của mình như đã có biến hóa. Trong 10 năm qua, ông ta hầu như không tiến bộ thêm được chút nào, nhưng bây giờ, ở cảnh giới này ông ta lại cảm thấy thư thái. Cảnh giới linh hải, cảnh giới linh đài, cảnh giới linh luân cùng với cảnh giới linh phách là tứ linh cảnh giới ổn định nhất nằm trên cảnh giới cửu môn. Tứ linh cảnh giới, ngưng tụ linh hải, đúc linh đài, chuyển linh luân, tu linh phách, mỗi một bước tiến lên lại khó khăn hơn bước trước đó gấp vạn lần. Nhưng Thiên Động Tiên hiểu rằng điều khó khăn nhất chính là vượt qua tứ linh cảnh giới, đạt đến cảnh giới địa võ. Cảnh giới địa võ, linh khí bên trong cơ thể càng đậm, trong tình cảnh nguy hiểm có thể ngay lập tức đạp gió cưỡi mây. Cường giả cảnh giới này có thể bay lên không trung rất lâu, chứ không chỉ lượn lờ như ở tứ linh cảnh giới. Đạt được tới bước này, vậy thì trên cửu U đại lục, ông ta sẽ không còn là tồn tại nằm dưới đáy nữa. Tứ linh cảnh giới, đối mặt những tồn tại đứng đầu của cửu U đại lục, đúng là chỉ nằm ở dưới đáy. Ngọn núi mà đệ tử bên trong Học viện Thiên Thần tại đế quốc Bắc Minh xem là đỉnh cao nhất, thì ở trong mắt người khác cũng chỉ xem là tầng dưới đáy mà thôi. Đây là thực tế không thể chối cãi. Vì vậy, Thiên Động Tiên luôn muốn bước qua được cảnh giới linh phách, đột phá lên cảnh giới địa võ. Bây giờ, ông ta dường như đang tiến gần hơn với mục tiêu đó. Đi hết thêm một ngày, cho đến khi hoàng hôn buông xuống, xe bò cuối cùng cũng đã nhìn thấy được bóng dáng hùng vĩ của thủ đô đế quốc Vân Lam. Cuối cùng cũng sắp tới rồi. Thiên Động Tiên thốt lên khi nhìn thấy tường thành đen kịt đang hiện ra mờ ảo. Bên trong xe, Tần Ninh vẫn đang gảy đàn, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều đắm chìm trong đó. Dọc trên đường đi, dường như bọn họ lúc nào cũng vậy, khá là tiêu dao sung sướng. Chát, chát, chát. Từ bên trong cổng thành, có một đám người đang thúc ngựa hỏa túng, oai phong phóng thẳng ra khỏi cổng thành. Đám người ngựa đó phi nước đại vô cùng nhanh, không hề quan tâm đến đám đông đang đứng ở cổng, vẫn lao thẳng vào đám đông khiến cho mọi người hoảng sợ. Nhưng khi nhìn thấy lá cờ hiệu do tên dẫn đầu đám người ngựa dương lên, lính gác cổng thành đều ngoan ngoãn chọn cách im lặng để đám người ngựa phi qua, ngang ngược vô cùng. Một người lính canh mới không nhịn được muốn chặn bọn chúng lại, nhưng đã bị một người lính canh già vội vàng ngăn cản. Người không muốn sống nữa hả? Không thấy người của Lam gia đang cưỡi ngựa hỏa túng phóng qua hay sao? Đó là tam công tử của Lam gia, Lam Tiếu Kiêu đó. Lời này vừa nói ra, lính mới kia nhất thời giật mình một cái. Lam Tiếu Kiêu, tam công tử của Lam gia, vô cùng ngang ngược cao ngạo, dây vào gã thì không biết sẽ phải chết như thế nào. mau nhìn kìa. Mà giờ khắc này, lính mới kia nhìn ra ngoài cổng thành, có một con bò kéo theo một chiếc xe chạy đến với tốc độ cực nhanh, hỏa tốc tiếp cận cổng thành. Đám người ngựa căn bản không có ý định né tránh, mà con bò xanh kéo xe kia cũng y như vậy. Tiêu rồi, là ai lại tự tìm cái chết, chọc giận vị công tử này, ngay cả chúng ta cũng sẽ bị liên lụy. Người lính già lao về phía trước, cố gắng ngăn chiếc xe bò lại. Nhưng quá trễ rồi. Bang, đám người ngựa và xe bò cuối cùng cũng đụng mạnh vào nhau. Nhưng bóng dáng con bò xanh vẫn đứng yên bất động, ngay cả chiếc xe phía sau cũng chỉ giảm tốc độ rồi dừng lại. Ngược lại chính là đám người ngựa kia, vừa đụng vào là đã văng xa về sau, kêu rên một tiếng, cả người và ngựa đều bị lật nhào. Ngôn Tình Ngược nhìn thấy cảnh này, trong phút chốc, những người lính gác cổng thành đều sững sờ. Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Một con bò xanh bình thường thực sự đã hút ngã được ngựa hỏa túng. Ngựa hỏa túng là linh thú cấp 2, thú cưỡi kiên nhẫn và mạnh mẽ nhất. Là kẻ nào không muốn sống, thấy thiếu gia ta mà không biết nhường đường. Thanh niên ngồi trên lưng ngựa hiển nhiên cũng không tầm thường, tuy rằng bị ném xuống ngựa, nhưng dáng người tiếp đất vững vàng, không bị thương tổn. Soạt. Phía sau, một nhóm người xuống ngựa, vây chặt chiếc xe bò. Mấy chục người này mang sát khí rất nặng, đều là cao thủ cảnh giới linh đài. Thanh niên vỗ vỗ mấy cái phủi sạch thân thể, trên eo của gã đeo kiếm, tà khí lan tràn. Thấy vậy, ông què cũng vỗ vỗ lên người tiểu thanh. Ha ha, vị công tử này, thực xin lỗi, con bò này có hơi cứng đầu, ta không kéo nó lại nổi, thực sự xin lỗi công tử. Ông què chắp tay cười nói, nhưng ta cho rằng ngựa hỏa túng của công tử cũng đang phóng rất nhanh, cả hai chúng ta đều sai, may mà công tử không bị thương, vậy thì chuyện này chúng ta cứ bỏ qua nhé. Bỏ qua? Thanh niên kia chợt bật cười. Lão cũng không biết hỏi thăm thử một chút, ở thành Vân Lam này, Làm Tiếu Kiêu ta có bao giờ bỏ qua cho người khác hay không? Làm Tiếu Kiêu chế nhạo nói, lão già, dám làm cho thú cưỡi của ta giật mình tức là tự tìm đường chết, biết chưa? Lời này vừa nói ra, nụ cười trên gương mặt ông què liền biến mất. Tiểu thanh lúc nãy do quá hưng phấn, quên hết trời đất, nhưng ngựa của Làm Tiếu Kiêu kia cũng đã phóng quá nhanh, nếu không thì căn bản cũng sẽ không phát sinh chuyện này. Vốn là cả hai bên đều sai vì đã phóng nhanh, bên họ cũng đã xin lỗi rồi, nhưng thanh niên này vẫn muốn đổ hết lỗi lên đầu họ. Vậy thì ngươi muốn gì? Ông què lạnh lùng hỏi. Ta muốn gì? Làm Tiếu Kiêu bật cười, nhìn mấy tên hộ vệ xung quanh, giễu cợt nói, lão già này hỏi ta muốn gì kìa. Ta muốn lão quỳ xuống cầu xin công tử ta rủ lòng thương xót, lão già, cho dù chủ của ngươi là ai thì cũng phải cút ra ngoài đây, cùng với lão quỳ xuống cầu xin công tử ta. Nếu chủ của lão là nữ, công tử ta liền không so đo nữa, nhưng nếu là nam, thì cho dù quỳ xuống cầu xin tha thứ, công tử ta cũng muốn giết. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của ông què lại càng lạnh lẽo hơn. Vô liêm sỉ. Tiếng quát vừa dứt, ông què đã lao tới tát gã kia một cái. Chát một tiếng, Làm Tiếu Kiêu bị tát mạnh tới mức văng mấy cái răng ra ngoài, dấu năm ngón tay in rõ trên gương mặt. Một ngụm máu tươi phun ra, xen lẫn thêm mấy cái răng gãy, lúc này Làm Tiếu Kiêu đã hoàn toàn choáng váng. Gãy răng ta rồi. Làm Tiếu Kiêu bị tát đến ngu người, không ngừng kêu la. Ông què hừ một tiếng, nói, người biết kính già yêu trẻ thì mới sống lâu được. Làm Tiếu Kiêu nghe thấy vậy thì tức phát điên. Người đâu, mau giết chết lão già này cho ta, giết luôn những kẻ trên xe. Làm Tiếu Kiêu, người thật to gan. Lời nói vừa dứt, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ bên trong xe, màn xe mở ra, hai bóng người lần lượt đi ra, đứng ở phía trước xe, nhìn thẳng về phía trước. Một người thì thanh thuần động lòng người, còn một người thì cao ngạo như tuyết trắng. Sự hiện diện của hai người này lập tức khiến cho ánh mắt của mọi người xung quanh lóe lên rung động. Mấy cô gái này thực sự phi thường. Công chúa Điện Hạ. Làm Tiếu Kiêu ngẩn ra khi nhìn thấy Vân Sương Nhi. Công chúa Điện Hạ, tại sao người lại ở chỗ này? Làm Tiếu Kiêu nhìn Vân Sương Nhi sửng sốt. Tại sao ta lại không thể ở đây? Xe này là của ta, bây giờ ngươi lại định giết ta sao? Không, không, không phải. Làm Tiếu Kiêu lúng túng nói, lão già này dám làm cho con ngựa của ta giật mình, ta chỉ muốn dạy cho lão ta một bài học. Đây là người đánh xe của ta, người đã không có chuyện gì thì mau tránh đường đi. Vân Sương Nhi lạnh lùng nói. Tránh đường. Sắc mặt Làm Tiếu Kiêu trầm xuống, giọng điệu cũng thay đổi. Công chúa Điện Hạ. Làm Tiếu Kiêu lạnh lùng nói, tuy rằng người là công chúa, nhưng ta cũng là tam công tử của Lam gia. Xe của công chúa đã làm kinh động đến tuấn mã của ta, mà lão già này lại dám ra tay đánh ta. Chuyện này công chúa dù sao cũng phải cho ta một câu trả lời hợp lý, không phải sao? Lời này vừa nói ra, Vân Sương Nhi liền cau mày. Làm Tiếu Kiêu, người thật to gan. To gan. Làm Tiếu Kiêu giễu cợt nói, toàn bộ đế quốc Vân Lam này có một nửa là của Lam gia ta. Hoàng đế là người của Vân gia, nhưng cha của ta bây giờ cũng chính là Cửu Quan Vương. Ta gọi cô một tiếng công chúa điện hạ chẳng qua cũng chỉ là nghi thức mà thôi. Cho dù bây giờ ta có gọi thẳng cô là Vân Sương Nhi thì cũng không có việc gì. Ngươi Vân Sương Nhi, chuyện này nếu đến tai của cha ta cùng với cha của cô thì bọn họ cùng lắm cũng sẽ chỉ xem là con trẻ ầm ĩ mà thôi, huống chi là cô. Vẫn chẳng thể tu luyện được. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt của Vân Sương Nhi đã đỏ bừng tức giận. Lam Tiếu Kiêu, người to gan lắm. Vân Sương Nhi đã vô cùng phẫn nộ. Vân Sương Nhi, sự việc lần này vốn dĩ chỉ là chuyện tầm thường, nhưng ta, Lam Tiếu Kiêu, với tư cách là công tử cao quý của đế quốc này, đã bị lão già kia đánh gãy răng. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vậy ngươi muốn làm gì? Vân Sương Nhi cau mày. Đơn giản thôi, cô gái đứng bên cạnh cô phải thuộc về ta. Lam Tiếu Kiêu nhìn chằm chằm thân thể mỏng manh của Diệp Viên Viên, như muốn xuyên thủng lớp y phục của nàng, kích động nói, cô gái kia đi theo ta, chuyện này xem như xóa bỏ. Bằng không, cho dù cô có là công chúa, thì hôm nay ta cũng không buông tha cho cô. Vừa nói xong, khung cảnh ngay lập tức trở nên lạnh lẽo. Mấy tên hộ vệ đang vây quanh thậm chí còn không dám thở mạnh. Một người là công chúa của đế quốc, Vân Sương Nhi. Người còn lại là Lam Tiếu Kiêu, tam công tử Lam Gia. Chỉ cần hơi lơ là, đắc tội một trong hai người, thì kết quả chỉ có một con đường chết. Tỷ nữ của ta mà ngươi cũng dám động vào, muốn chết thì cút qua một bên chờ đi. Không gian như ngưng động, từ bên trong xe chậm rãi vang lên một giọng nói. Lúc này, xung quanh hoàn toàn im lặng. Là kẻ nào không muốn sống nữa, dám nói ra mấy lời này? Lam Tiếu Kiêu, tam công tử Lam Gia. Trong đế quốc Vân Lam, Lam Gia có thể nói là sánh ngang với hoàng thất Vân Gia. Ai mà không biết tổ tiên Vân Gia và tổ tiên Lam Gia chính là phu thê. Từ khi Vân Trung Phi lập nền đế quốc Vân Lam, tất cả những người thuộc gia tộc của Lam Thanh Thanh đều mang họ Lam. Hai gia tộc được coi là bá chủ chung của đế quốc Vân Lam. Được, được lắm. Lam Tiếu Kiêu nhìn Tần Ninh chậm rãi bước ra khỏi xe, cười lớn. Ngươi là cái thái gì mà dám nói chuyện với ta như vậy? Ngươi đâu, mau giết chết tên nhãi này, cả lão già đánh xe cũng giết nốt, chỉ giữ lại cô gái cho ta. Lam Tiếu Kiêu đã hoàn toàn nổi giận. Nghe vậy, Tần Ninh cũng lười dài dòng. Ông què, ông còn ngẩn ra làm gì? Tần Ninh phất tay nói, giết hết đi. Tránh chậm trễ việc vào thành. Được. Nghe vậy, ông què chắp tay, trực tiếp bước ra ngoài. Ầm một tay phất ra, linh khí phóng thẳng lên trên không trung. Lập tức áp sát Lam Tiếu Kiêu. Cảm thấy cái chết gần kề, Lam Tiếu Kiêu hoang mang vô cùng. Ngươi, ngươi dám giết ta sao? Giết ta rồi, ngươi nhất định không thể bước ra khỏi đế quốc Vân Lam. Lam Tiếu Kiêu thở hổn hển, cố sức hét lên. Vốn dĩ ta cũng không định bước ra, ta có xe, sao lại phải tự bước ra? Tần Ninh phất tay, một tiếng răng rắc vang lên, khí tức trong cơ thể Lam Tiếu Kiêu đã hoàn toàn tiêu tán. Chết rồi. Bị giết chết một cách nhanh chóng. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người chết lặng. Vân Sương Nhi muốn mở miệng nói, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Lam Tiếu Kiêu quả thực đã rất quá đáng, tự mình tìm đến cái chết. Nhưng nếu Tần Ninh giết chết Lam Tiếu Kiêu thế này, họ chắc chắn sẽ gặp rắc rối với Lam gia. Đến lúc đó, cô ấy phải làm thế nào mới phải? Tần Ninh là người tuyệt đối không thể chọc vào. Nhưng bây giờ, Tần Ninh có quan tâm đến việc giết chết một tên Lam Tiếu Kiêu hay không? Hắn đã thẳng thừng giết chết Lam Thiên Bá và Lam Vân Sam, giết thêm một Lam Tiếu Kiêu cũng chẳng là vấn đề gì trong mắt hắn. Nhưng Lam gia chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chuyện này phải giải quyết như thế nào đây? Mà giờ khắc này, những hộ vệ chung quanh kia, cùng với lính gác cổng thành đều đã hoàn toàn sợ ngây người. Tần Ninh vỗ vỗ tay, nhìn chung quanh rồi nói, đế quốc Vân Lam, vào xe một chút đi. Sau khi xuống xe, Tần Ninh bước đi, hai tay chắp sau lưng, nhìn tòa thành to lớn trước mặt, không để ý chút nào tới chuyện đã xảy ra. Một màn này khiến cho tất cả mọi người đều thất kinh hồn vía. Cái tên đó thật sự không quan tâm đến chuyện này chút nào sao? Người hắn đã giết chết là Lam Tiếu Kiêu, chứ không phải một kẻ vô danh tiểu tốt. Lam gia chắc chắn không thể bỏ qua chuyện này. Nhưng vào lúc này, Tần Ninh đã cùng Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đi vào thành Vân Lam. Ông què ở sau lưng, mang theo xe từ từ đuổi theo. Bốn người cùng nhau rời đi, để lại khung cảnh hỗn loạn bên ngoài cổng thành. Nhanh lên, còn ngẩn người ở đó làm gì? Mau đuổi theo. Thủ lĩnh của đám hộ vệ quát lên, mau phái người đi thông báo cho trưởng tộc, đồng thời thông báo cho nhị thiếu gia, nhanh lên. Lần này thực sự đã gây nên sóng gió rồi. Hiện trường càng lúc càng hỗn loạn hơn. Mà bốn người Tần Ninh thì đã tiến vào trong thành. Đất nước và con người của đế quốc Vân Lam hoàn toàn khác với đế quốc Bắc Minh, tiểu thương tồi tớ tới lui không dứt. Diệp Viên Viên nhìn xung quanh, nở một nụ cười hiếm hoi. Ngược lại, Vân Sương Nhi đang không biết phải xoay sở thế nào. Sương Nhi bị làm sao vậy? Tần Ninh sờ đầu Vân Sương Nhi, cười nói, không phải chỉ là một Lam Tiếu Kiêu chết thôi sao? Chẳng phải là chuyện gì lớn, yên tâm đi. Công tử. Vân Sương Nhi đột nhiên nói, công tử có thể nể tình Sương Nhi, đừng ra tay với Vân gia của ta có được không? Lời này vừa nói ra, Tần Ninh cũng ngây người. Yên tâm đi, ta sẽ không giết người lung tung. Sẽ không giết người lung tung. Ý tứ trong lời nói của Tần Ninh đã quá rõ ràng. Hắn sẽ không giết người lung tung, nhưng nếu có thêm một kẻ nào giống như Lam Tiếu Kiêu xuất hiện, hắn căn bản sẽ không nương tay. Trước khi đến đây, Vân Sương Nhi chỉ lo lắng cho sự an toàn của Tần Ninh. Với tính khí của Tần Ninh, nếu đắc tội Vân gia và Lam gia thì sẽ rất tệ. Nhưng càng đi, không biết tại sao trong lòng cô ấy lại càng lo lắng cho Vân gia và Lam gia hơn. Tần Ninh không bao giờ làm những việc mà hắn không chắc chắn. Lần này hắn đã dám đến đây, lại dám giết người, điều đó cho thấy hắn không sợ đế quốc Vân Lam một chút nào. Cho dù nơi đây là một trong 10 đế quốc hàng đầu. Trong mắt Tần Ninh dường như không có từ nào gọi là sợ hãi. Thậm chí cô ấy còn nghĩ rằng Tần Ninh bị Lam Vân Sam đã thương một kiếm là do hắn cố ý để mình bị thương. Mục đích bây giờ đã rất rõ ràng, hắn muốn nhắm đến Vân Trung Lam Yên Quả của đế quốc Vân Lam. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ muốn tới đây làm 3 chuyện rất đơn giản, làm xong chúng ta liền trở về. Tần Ninh cười nhẹ, rồi lại hỏi, đến quê hương của cô rồi, chúng ta sẽ sống ở đâu? Vân Lam Cát đi, đó là quán rượu tốt nhất ở đây. Vân Sương Nhi miễn cưỡng cười một tiếng nói. Mong rằng Lam gia và Phụ Hoàng sẽ biết kiềm chế một chút, cũng đừng coi thường Tần Ninh bởi vì hắn chỉ là một thiếu niên 16 tuổi. Một nhóm 4 người đi đến Vân Lam Cát nhận phòng, Vân Sương Nhi xin Tần Ninh cho rời đi một chút, khi trở lại thành Vân Lam, cô ấy rất muốn trở về Hoàng Cung để gặp cha mẹ của mình. Lúc này, Diệp Viên Viên đang châm một bình trà trong phòng, nhìn Tần Ninh. Sương Nhi sợ công tử làm chuyện gì bất lợi cho Vân gia và Lam gia. Diệp Viên Viên do dự nói. Có gì phải lo lắng? Tần Ninh nhàn nhạt nói, ta tới không phải để giết người. Thứ nhất, 12 quả Vân Trung Lam Yên đó xem như là quà tạ lỗi vì ta đã bị đả thương. Thứ hai, Sương Nhi về sau đã là người của ta, ta không muốn đế quốc Vân Lam lại tiếp tục tới quấy nhiễu thêm lần nữa. Thứ ba chính là ông què. Kẻ nào phế chân của ông ta, thì ta sẽ phế lại chân của kẻ đó, bồi thường cho ông ta. Nếu như chuyện đơn giản như vậy mà đế quốc Vân Lam cũng không làm được, thì ta cũng không ngại đại khai sát giới. Tần Ninh thật sự không ngại làm chuyện đó. Nếu không phải nhờ hắn, thì làm gì có đế quốc Vân Lam ngày hôm nay, hắn chẳng qua chỉ tới lấy vài quả Vân Trung Lam Yên thì đã sao. Còn Vân Sương Nhi, cô ấy có thể ở bên cạnh của hắn, chuyện này chỉ sợ cả Vân Trung Phi và Lam Thanh Thanh khi biết được cũng sẽ kích động tới mức nhảy ra khỏi quan tài. Mà Thiên Động Tiên lại càng đơn giản hơn. Dù sao ông ta cũng là hậu nhân của đồ tôn của hắn, ông ta bị kẻ khác phế một chân, nếu không gặp được hắn thì kiếp này xem như bỏ. Hắn đối với đồ đệ đồ tôn của mình vẫn luôn luôn bao bọc như thế. Trong 3 chuyện này, không có chuyện nào là thừa trong mắt hắn. Diệp Viên Viên cũng không nhiều lời. Vì chủ nhân này của nàng, người khác nhất định phải tôn kính hắn, nếu không thì người phải chịu đau khổ chính là bọn họ. Vào lúc này, ở phía bên kia, bên trong hoàng cung của đế quốc Vân Lam. Sương Nhi, con đã quay về. Trong thư phòng có một người đàn ông nho nhã mặc hoàng bào, nét mặt trông vô cùng vui sướng. Người đó chính là đương kim hoàng đế của đế quốc Vân Lam, Vân Khánh Tiêu. Bên cạnh Vân Khánh Tiêu, có một người phụ nữ cũng đang rơi nước mắt vì hạnh phúc. Sương Nhi. Phụ hoàng, mẫu hậu. Vân Sương Nhi quỳ lạy hai người. Đứng dậy, mau đứng dậy. Vân Khánh Tiêu nhìn cô công chúa mà mình yêu thương nhất, vui mừng không xiết. Bé ngoan, con gầy đi. Hả? Ngay khi Vân Khánh Tiêu chạm vào cơ thể của Vân Sương Nhi, ông ta đột nhiên giật mình. Sao vậy à Sương Nhi, tu vi của con? Cảnh giới linh hải tầng 9. Vân Khánh Tiêu vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Người phụ nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh cũng giật mình. Sương Nhi, tu vi của con. Phụ hoàng, con gái vội vàng trở về, chính là muốn nói chuyện này với người. Vân Sương Nhi giờ phút này vội vàng mở miệng. Muội muội, muội muội, muội đã về rồi sao? Lại có tiếng nói vui mừng vang lên. Bên ngoài thư phòng, có một thanh niên đang xông thẳng vào, nhìn Vân Sương Nhi, vui mừng không dứt. Thái tử Điện Hạ. Người này đầu đội vương miện, ánh mắt vô cùng linh lợi. Cái gì mà Thái tử Điện Hạ, muội muội đi ra ngoài một chuyến, sao về lại trở nên lạnh nhạt với ta rồi? Thanh niên kia bật cười ha hả, nhìn Vân Khánh Tiêu cúi đầu nói, tham kiến phụ hoàng. Bình thân. Vân Khánh Tiêu nhìn người thanh niên trước mặt nói, Vân Hiên, hôm nay con đã học xong hết chưa? Khởi bẩm phụ hoàng, con đã học xong hết rồi. Vân Khánh Tiêu gật đầu nói, con thân là thái tử, tương lai sẽ là trụ cột của đế quốc Vân Lam. Nay con chỉ mới đột phá được cảnh giới linh luân tầng 5, so với tên nhóc Lam Vân Sam của Lam gia vẫn còn kém hơn rất nhiều, con cần phải cố gắng nhiều hơn. Vâng thưa phụ hoàng. Vân Khánh Tiêu gật đầu, nhưng giữa đôi lông mày đã xuất hiện một tia lo lắng nhàn nhạt. Vân gia và Lam gia đã cùng nhau thống trị đế quốc Vân Lam bao đời nay. Vân gia thuộc hoàng thất, hiệu lệnh cả nước, còn Lam gia là phụ chính. Nhưng những năm gần đây, Lam gia đã thay gia đổi thịt rất nhiều. Khi ông ta lên ngôi hoàng đế, ông ta đã đạt tới cảnh giới địa võ tầng 1 mới có thể vững vàng áp chế Lam gia, khiến cho Lam gia kiêng kỵ. Nhưng một thái tử như Vân Hiên, bất luận là thiên phú hay thực lực đều không bằng đại công tử Lam gia, Lam Vân Sam. Đây không phải là một chuyện tốt. Chuyện này sẽ dẫn đến những nguy cơ vô cùng lớn. Phụ hoàng, Lam Vân Sam đã chết rồi. Lời này vừa nói ra, khung cảnh ngay lập tức rơi vào im lặng. Sương Nhi, còn đang nói bậy gì vậy? Vân Hiên sửng sốt nói, Lam đại ca và Lam thiên bá thúc thúc cùng nhau ra ngoài làm mấy việc vặt, sẽ sớm trở về thôi, muội. Bọn họ tới đế quốc Bắc Minh muốn đưa ta trở về, thế nhưng đều đã chết rồi. Vân Sương Nhi lớn tiếng nói. Con mau nói rõ ra đi. Vân Khánh Tiêu khẽ run lên. Ngay sau đó, bên trong thư phòng, Vân Sương Nhi cẩn thận kể lại mọi chuyện. Bên kia, Tần Ninh cùng Diệp Viên Viên rời khỏi Vân Lam Các, đi loanh quanh dạo chơi. Công tử, ta nghe nói học viện Vân Lam của đế quốc Vân Lam được xây dựng rất phong cách. Sao chúng ta không đi xem một chút? Diệp Viên Viên lúc này mới đề nghị. Mặc dù Diệp Viên Viên có tính cách lạnh lùng, bình thường ít khi nói chuyện, nhưng có lúc nàng cũng nói rất nhiều. Dù sao nàng cũng chỉ mới 17 tuổi, sau khi rời khỏi đế quốc Bắc Minh, nhìn thấy những phong tục kỳ lạ của đế quốc Vân Lam, tâm trạng của nàng cũng thoải mái hơn một chút, cho nên liền nói nhiều hơn. Được. Ba người đi về phía học viện Vân Lam. Trên cửu U Đại Lục, vì sự trỗi dậy của đế quốc Bắc Minh và sự huy hoàng của học viện Thiên Thần, cho nên tất cả các đế quốc khác đều mở học viện của đế quốc. Đó là nơi đào tạo nên những đệ tử xuất sắc phục vụ đế quốc, để đế quốc có được lực lượng hậu sinh ưu tú ổn định. Đế quốc Vân Lam là một trong 10 đế quốc hàng đầu, việc tu luyện võ đạo ở đây còn hưng thịnh hơn ở đế quốc Bắc Minh. Ba bóng người xuất hiện bên ngoài học viện Vân Lam, nhìn cánh cổng nguy nga cao vút, còn có thể mơ hồ nhìn thấy nét kiến trúc độc đáo, khí thế toát ra vô cùng uy nghiêm hùng vĩ. Đứng lại, đứng lại. Ba người vừa muốn đi qua cổng, thì có một giọng nói đột nhiên vang lên. Tần Ninh dừng lại, thấy có một tên mập mặc áo xám có ánh mắt lanh lợi đang đi tới, nhìn ba người bọn họ. Ba vị định vào học viện Vân Lam tham quan sao? Tên mập cười nói, ta tên là Lý Lan Đình, đệ tử ngoại viện của học viện Vân Lam. Lý Lan Đình tự giới thiệu bản thân rồi nói, ba vị không phải là đệ tử ở đây, sợ rằng không được vào trong. Học viện Vân Lam này được canh giữ rất nghiêm ngặt. Người có cắt sao? Diệp Viên Viên nhíu mày hỏi. Nhìn về phía Diệp Viên Viên, trong mắt Lý Lan Đình lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó hắn ta lại nhanh chóng nhìn về phía Tần Ninh. Hắn ta có thể nhìn ra được thân phận của Tần Ninh không hề tầm thường, mỹ nhân này lúc nào cũng ở bên cạnh hắn, lại đứng sau hắn mấy bước, hiển nhiên là đã tôn hắn làm chủ nhân. Lý Lan Đình mở miệng nói, ta là đệ tử của học viện này, đương nhiên là ta có cách rồi. Chỉ cần trả mỗi vị 10 viên linh thạch thì ta sẽ giúp các vị vào trong tham quan. 10 viên, sao ngươi tham quá vậy? Diệp Viên Viên hừ một tiếng, nàng búng tay, 30 viên linh thạch ngay lập tức hiện ra. Nàng là đại tiểu thư của Diệp gia, tuy rằng linh thạch quý giá, nhưng Diệp Viên Viên cũng không phải là không lấy ra nổi. Nhìn thấy Diệp Viên Viên hào phóng như vậy, Lý Lan Đình đột nhiên cảm thấy đau lòng. Nếu hắn ta biết sớm, thì hắn ta đã hét giá cao hơn rồi. He he, nếu ba vị trả nhiều hơn, ta chẳng những có thể đưa ba vị vào bên trong, mà còn có thể làm hướng dẫn viên miễn phí cho ba vị. Được. Tần Ninh lần này trực tiếp lên tiếng, nếu ngươi làm việc tốt, ta sẽ cho ngươi nhiều hơn. Còn nếu như ngươi làm việc không tốt, thì đừng trách ta không khách sáo. Sẽ không đâu, không đâu. Lý Lan Đình vui vẻ nhận lấy linh thạch, dẫn ba người Tần Ninh đi thẳng qua cổng. Lúc này, đệ tử gác cổng cũng làm ngơ Lý Lan Đình, để cho hắn ta dẫn ba người đi vào. Thấy vậy, Tần Ninh cũng hiểu được. Chắc chắn khi Lý Lan Đình quay lại thì sẽ phải chia cho mấy đệ tử gác cổng này một phần của 30 viên linh thạch kia. Sau khi vào học viện, Lý Lan Đình bắt đầu giới thiệu. Mọi người hãy nhìn xem, đây là cổng của học viện Vân Lam, dẫn thẳng đến Vân Lam Các ở nơi sâu nhất của học viện. Đây là nơi các trưởng lão của học viện bọn ta ở, và cũng là nơi giải quyết những đại sự. Con đường này thông đến nơi tận cùng của học viện, rất được chú trọng. Là một đệ tử của học viện Vân Lam, Lý Lan Đình đương nhiên rất quen thuộc với học viện Vân Lam, nên hắn ta có thể nói không ngừng. Bốn người cùng nhau đi dạo bên trong học viện Vân Lam, quả nhiên có thể thấy kiến trúc của học viện Vân Lam vô cùng nhẹ nhàng và uyển chuyển, không giống như học viện Thiên Thần hùng vĩ bá đạo, đường nét cứng rắn mạnh mẽ. Tiếp theo, ta sẽ đưa ba vị đến phụng đường của Học viện Vân Lam bọn ta, đó là nơi tất cả các đệ tử ở đây được xếp hạng đề tên. Lý Lan Đình nói, dẫn ba người Tần Ninh đi tiếp. Hay cho Lý Lan Đình ngươi, ông đây rốt cục cũng đã tìm thấy ngươi rồi. Đúng lúc này, có một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên. Nghe thấy tiếng quát đó, cổ của Lý Lan Đình ngay lập tức rụt lại, sắc mặt cũng thay đổi. Tên nhóc thối tha, khi nào thì ngươi mới trả món nợ hơn 120 viên linh thạch mà ngươi nợ của ông lần trước hả? Tiếng quát hung hãn vang lên, có mấy người đã ngay lập tức xuất hiện trước mặt bọn họ. Thanh niên dẫn đầu tức giận trừng mắt, sải ba bước chân dài đi tới chỗ Lý Lan Đình. Tiêu rồi. Nét mặt của Lý Lan Đình thay đổi liên tục khi nhìn thấy người đang đi tới. He he, Vương ca, đã lâu không gặp. Lý Lan Đình lập tức tươi cười chào hỏi, cúi thấp người ngước nhìn người kia, thật giống như chuột gặp mèo. Đã lâu không gặp cái quái gì, hôm qua mới nhìn thấy ngươi, ngươi còn dám chạy trốn. Vương ca kia tát bôm bốp vào đầu Lý Lan Đình, cười nói, đây lại là khách của ngươi à, không, đây đều là người thân của ta. Người thân? Lý Lan Đình, ngươi có thể có một người thân xinh đẹp như vậy sao? Vương ca nhìn Diệp Viên Viên, nhưng rất nhanh lại nhìn sang Lý Lan Đình, thiếu kiên nhẫn nói, đừng nói nhảm nữa, ngươi nợ ta 124 viên linh thạch, định khi nào mới trả? Vương ca. Lý Lan Đình thấp giọng nói, ta còn phải chăm sóc khách hàng của mình. Đây là 30 viên linh thạch, ta trả lại cho huynh trước được không? Nói xong, Lý Lan Đình lấy linh thạch ra, sởi lởi cười nói. 30 viên, vậy 94 viên còn nợ ta, ngươi định khi nào thì trả? Vương ca hừ một tiếng rồi lại nói. Ngày mai ta sẽ trả. Ngày mai? Bảo ông chờ ngươi đến ngày mai. Vương ca hừ lạnh nói, hôm nay ngươi nhất định phải trả hết cho ta. Gã vừa dứt lời, sắc mặt của Lý Lan Đình liền trở nên trắng bệch. Đột nhiên Lý Lan Đình quay người đi về phía ba người Tần Ninh, thấp giọng nói, vị công tử này, lúc nãy ngươi có nói, nếu hài lòng với sự hướng dẫn của ta thì ngươi có thể cho ta thêm nhiều linh thạch hơn. Bây giờ có thể cho ta một ít trước được không? Được. Tần Ninh phất tay, Diệp Viên Viên lúc này lại lấy ra 30 viên linh thạch. Của ngươi đây, mau giải quyết chuyện của ngươi đi. Diệp Viên Viên hiển nhiên đang có tâm trạng tốt, đưa linh thạch xong rồi vẫn còn nhìn ngắm xung quanh. Lý Lan Đình rối rít cảm ơn, rồi vội vàng cầm số linh thạch đó đến trước mặt Vương ca. Vương ca, ta đưa cho huynh thêm 30 viên nữa, tức là chỉ còn nợ huynh 64 viên thôi. Lý Lan Đình vội vàng nói, ngày mai ta nhất định sẽ trả lại cho huynh. Nghe vậy, trong mắt Vương ca liền hiện lên một nụ cười. Nhận lấy linh thạch, Vương ca nhìn ba người Tần Ninh. Diệp Viên Viên vừa mới lấy ra 30 viên linh thạch, đúng là quá xa hoa. Ba người này trông có vẻ rất giàu có. Tránh ra đi. Ném Lý Lan Đình qua một bên, Vương ca đi về phía ba người Tần Ninh. He he, ta tên là Vương Thành Phong, đệ tử nội viện ở đây. Lý Lan Đình nợ ta rất nhiều tiền, nếu như ba vị không ngại số tiền này, thì trực tiếp trả hết nợ cho Lý Lan Đình đi, thế nào? Vương Thành Phong mỉm cười, liếc nhìn Tần Ninh từ trên xuống dưới. Không có hứng thú. Tần Ninh nhìn Vương Thành Phong nói, chuyện giữa hai người là chuyện của hai người, tự mình giải quyết lấy, đừng có làm phiền người khác. Nghe đến đây, Vương Thành Phong ngẩn ra. Cái tên này láo thế nhỉ? Dù sao vài viên linh thạch này đối với các vị cũng không thành vấn đề, chi bằng làm người tốt giúp hắn trả nợ, như vậy thì quý hóa biết bao nhiêu, Vương Thành Phong vẫn tiếp tục nói. Cút. Tần Ninh cũng lười dài dòng. Loại người này chỉ đáng để cho hắn dẫm lên. Hắn không liên quan gì đến Lý Lan Đình chỉ nhận linh thạch của hắn để dẫn hắn đi tham quan Học viện Vân Lam. Hắn trả đủ linh thạch như đã hứa, vậy là xong. Thế mà Vương Thành Phong này trông thấy hắn có nhiều linh thạch, lại liền muốn đục khoét, chuyện này không thể nhịn được. Ngươi dám bảo ta cút? Khi Vương Thành Phong nghe thấy điều này, gã đã nhịn không được nữa, liền vung tay lên. Ngay lập tức, sau lưng gã có mấy bóng người bước ra, nhìn trừng trừng ba người Tần Ninh. Nhãi ranh, ngươi đúng là chán sống rồi, cũng không biết hỏi thăm một chút, xem ở nội viện của Học viện Vân Lam này có kẻ nào dám bảo Vương Thành Phong ta cút. Tụi bay xông lên, đánh chết hắn cho ta. Vương Thành Phong ra lệnh. Ba người Tần Ninh hiển nhiên không phải đến từ đế quốc Vân Lam, nếu không sẽ không bỏ ra nhiều linh thạch để vào tham quan Học viện Vân Lam như vậy, rất có thể bọn họ đến từ nơi khác. Khả năng lớn nhất là bọn họ đến từ các thành trì khác bên trong đế quốc Vân Lam. Những người ở đó đa số đều có nhiều tiền, nhưng lại không có bối cảnh lớn ở bên trong đế quốc Vân Lam này. Chỉ là có tiền mà thôi. Người như vậy thích hợp để tống tiền nhất. Mấy bóng người bước ra, tất cả đều có khí tức của cảnh giới linh đài, vây chặt ba người Tần Ninh. Nhìn thấy cảnh này, Tần Ninh nhíu mày. Có những lúc, mình không đi tìm phiền toái, nhưng phiền toái lại tự tìm đến mình. Viên Viên, chỉ cần không giết người là được. Tần Ninh cũng lười nhiều lời, nói ngắn gọn. Vâng, công tử. Tiến lên một bước, toàn thân Diệp Viên Viên lúc này tràn ngập sát khí. Nàng đã rút roi tử văn ra. Nàng có cảnh giới linh luân, mấy đệ tử cảnh giới linh đài trước mặt căn bản chẳng là cái thá gì. Tiếng roi chang chát vang lên, mấy bóng người lao tới đều ngay lập tức ngã xuống đất, dưới tay của Diệp Viên Viên, không có tên nào có thể phản kháng nổi. Cút! Diệp Viên Viên trầm giọng quát. Vương Thành Phong lúc này đã chết lặng. Cô gái này dường như chỉ mới khoảng 17 tuổi, còn trẻ hơn gã, nhưng đã đạt tới cảnh giới linh luân rồi sao? Ngươi chờ đó! Vương Thành Phong quát lên, xoay người bỏ chạy trối chết. Còn dám uy hiếp? Diệp Viên Viên hừ một tiếng, quét roi qua. Chát một tiếng, chính giữa lưng của Vương Thành Phong đã bị roi quất trúng, chỉ nghe thấy tiếng thét thảm thiết vang lên, sau đó Vương Thành Phong ngã xuống đất, hôn mê ngay lập tức. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho Lý Lan Đình ở bên cạnh còn không kịp suy nghĩ. Đi thôi. Tần Ninh chắp tay sau lưng, tự hồ như vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì, nhàn nhạt nói, Học viện Vân Lam đúng là có rất nhiều điểm khác biệt so với Học viện Thiên Thần, tham quan nhiều một chút cho đỡ chán cũng được. Nét mặt của Lý Lan Đình vô cùng khổ sở, hắn ta vội vàng nói, hai vị, các người mau đi đi. Lý Lan Đình đưa đám nói, tên Vương Thành Phong này, sau lưng của gã là Vương Kiêu của Vương gia luôn luôn bao che cho gã. Không chỉ vậy, Vương Kiêu lại còn là người của nhị thiếu gia nhà họ Lam, Lam Thiên Phi. Nhị thiếu gia. Tần Ninh lúc này mới dừng lại, nhìn Lý Lan Đình cười nói, đại thiếu gia và tam thiếu gia nhà họ Lam ta còn dám giết, chẳng lẽ lại sợ tên nhị thiếu gia đó hay sao? Dám làm phiền đến nhã hứng của ta, thì có chết cũng đừng trách. Ngươi đã nhận linh thạch của ta thì cứ làm tốt việc của mình là được. Lý Lan Đình hoàn toàn bất lực. Vị công tử này đang làm ra vẻ bá đạo hay sao? Lam gia là gia tộc lớn hàng đầu của đế quốc Vân Lam, chỉ đứng sau hoàng thất Vân gia. Đại thiếu gia Lam Vân Sam là thiên tài võ đạo cảnh giới linh luân tầng 7, chính là người kế thừa được Lam gia chỉ định. Nhị thiếu gia Lam Thiên Phi thì có cảnh giới linh luân tầng 3, cũng là thiên tài đỉnh cao. Về phần tam thiếu gia, cho dù gã chỉ là đệ tử ăn chơi, nhưng được đại ca và nhị ca của mình che chở, lúc nào ra ngoài cũng có tùy tùng cảnh giới linh luân đi theo bảo vệ. Ba vị này đều là những nhân vật hàng đầu của đế quốc Vân Lam trong tương lai. Dạ. Yeah. Đừng nói tới Tần Ninh, ngay cả đương kim bệ hạ cũng không dám nói dứt liền dứt. Trong mắt hắn ta, Tần Ninh đúng là quá điên rồi. Đi. Diệp Viên Viên lãnh đạm nói, cứ làm tốt việc của ngươi là được rồi. Lúc này, Lý Lan Đình đành phải nhăn mặt tiếp tục dẫn ba người bọn họ tiến vào sâu trong Học viện Vân Lam. Trên đường đi, Lý Lan Đình không ngừng nói, nhưng trên mặt của hắn ta đã đổ ra mồ hôi nhễ nhại. Đắc tội Vương Thành Phong chính là đắc tội Vương Kiêu, mà đắc tội Vương Kiêu chính là đắc tội Lam Thiên Phi. Càng suy nghĩ càng cảm thấy nhức đầu, ba vị này thật sự không biết ai lớn nhất ở cái đế quốc Vân Lam này hay sao? Phía trước là cái gì? Nhìn thấy một lôi đài ở phía trước, Diệp Viên Viên liền hỏi. À, đó là nơi các đệ tử ưu tú của Học viện Vân Lam đang tỉ thí để thăng hạng. Lý Lan Đình nói với một ánh mắt ngưỡng mộ. Trong Học viện Vân Lam, đệ tử ngoại viện là những đệ tử có thực lực thấp hơn cảnh giới linh hải tầng 5. Một khi đã vượt qua cảnh giới linh hải tầng 5, thì có thể thăng cấp thành đệ tử nội viện. Vượt ra ngoài cảnh giới linh hải và đạt đến cảnh giới linh đài là có thể trở thành một đệ tử nòng cốt. Lý Lan Đình cẩn thận nói, đệ tử cảnh giới linh đài là đệ tử nòng cốt, chia thành 3 đẳng thượng, trung, hạ, một đẳng lại chia 3 tầng. Muốn thăng cấp không phải chỉ cần có tu vi tương đương, mà còn cần phải đánh bại một vị đệ tử có cấp bậc mà mình muốn thăng lên. Mà loại khiêu chiến này cũng không nghiêm khắc lắm, các đệ tử ở chỗ này khiêu chiến, trưởng lão ghi lại tên thì xem như thành công. Trong khi họ nói chuyện, họ đã đi đến bên cạnh lôi đài. Lý Lan Đình cũng cố ý muốn ba người Tần Ninh tới chỗ đông người. Một khi Vương Thành Phong dẫn Vương Kiêu tới, đứng ở nơi có nhiều người thì có thể vàng thao lẫn lộn, tránh bị phát hiện. Bốn người đứng ở mép lôi đài, lúc này đã có một đám người vây quanh nơi này, xem trận đấu trên lôi đài. Tuyệt vời, Đỗ Nguyên khiêu chiến Lục Trầm. Đỗ Nguyên đã là đệ tử nòng cốt, cảnh giới linh đài tầng 9, Lục Trầm cũng có cảnh giới linh đài tầng 9. Thật sự khó có thể đoán được ai trong hai người này sẽ chiến thắng. Ta nghĩ Lục Trầm sẽ thắng. Lục Trầm từ lúc mới thăng lên đệ tử nòng cốt 3 tháng, thì trong số đệ tử cảnh giới linh luân đã không có ai là đối thủ. Nói không chừng lần này Đỗ Nguyên lĩnh hội được kiếm ý, vị trí của Lục Trầm sắp đổi chủ rồi. Vào lúc này, bên dưới lôi đài ồn ào không dứt. Lý Lan Đình cũng giật mình, sau đó nói, Lục Trầm là đệ tử nòng cốt đã nổi danh trong học viện từ lâu, Đỗ Nguyên này tuy mới nổi lên mấy tháng nay, nhưng cũng rất có thực lực. Ba người Tần Ninh đứng giữa đám đông theo dõi trận đấu. Ở giữa lôi đài, hai đệ tử chậm rãi thi triển đủ mọi chiêu thức, cực kỳ mạnh mẽ, trận đấu dường như lúc nào cũng ở thế giằng co. Kết thúc rồi. Tần Ninh chậm rãi nói. Công tử nói ai sẽ thắng? Diệp Viên Viên hỏi. Rõ ràng Lục Trầm cùng Đỗ Nguyên bất phân thắng bại, nhưng Tần Ninh lại nói là kết thúc rồi. Ta đoán không sai, chắc chắn là Đỗ Nguyên thắng. Tần Ninh nói. Vừa dứt lời, hắn liền xoay người rời đi, trận đấu này quả thực không đáng xem. Cả bốn người cùng nhau quay đầu rời đi. Bàn đúng lúc này, một tiếng nổ đột nhiên vang lên. Trên sàn đấu, một bóng người đã bị đánh bay, vẽ trên không trung một đường cong lớn rồi rơi xuống đất. Bịch một tiếng, người đó tình cờ rơi đến trước mặt bốn người Tần Ninh đang chuẩn bị rời đi. Người đó chính xác là Lục Trầm. Lục Trầm, thua rồi. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt và lặng đi. Cút ra. Lục Trầm chật vật đứng lên, nhìn bốn người Tần Ninh. Lý Lan Đình hậm hực gật đầu, vội vàng chuẩn bị tránh đường. Lục Trầm bị đánh bại, hẳn là đang rất tức giận, ai lại dám khiêu khích hắn ta, dù sao thì hắn ta cũng là cao thủ cảnh giới linh đài tầng 9. Lý Lan Đình chỉ mới đạt tới cảnh giới linh hải tầng 5, ở trước mặt hắn ta chẳng khác nào một con kiến nhỏ. Nhưng tự nhiên Lục Trầm lại lạnh lùng nhìn về phía ba người phía trước. Lý Lan Đình lúc này cũng sửng sốt. Tần Ninh, Diệp Viên Viên cùng ông què đều không nhúc nhích. Tần Huynh, chúng ta đi thôi. Lý Lan Đình vội vàng thấp giọng nói. Tại sao? Tần Ninh cười nói, ngươi đi đường của ngươi, ta đi đường của ta, ngươi đang chặn đường ta rời đi, ta không nói ngươi thì thôi, ngươi còn dám bảo ta cút. Lời này vừa nói ra, toàn bộ khu vực thi đấu liền rơi vào im lặng, thậm chí còn im lặng hơn khi nãy. Mọi người đều biết hiện tại tâm tình của Lục Trầm không tốt, thậm chí còn rất tệ. Nói chuyện với hắn ta như thế chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Lục Trầm tuy rằng bị đánh bại, nhưng dù sao hắn ta cũng là cao thủ cảnh giới linh đài tầng 9, là đệ tử nòng cốt nổi tiếng. Thiếu niên trước mặt hắn ta từ đâu chui ra vậy? Rõ ràng Lục Trầm bây giờ đang rất tức giận, cho dù có lý cũng không nên tranh luận với loại người này. Không muốn cút hả? Vậy thì nằm lăn sang một bên. Lục Trầm hừ một tiếng, bước thẳng ra phía trước, tung một quyền đánh về phía Tần Ninh. Diệp Viên Viên vừa định xuất thủ, thì đúng lúc Tần Ninh cũng bước ra, tung quyền nghênh chiến. Bang một tiếng rên truyền ra, trong phút chốc, hai người vừa va chạm đã tách nhau ra. Lục Trầm tái mặt, lùi về phía sau, lão đảo ngã xuống đất. Mà Tần Ninh thì lúc này vẫn vững vàng, thu quyền đứng yên. Lần sau nếu như muốn bảo người khác cút, thì nên xem lại bản thân có đủ năng lực hay chưa. Tần Ninh bước đi, sắc mặt không đổi. Đứng lại. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng quát. Người không phải đệ tử của Học viện Vân Lam. Đỗ Nguyên lúc này nhìn về phía Tần Ninh, khinh miệt nói. Không phải. Hừ, đã không phải là đệ tử của Học viện Vân Lam mà dám xúc phạm đệ tử trong Học viện Vân Lam, sao ta có thể để ngươi đi dễ dàng như vậy được? Đỗ Nguyên trầm giọng nói, nếu như ngươi là đàn ông thì cứ đánh một trận với ta đây, bắt nạt một kẻ bại trận thì có bản lĩnh gì? Đỗ Nguyên nói xong, trong lòng thầm cười nhạo. Tần Ninh không phải là đệ tử của Học viện Vân Lam, cho nên chuyện gì cũng có thể đổ lên đầu của hắn. Bắt nạt kẻ bại trận, lời này nói ra cũng là cố ý muốn làm nổi bật lên tư thế chiến thắng của bản thân. Như vậy, những đệ tử xung quanh nhất định phải đứng về phía hắn ta. Nghe vậy, Tần Ninh vốn định đi thẳng thì lại đột nhiên ngừng bước. Muốn giở trò đạo đức giả sao? Tần Ninh khẽ cười nói, được thôi. Dám ở trước mặt hắn giở trò đạo đức giả, chỉ có thể trách Đỗ Nguyên này đã chọc nhầm người rồi. Ngay sau đó, phía trên lôi đài, có hai bóng người đã đứng đối diện nhau. Đỗ Nguyên cố lên, hãy dạy cho kẻ ngoại đạo này một bài học. Lục Trầm lúc này hét lên. Ngu xuẩn. Tần Ninh liền mắng một câu. Ngươi dám mắng ta ngu xuẩn. Không mắng ngươi thì mắng ai? Tần Ninh hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi là đối thủ của hắn ta đã đánh bại ngươi. Khi thấy ngươi bị ta đánh bại, hắn ta còn thách thức ta. Như vậy có nghĩa là hắn ta không chỉ đánh bại ngươi, mà còn muốn làm cho ngươi bẻ mặt, ngươi không hiểu điều này mà lại còn đi cổ vũ cho hắn ta. Lý do hắn ta muốn thách thức ta là vì danh tiếng của chính hắn ta, đồng thời cũng tiện tay làm nhục ngươi nhiều hơn, ngươi vẫn không hiểu sao. Lời này vừa nói ra, Lục Trầm liền ngây người. Trên thực tế, Tần Ninh nói đúng. Hắn ta thua Đỗ Nguyên, Tần Ninh đấm hắn ta lại thua Tần Ninh. Lúc này, Đỗ Nguyên lập tức nhảy ra, kêu to là bị sỉ nhục, muốn dạy dỗ Tần Ninh, bảo vệ danh tiếng của Học viện Vân Lam, không phải chỉ là để thị uy thôi hay sao? Đừng nói nhảm nữa, bọn ta đều là đệ tử của Học viện Vân Lam, còn ngươi thì không, nói, ngươi trà trộn vào Học viện Vân Lam có mục đích gì? Tới đập chết ngươi. Tần Ninh cũng lười nhiều lời. Chán sống hả? Đỗ Nguyên là cao thủ cảnh giới linh đài tầng 9, nào có đơn giản. Tiến lên một bước, hắn vung trường kiếm ra. Kiếm thuật của ngươi quá vụng về. Tần Ninh không thèm phí lời nữa, liền tung ra một quyền nghênh chiến. Từ khi bắt đầu cuộc sống này, hắn đã tu luyện qua vô số linh quyết luyện thể. Mới đầu là phàm quyết cương phong linh thể quyết, về sau hắn lại chọn lựa nhất phẩm linh quyết bách luyện cương thể quyết, cho đến bây giờ hắn lại đang luyện âm dương ly hợp kim thể. Suy cho cùng, đây chính là nền móng cho tứ linh cảnh giới của võ đạo. Nền móng thân thể rất quan trọng, bất luận là cảnh giới linh hải, linh đài, linh luân hay linh phách, cuối cùng đều là để đạt được mục đích rèn luyện thân thể của võ giả. Thân thể phải mạnh mẽ mới có thể bước vào các cảnh giới phía sau, nếu không thì cũng chỉ có thể mãi mãi dừng bước ở tứ linh cảnh giới mà thôi. Sau khi bị toái kim lưu ly đánh vào thân thể, thì âm dương ly hợp kim thể của hắn hiện tại có thể nói là đã đạt tới tầng 1. Tuy rằng chỉ mới đạt tới tầng 1, chỉ là một chút thành tựu nhỏ, nhưng đây chính là âm dương ly hợp kim thể. Cuối cùng hắn đã hoàn thành thành tựu này sau hơn 10000 năm suy luận. Cút! Lúc này, Đỗ Nguyên hoàn toàn phẫn nộ, kiếm khí trong nháy mắt phóng ra ngoài, ba đạo kiếm khí đâm thẳng về phía Tần Ninh. Thấy vậy, Tần Ninh chỉ nhếch miệng giễu cợt. Người cút mới đúng. Soạt một tiếng, bóng dáng của Tần Ninh đã lao về phía trước, nhanh đến không tưởng. Nhanh hơn cả kiếm khí. Bóng dáng của hắn lướt qua ba đạo kiếm khí kia, đâm thẳng về phía Đỗ Nguyên. Rắc! Trong nháy mắt, ngón tay của Tần Ninh điểm một cái, Đỗ Nguyên ngay lập tức phun máu, sắc mặt tái nhợt, bị chấn lui về phía sau. Đỗ Nguyên, thua rồi. Bại trận chỉ trong một chiêu. Người này chỉ có cảnh giới linh đài tầng 5. Trong đám đông, có một thanh âm cảm thán vang lên, sau đó tất cả mọi người đều náo động. Cảnh giới linh đài tầng 5 đánh bại Đỗ Nguyên cảnh giới linh đài tầng 9 chỉ trong một chiêu. Trước đây Lục Trầm là đệ tử nòng cốt đứng đầu, thực lực chỉ xếp sau các đệ tử cảnh giới linh luân tại Học viện Vân Lam, sau đó Đỗ Nguyên đã đánh bại hắn ta, và Tần Ninh đã đánh bại Đỗ Nguyên. Như vậy chẳng phải thiếu niên 16 tuổi này đã vượt qua tất cả các đệ tử cảnh giới linh đài trong Học viện Vân Lam hay sao? Bớt đạo đức giả lại, chăm chỉ trau dồi kiếm thuật của mình nhiều lên. Tần Ninh nhàn nhạt nói, xoay người bước ra khỏi lôi đài. Diệp Viên Viên và ông Què lập tức đi theo. Cả hai không hề bất ngờ trước kết quả này. Nhưng Lý Lan Đình lúc này đã nghệch mặt ra. Lợi hại quá! Cảnh giới linh đài tầng 5 đánh bại cảnh giới linh đài tầng 9, chuyện này nhanh chóng được lan truyền bên trong Học viện Vân Lam. Hơn nữa, không phải đánh bại người thường, mà là đánh bại Đỗ Nguyên cùng với Lục Trầm. Chuyện này tuyệt đối sẽ gây náo động suốt một thời gian. Phải một lúc lâu sau, Lý Lan Đình mới kịp phản ứng, vội vàng đi theo. Xung quanh lôi đài, mọi người vẫn đang bàn tán xôn xao. Thiếu niên áo đen đó là ai? Dường như họ chưa từng nhìn thấy hắn bao giờ. Chút chuyện nhỏ này không là gì đối với Tần Ninh. Bốn người chậm rãi tiến đến phụng đường của Học viện Vân Lam. Phụng đường là một địa điểm đặc biệt của Học viện Vân Lam. Trước mặt chúng ta chính là phụng đường bên trong Long Phụng Các của Học viện Vân Lam. Tương truyền rằng hai vị sáng lập đế quốc Vân Lam đã đích thân thiết kế và xây dựng nó. Lý Lan Đình dẫn đầu đi về phía trước, nhìn cảnh vật xung quanh mà ánh mắt ông Què lại càng thêm kinh ngạc. Nơi này rất giống với khung cảnh bên trong một cuộn tranh được truyền lại tại Học viện Thiên Thần. Bốn người đi tới một tòa đình nghỉ mát, Tần Ninh chợt dừng chân ngồi xuống, giữa hai tay xuất hiện một cây đàn cổ. Tiếng đàn chậm rãi vang lên, thanh âm nhẹ nhàng sâu lắng, lại phản phất một chút sục sôi. Dần dần, tiếng đàn trở nên thâm thúy, giống như dòng suối mát rượi lòng người, lại giống như cát vàng khiến cho người ta đắm chìm trong đó. Diệp Viên Viên nghe đàn vô cùng nhập tâm, nhận ra đây cũng không phải là khúc Cửu Thiên Dẫn Phụng. Nhưng khúc nhạc này càng nghe càng khiến cho người ta có cảm giác an lòng, toàn thân đều trở nên bình tĩnh sảng khoái. Hay! Cuối khúc nhạc, có tiếng vỗ tay vang lên. Không biết từ lúc nào, bên ngoài đình nghỉ mát, có một người mặc y phục màu trắng đang bước tới, mỉm cười vỗ tay. Đúng là một khúc nhạc hay. Người kia lên tiếng tán thưởng, vị công tử này, không biết có thể ngồi xuống nói chuyện một chút được không? Tần Ninh im lặng gật đầu. Người đàn ông trung niên bước vào đình nghỉ mát, ngồi xuống, nhìn Tần Ninh. Quả thật khó mà tưởng tượng, đàn phù diêu đã biến mất từ lâu lại được tấu lên trong tay của một thiếu niên trong mới 16, 17 tuổi. Nghe thấy câu nói này, Tần Ninh cười nhạt nói, một khúc phù diêu là phù hợp nhất với đàn phù diêu, âm thanh êm dịu dùng đến 3 ngày để hình dung cũng không ngoa. Chỉ là lâu lắm rồi chưa từng đánh đàn nên lạ lẫm ít nhiều. Lời này vừa nói ra, người đàn ông trung niên chợt giật mình. Dám hỏi công tử, không biết công tử lấy được nhà khúc phù diêu ở đâu? Ở đâu? In trong đầu ta. Tần Ninh thản nhiên cười, cũng không nói nhiều. Ha ha, người đàn ông trung niên cười nhạt nói, tương truyền mấy vạn năm trước, ông tổ sáng lập ra đế quốc Vân Lam, hai vị Vân Trung Phi và Lam Thanh Thanh được người ta gọi là âm lữ, hai người dùng âm đạo nhập võ, thực lực vô cùng nổi bật. Hơn nữa, họ có may mắn gặp được tôn giả Thanh Vân uy danh lừng lẫy cửu U Đại Lục năm đó, được tôn giả Thanh Vân tiến cử, có được vinh dự vô cùng khi được diễn tấu một khúc trước mặt cửu U Đại Đế. mà hai vị âm lữ này sau khi được Cửu U Đại Đế chỉ điểm, từ đó về sau con đường âm tu ngày một sáng láng. Nghe nói khi đó, Cửu U Đại Đế truyền lại cho hai vị âm lữ bốn khúc đàn sáo lớn, vậy nên mới xuất hiện đế quốc Vân Lam ngày nay. Mặc dù đã qua thời gian mấy vạn năm, bốn khúc nhạc đó vẫn được tôn sùng là bốn đại thần khúc. Bên ngoài nói rằng, bốn đại thần khúc được truyền thừa đời đời ở đế quốc Vân Lam, nhưng thực ra không phải vậy. Người đàn ông trung niên nói từng câu, rõ ràng rất kiên nhẫn. Khúc Cửu Thiên Dẫn Phụng, khúc Phù Diêu chỉ là hai trong số đó. Người đàn ông vừa nói, vừa nhìn Tần Ninh, ánh mắt lóe sáng. Nhưng lúc này Tần Ninh lại hờ hững, không lên tiếng. Người đàn ông trung niên chắp tay nói, tại hạ Vân Khánh Ngữ, không biết công tử tên gì. Tần Ninh. Tần công tử, tại hạ sẵn lòng lấy bất kỳ vật báu nào để đổi lấy khúc nhạc trong tay Tần công tử, không biết công tử có truyền lại không? Đổi. Tần Ninh thản nhiên bật cười, ông chưa đủ tư cách đó. Không đủ tư cách. Người đàn ông trung niên kia chợt sững sờ. Nhưng sau đó lại bật cười lớn, thiếu niên trước mắt này thú vị thật đấy. Khúc Cửu Thiên Dẫn Phụng, khúc Phù Diêu là những khúc nhạc cao thâm. Muốn ta truyền lại cho ông thì cũng được, nhưng cũng phải xem, ông có thiên phú này không? Tần Ninh lại nói, nếu chỉ muốn mua lại hai khúc nhạc này trong tay ta rồi bán ra với giá cao thì ông đã nhầm rồi. Lời này vừa nói ra, Vân Khánh Ngữ lại sững sờ một lần nữa. Tần Ninh này, thật sự rất thú vị. Không biết có thể mượn cây đàn này của Tần công tử dùng một chút không? Tần Ninh khẽ gật đầu, đứng lên. Vân Khánh Ngữ cũng không nói nhiều, hai tay gãy đàn, lay động dây đàn, tiếng đàn cũng từ đó mà tao nhã vang lên. Lúc thì chuyển thấp lúc lại lên cao như sơn hà cuồn cuộn, khiến lòng người rộng lớn, lại giống như dòng suối dịu dàng, chậm rãi mà chảy dài. Thế nào? Đánh xong một khúc, Vân Khánh Ngữ nhìn Tần Ninh rồi lại nói. Bình thường thôi. Lời vừa nói ra khiến Diệp Viên Viên và Lý Lan Đình đứng bên cạnh giật mình. Tục ngữ nói, người có hiểu biết thì nhìn bản chất, còn kẻ tầm thường thì trông mặt bắt hình dong. Tuy hai người không hiểu, nhưng tiếng đàn của Vân Khánh Ngữ nghe cũng mượt tai, khiến người ta cảm nhận được một hơi thở an ổn. Tần Ninh lên tiếng, ông đừng cảm thấy không phục. Ta nghe ra, ông đã chìm đắm trong cầm lược đã hơn 30 năm, đáng tiếc, trình độ quả thật vẫn rất bình thường. Ông đã tấu khúc Phù Diêu, nhưng khúc nhạc này chưa đầy đủ, ông có thể tấu một khúc nhạc chưa đầy đủ đạt tới hiệu quả này thì quả thật là không tầm thường. Nhưng mà tiếng đàn này lại quá thủ công. Lời này vừa nói ra, Vân Khánh Ngữ chợt run rẩy, chắp tay nghiêm túc nói, xin Tần công tử cho một lời khuyên. Tần Ninh ngồi xuống, chậm rãi nói. Thời gian dần trôi qua, trong đình nghỉ mát, Tần Ninh đang thao thao bất tuyệt còn Vân Khánh Ngữ một bên thì đã sớm đờ người ra. Cho dù là đàn hay sáo, trống thì âm luật nhất đạo, thực ra hình thái cuối cùng đều là âm thanh của vạn vật vạn giới, tuân theo đạo tự nhiên thì mới là đại đạo. Tần Ninh thở dài, nói, chung quy vẫn là do thế nhân quá tự đại, một hồi trò chuyện khiến Vân Khánh Ngữ như được dội một gáo nước lạnh tỉnh táo hẳn lên. Đa tạ Tần công tử. Lúc này, Vân Khánh Ngữ hai tay ôm quyền, vô cùng chân thật nói. Khó có thể tưởng tượng, một thiếu niên trong chỉ mới 16, 17 tuổi mà đã thông hiểu từng ngóc ngách của đạo âm tu như vậy. Đây quả thật là điều không thể tin nổi. Từng câu, từng chữ của Tần Ninh đều khiến người khác vô cùng kính trọng và khâm phục. Ta thấy ông cũng có chút thiên phú âm tu, cũng được, ta có thể truyền cho ông khúc nhạc này. Nghe thấy vậy, trái tim Vân Khánh Ngữ đập dữ dội. Đa tạ Tần công tử. Lần này, Vân Khánh Ngữ lại càng thêm cung kính. Không cần biết làm thế nào mà Tần Ninh biết được toàn bộ khúc đàn này, nhưng nếu hắn có thể truyền cho ông ta khúc Phù Diêu, vậy thì vân gia của ông ta sẽ có thể một đời hưng thịnh. Ở bên này. Đúng lúc này, một tiếng quát chợt vang lên. Bên ngoài đình nghỉ mát, có mười mấy người ùn ùn kéo đến. Người đi đầu trông rất bệ vệ kiêu ngạo, bước đi siêu vẹo như bị thương sau lưng. Đó chính là Vương Thành Phong bị Diệp Viên Viên quật một roi đánh bay. Mà lúc này, đi theo Vương Thành Phong còn có một chàng trai khoảng 17, 18 tuổi. Chàng trai trông rất thanh tú, giữa đôi lông mày còn mang một tia cao ngạo, lạnh lùng. Vương Kiêu đại ca, chính là thằng nhãi này. Vương Thành Phong chỉ tay, nhìn Tần Ninh, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ở học viện Vân Lam, có kẻ nào dám động vào gã? Đúng là tự tìm đường chết. Ta muốn nhìn xem, kẻ nào lại to gan như thế, dám động vào người của Vương Kiêu ta. Lúc này, Vương Kiêu bước lên, nhìn mấy người phía trước. Truyện ngôn tình ngươi chính là Tần Ninh. Vương Kiêu hừ lạnh một tiếng, nói, nếu đã dám động vào người của ta thì bây giờ thành thực mà lăn qua đây cầu xin, nếu không Tần Ninh nhìn mấy kẻ kia thì cũng không hề dao động. Vừa rồi ta đã nói với ông, khúc nhạc trầm bổng, uy lực có mạnh mẽ hay không thì không liên quan đến nốt cao thấp của khúc nhạc. Bây giờ, vừa hay cho ông xem. Lúc này, Tần Ninh căn bản không nhìn đến Vương Kiêu một mắt. Hắn ngồi xuống, hai tay gãy đàn. Một khúc đoạn tràn ly. Tiếng đàn hung ác đột nhiên vang lên ngay lập tức. Một tiếng bụp vang lên, Vương Thành Phong đứng bên cạnh Vương Kiêu, mặt mũi tái mét, lồng ngực xuất hiện một vết máu, gã bỗng chốc hét lên thảm thiết, ngã nhoài ra đất. Tiếng đàn êm dịu lại một lần nữa vang lên. Đột nhiên, từng đòn tấn công thuận theo tiếng đàn vang lên mà hiện ra hơi thở chết chóc vô cùng kiêu ngạo. Ầm lúc đó, tiếng đàn trầm bổng lại bộc phát làn sóng linh khí âm lực khủng khiếp, xông thẳng ra chém giết. Đông đông đông mấy tiếng vang lên, mười mấy người còn chưa lại gần được đình nghỉ mát đã bị tiếng đàn đánh lui. Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt của Vân Khánh Ngữ trở nên kinh ngạc. Linh khí và tiếng đàn của Tần Ninh kết hợp vô cùng hoàn mỹ. Trừ những người đã chìm đắm trong âm nhạc hàng trăm hàng ngàn năm, nếu không thì không thể làm được. Nhưng bây giờ, một thiếu niên chỉ 16 tuổi lại làm được điều đó. Bên ngoài đình nghỉ mát, lúc này, Vương Kiêu mặt tái mét, gắng gượng chống đỡ tiếng đàn, nhưng gần như không thể bước thêm một bước. Võ giả âm tu. Vương Kiêu tức không nói lên lời. Không ngờ, gã này lại không nói lời nào mà ra tay luôn. Lẽ nào hắn không biết, đắc tội Vương Kiêu ta thì có hậu quả gì sao? Mà Tần Ninh lúc này cũng lười quan tâm tới mấy gã này. Âm tu nhất đạo, trong kỷ nguyên trước, gần như không được gọi là con đường võ đạo. Khi đó, võ đạo chủ yếu chính là tu hành thể phách, nhưng một vị thiên tài âm tu tuyệt thế nổi lên, mở ra đạo âm tu trong vạn giới. Sau đó người này được tôn sùng là người sáng lập âm tu. Tên của người khởi xướng âm tu, chấn động cực kỳ mạnh mẽ trong vạn giới, một khúc nhạc có thể hủy diệt trời đất, một khúc nhạc có thể chấn động giết chết thiên thần. Mà tình cờ, người này tên là Vương Tâm Nhã, là ngũ nương của hắn, cũng là người vợ thứ năm của cha hắn. Khi Tần Ninh còn bé, lúc vẫn chưa bắt đầu trải qua chín đời chín kiếp thì hắn chính là thiếu chủ của Cửu Thiên Vân Minh uy danh lừng lẫy. Mà người cha vô thượng thần đế chính là chủ của Cửu Thiên Vân Minh, chính bà vợ đều là thiên tư chi nữ nổi tiếng khi đó. Lúc đó, mọi người đều biết, vô thượng thần đế Mục Vân có thực lực mạnh mẽ đến mức không thể lường được. Nhưng lại càng nhiều người nhắc đến sự phong lưu của vô thượng thần đế. Đối với sự phong lưu của cha mình, Tần Ninh thật sự khâm phục tận đáy lòng, có thể xử lý mối quan hệ hoàn hảo giữa chính người phụ nữ cũng quá giỏi. Mà lúc hắn còn nhỏ thì mấy vị thân nương có thể gọi là báu vật sống. Từ nhỏ đã tiếp xúc với đan thuật, âm luật, kiếm thuật trong vạn giới, luận về trình độ âm luật thì có lẽ chỉ có vị ngũ nương kia là có thể so với hắn, còn những người khác gần như không cần để mắt. Một khúc nhạc kết thúc, nhìn bên ngoài đình nghỉ mát, Tần Ninh lạnh nhạt nói, còn chưa cút đi, đợi ta giết ngươi sao? Vương Kiêu lúc này tức không để đâu hết, nhưng sắc mặt đã trắng bệch, gần như không nói nổi một câu phản bác. Đi! Gằn giọng quát lên, Vương Kiêu đưa mười mấy tên nhếch nhác rời đi. Lúc này, Vân Khánh Ngữ nhìn Tần Ninh, quả thật cảm thấy trước mắt ông ta không phải là một thiếu niên 16 tuổi mà là một thiên tài âm tu. Không không không, thiên tài không đúng, có lẽ là yêu nghiệt. Mấy khúc nhạc tấu lên đã chứng tỏ bản lĩnh của Tần Ninh quả thật đạt tới mức sâu không thấy đáy. Vân Khánh Ngữ không khỏi thốt lên, theo ta biết thì ở kỷ nguyên trước, con đường ngũ đạo không tồn tại âm tu. Sau đó có một người phụ nữ tuyệt thế, sáng lập ra âm tu nhất đạo, trở thành chính đạo trên con đường võ thuật. Người phụ nữ đó tự sáng lập pháp môn, khiến võ giả âm tu nổi lên trong trời đất này. Mà người phụ nữ này về sau được tôn vinh thành thủy tổ âm tu. Tài năng của công tử có thể sánh với vị thủy tổ âm tu này đấy. Nghe vậy, Tần Ninh mỉm cười. Nếu ngũ nương nghe thấy câu nói này thì không chừng sẽ đánh mình một trận. Ông què thì lại có tia sáng lóe lên trong ánh mắt. Tần Ninh chậm rãi nói, ta có thể truyền cho ông khúc phù diêu, nhưng nếu để ta biết ông lấy khúc phù diêu để đổi lại lợi ích của người khác thì ta sẽ giết ông. Lời này nói ra, Vân Khánh Ngữ dở khóc dở cười. Bị một thiếu niên cảnh giới linh đài tầng 5 uy hiếp, cảm giác này thật sự vô cùng kỳ quái. Trong đình nghỉ mát, Tần Ninh bắt đầu tấu nhạc, tiếng đàn lại lần nữa vang lên, hai người đứng đó không ngừng trao đổi. Mà lúc này, ông què, Diệp Viên Viên và Lý Lan Đình cũng đứng ngoài đình chờ đợi. Thời trước, thủy tổ âm tu là truyền nhân gì? Còn có kỷ nguyên trước là sao? Diệp Viên Viên không hiểu nói. Ha ha, những chuyện này cũng chỉ trên sách cổ mới ghi lại, không bảo đảm chính xác. Thiên Động Tiên chậm rãi nói, tương truyền, nằm đó chúng ta là một thế giới, gồm nhiều không gian chồng xếp lên nhau. Từ trên xuống dưới, tầng tầng lớp lớp, người ở tầng trên có quyền lực sinh sát tuyệt đối với người tầng dưới, thậm chí không vui có thể tiêu diệt cả một thế giới. Cho đến khi vô thượng thần đế xuất hiện, sau khi thống nhất vạn giới thì quy tất cả thế giới về một mảng thế giới đại lục, chia thành chín thiên vực. Cửu U đại lục của chúng ta là một bộ phận của chín thiên vực, nhưng chín thiên vực có diện tích cực kỳ rộng lớn, cho dù là ta thì có lẽ cả đời cũng không đi hết. Lời này vừa nói ra, Diệp Viên Viên chợt sững sờ. Thiên Động Tiên có cảnh giới linh phách tầng 9, thực lực cao cường, ông ta đã nói vậy thì rốt cuộc chín thiên vực còn rộng lớn đến đâu? Trong chín thiên vực có vô số sông núi, đại lục san sát, không phải là thứ chúng ta tưởng tượng được. Từ khi vô thượng thần đế mở vách ngăn vạn giới, thống nhất vạn tộc, xây dựng lên chính thiên vực mới hoàn toàn thì được gọi là kỷ nguyên mới. Mà kỷ nguyên trước chính là kỷ nguyên mà vô thượng thần đế từng liều mạng tranh đấu. Lúc đó, trong vạn giới, tranh chấp liên miên, chém giết không ngừng, có thể nói là vô cùng hỗn loạn, mà nghe nói, khi đó, bên cạnh vô thượng thần đế có 9 giai nhân bầu bạn. 9 vị giai nhân đó, ai ai cũng là người kiêu ngạo đầy thiên phú, mạnh mẽ uy danh lừng lẫy, một người trong đó chính là Thủy Tổ, người đặt nền móng cho âm tu nhất đạo. Lời này vừa nói ra, Diệp Viên Viên và Lý Lan Đình đều mê mẩn. Vô thượng thần đế là một nhân vật mang đầy tính truyền kỳ. Bạn đời của ông ta làm sao có thể là người bình thường được? Chỉ là không biết, những người đó rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Nếu có thể biết được sự thật thì đời này cũng không còn gì hối tiếc. Thiên Động Tiên không khỏi cảm thán nói, trời đất rộng lớn, mênh mông vô biên, suy cho cùng con người vô cùng nhỏ bé. Có thể nói, trải qua một kỷ nguyên cần một vị tài năng vô song mới có thể làm được. Chính thiên vực, rộng lớn vô cùng. Đừng nói là ta, ngay cả mấy tông môn đỉnh cao trên Cửu U Đại Lục cũng có lẽ chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Biết càng nhiều thì sẽ càng hiểu được rằng, bản thân nhỏ bé thế nào. Lúc này, ánh mắt của Thiên Động Tiên nhìn vào trong đình. Tần Ninh mang thần thái bình thản, từng câu từng chữ đang tuôn ra giảng giải. Vân Khánh Ngữ một bên thì tỏ ra ngày càng tôn kính, sùng bái. Rốt cuộc, ngươi là ai? Thiên Động Tiên ngày càng ôm sự kinh ngạc trong lòng. Từng cử chỉ, từng động tác của Tần Ninh không tránh khỏi khiến cho ông ta liên tưởng tới một nhân vật. Đó chính là Cửu U Đại Đế. Nhưng Cửu U Đại Đế đã biến mất trên Cửu U Đại Lục mấy vạn năm rồi, lẽ nào Tần Ninh lại là hậu nhân của người đó? Thiên Động Tiên lúc này không thể nghĩ ra được. Bao vây chỗ này lại cho ta. Mà đúng lúc ba người đang đứng bên ngoài đợi thì một tiếng quát lại chợt vang lên. Lần này, mấy chục người lần lượt lao tới, khí thế hùng hồn, nhìn kỹ thì thấy có sự dao động của hơi thở cảnh giới linh đài, thậm chí còn có mấy vị cảnh giới linh luân. Mấy chục người vừa xuất hiện đã bao vây cả đình hóng mát. Mà lúc này, người đàn ông dẫn đầu chính là người mà mấy người Diệp Viên Viên vừa gặp. Đỗ Nguyên. Nhưng Đỗ Nguyên lúc này mang vẻ mặt lạnh lùng, tức giận thấy rõ. Bên cạnh Đỗ Nguyên là một thanh niên chắp tay sau lưng, cao ngạo đứng đó. Ai là Tần Ninh, lăn ra đây. Thanh niên đó thản nhiên nói. Học viện Vân Lam lớn thế này, hóa ra toàn là những kẻ hẹp hòi. Diệp Viên Viên lập tức bước lên phía trước, chặn lại phía trước đám người. Vừa đuổi đi một Vương Kiêu lại xuất hiện một Đỗ Nguyên. Lúc này, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Viên Viên mang đầy vẻ lạnh lùng. Vương Thành Phong kia mang người tới, nàng có thể hiểu được. Nhưng Đỗ Nguyên này chỉ là thua Tần Ninh mà đã khu chiên gõ trống gọi đồng bọn của mình tới. Tính cách như vậy thật quá nhỏ mọn. Nói ít lời thừa thải đi, Tần Ninh lăn ra đây cho ta. Thanh niên kia lạnh lùng nói, dương oai diễu võ ở học viện Vân Lam ta, có gan thì bây giờ xuất hiện đi để Đỗ Dự Thiên ta lĩnh giáo một chút. Đỗ Dự Thiên. Lúc này, đầu óc Lý Lan Đình choáng váng. Học viện Vân Lam, đứng trên đệ tử nồng cốt, là đệ tử Tinh Anh. Mà đệ tử Tinh Anh chính là thực lực cảnh giới Linh Luân. Đỗ Dự Thiên này là một đệ tử Tinh Anh, sức mạnh cảnh giới Linh Luân tầng 3. Đỗ Nguyên, Đỗ Dự Thiên, lẽ nào là hai anh em? Lý Lan Đình bị sốc nặng. Tay Tần Ninh này vừa đắc tội với người Vương gia lại đắc tội với Đỗ Dự Thiên. Nếu cứ tiếp tục náo loạn như thế thì sớm muộn cũng sẽ bung bét ra mà. Có chuyện gì? Lúc này một giọng nói lạnh nhạt bỗng vang lên. Tần Ninh mặc áo choàng đi ra khỏi đình nghỉ mát, nhìn mọi người bên ngoài. Người chính là Tần Ninh. Đỗ Dự Thiên nhìn Tần Ninh, cười dẻo nói, dám đánh người thì phải dám nhận, trốn ở đây, sợ hãi e dè thì là cái loại gì? Ta thừa nhận mà. Tần Ninh lên tiếng nói, một thằng ngu không cam tâm nhận thua khiêu khích ta bị ta đánh bại rồi, một thằng ngu khác lại cho rằng mình lợi hại, muốn khiêu chiến với ta thì ta cũng tiếp. Sao nào? Lẽ nào học viện Vân Lam các ngươi khiêu chiến kẻ khác thua rồi lại không có dũng khí nhận thua sao? Miệng lưỡi giảo hoạt, muốn chết. Đỗ Dự Thiên tỏ vẻ hung tợn, sải bước đi lên, xông tới giết Tần Ninh. Láo xược. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên. Một bóng người chợt xuất hiện phía trước Đỗ Dự Thiên chặn lại, một chưởng đánh ra bốp một tiếng, âm thanh sắc bén rõ chói tai. Khốn nạn. Trong chớp mắt người đó xuất hiện thì đã tát thẳng vào mặt Đỗ Dự Thiên. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đỗ Nguyên bỗng chốc sững sờ, lập tức gào thét nói, được lắm Tần Ninh nhà ngươi, lại dám mang theo cường giả vào học viện Vân Lam, ngươi đợi người của học viện Vân Lam bốp. Nhưng Đỗ Nguyên vẫn chưa nói xong thì một phát tát lại vang lên giòn giả. Đỗ Dự Thiên đứng ra, vung thẳng một cái tát vào mặt Đỗ Nguyên. Huynh, đệ huynh im mồm. Đỗ Dự Thiên quở mắng. Tham kiến viện trưởng. Lời nói vừa dứt, Đỗ Dự Thiên chắp tay nhìn người đàn ông kia, thần thái cung kính, không dám có chút sơ suất. Viện viện trưởng Đỗ Nguyên vô cùng choáng váng. Viện trưởng Học viện Vân Lam là một người cực kỳ thần bí. Tuy hắn ta là đệ tử nòng cốt của học viện nhưng chưa từng nhìn thấy viện trưởng, cho dù là ở ngoài viện hay trong viện, và các đệ tử nòng cốt khác cũng gần như chưa từng gặp viện trưởng. Viện trưởng Học viện Vân Lam. Vân Khánh Ngữ, cực kỳ khiêm nhường, trừ khi đệ tử tinh anh tổ chức trận đấu gì đó, nếu không gần như là sẽ không xuất hiện. Đỗ Nguyên không thể ngờ, người trước mắt này chính là viện trưởng. Nhưng tại sao viện trưởng lại ở cùng Tần Ninh? Các ngươi lớn lối thật. Vân Khánh Ngữ nhìn Đỗ Dự Thiên và Đỗ Nguyên, lạnh giọng nói, công tử Tần Ninh là khách quý của ta đấy. Làm sao? Các ngươi muốn dạy dỗ hắn thế nào? Khách quý. Đỗ Dự Thiên bây giờ đang thầm mắng em trai. Sao Đỗ Nguyên lại phát sinh mâu thuẫn với Tần Ninh? Hơn nữa, tại sao Tần Ninh này lại thành khách quý của viện trưởng chứ? Hiểu lầm, viện trưởng đại nhân, chuyện này chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm. Vân Khánh Ngữ gằn giọng nói, nếu ta không có ở đây thì có phải các ngươi chuẩn bị ra tay với Tần công tử không? Đỗ Nguyên, chính ngươi chủ động khiêu chiến, bị đánh bại còn phàn nàn gì? Kỹ thuật không bằng người khác còn không thừa nhận. Đệ tử biết sai rồi, mong viện trưởng thứ tội. Ngươi đắc tội với ta bao giờ? Ngươi tới tìm ai gây phiền phức? Vân Khánh Ngữ nhìn Đỗ Nguyên, gằn giọng. Lúc này Đỗ Nguyên chỉ cảm thấy trong đầu đau đớn, sắc mặt trắng bệch, ngồi bệt xuống đất. Tần công tử, kẻ hèn này nghe theo lời của tiểu nhân muốn đối phó với công tử, xin Tần công tử tha tội. Cút. Lúc này, Tần Ninh cũng lười tính toán. Nếu Vân Khánh Ngữ không có ở đây, Đỗ Dự Thiên và Đỗ Nguyên dám tới thì ta cũng không ngại giết luôn. Vân, ta cút. Đỗ Nguyên tái xanh mặt vội vàng nói. Thế mà Tần Ninh lại quen biết với viện trưởng, điều này quả thật là lũ lụt xông vào miếu Long Vương. Trong toàn học viện Vân Lam này, ai to nhất? Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là viện trưởng to nhất. Đỗ Dự Thiên lúc này cũng vội vàng kéo Đỗ Nguyên, đưa theo đám người ảo não rời đi. Cút. Ha ha, uy phong lớn nhỉ, Tần Ninh Tần công tử. Đúng lúc này, một tiếng cười chế ngạo vang lên. Bên ngoài đình nghỉ mát kia có mấy người đang nối đuôi nhau đi tới. Thanh niên đi đầu có vẻ ngoài cao ráo, nhìn cảnh tượng phía trước thì trong mắt mang theo một nét cười khinh bỉ. Thanh niên đó nhìn Đỗ Dự Thiên và Đỗ Nguyên, chế giễu nói, đồ vô dụng, gan nhỏ như con thỏ mà còn dám tìm người gây phiền phức, cút nhanh, đừng ở đây làm mất mặt người khác. Thanh niên kia gằn giọng, sắc mặt Đỗ Dự Thiên tái mét, hai tay siết chặt nhưng không dám phản bác lại một câu. Gã không thể chọc được đối phương có thân phận như thế. Chào Khánh Ngữ thúc thúc. Thanh niên đó tiến lên trước, nhìn Vân Khánh Ngữ, thân thiết chào hỏi. Khánh Ngữ thúc thúc. Lúc này, vẻ mặt của Lý Lan Đình chợt thay đổi. Cả đế quốc Vân Lam có thể chào hỏi thân thiết với viện trưởng thân thiết như thế, chỉ có ba người. Chính là ba vị công tử của Lam gia. Người này chính là nhị công tử Lam gia, Lam Thiên Phi. Lý Lan Đình khẽ run rẩy. Đây là chuyện gì, hắn ta chỉ muốn kiếm chút phí sinh hoạt, tại sao vô hình trung lại bị cuốn vào trong trận sóng gió này? Mà những nhân vật liên quan không phải là đệ tử tinh anh thì cũng chính là con cháu Lam gia, bây giờ lại còn có cả viện trưởng xuất hiện. Đây là chuyện gì? Thiên Phi, cháu tới đây làm gì? Vân Khánh Ngữ nhìn Lam Thiên Phi khẽ cười. Rõ ràng là hai người rất thân thuộc. Cháu tới tìm một người. Lam Thiên Phi nhìn thẳng vào Tần Ninh, thản nhiên nói, tìm hung thủ thật sự giết tam đệ của cháu. Lời vừa nói ra khiến sắc mặt của Vân Khánh Ngữ đình trệ. Lam Tiếu kêu thế nào rồi? Chết rồi. Lam Thiên Phi hừ lạnh một tiếng nói, bị một kẻ tên là Tần Ninh, giết thẳng ngoài cổng thành. Cái gì? Lam Thiên Phi vừa dứt lời thì Lý Lan Đình suýt nữa thì ngồi bệt xuống đất. Tần Ninh, thật sự đã giết Lam Tiếu Kiêu rồi sao? Giết tam công tử Lam gia. Mà lúc này, Vân Khánh Ngữ kinh ngạc thảng thốt. Lam Tiếu Kiêu không phải là người bình thường, là tam công tử của trưởng tộc Lam Thiên Hùng Lam gia hiện tại. Ánh mắt của Lam Thiên Phi lúc này khóa chặt vào Tần Ninh, hừ lạnh nói, ở đế quốc Vân Lam, dám giết người Lam gia ta, muốn chết cũng đừng dùng cách này chứ. Ngay bây giờ, ngươi lập tức quay lại Lam gia cùng ta để cha ta xử lý, nếu không, hôm nay ngươi muốn chết cũng khó đấy. Lam Thiên Phi tràn đầy sát khí, khí thế uy hiếp, không nói mà cũng hiểu. Sống không tốt hơn sao mà phải tìm chết. Tần Ninh chắp tay sau lưng, nói, lần này ta tới, vốn để gây phiền phức cho Lam gia. Vân Sương Nhi là tỳ nữ của ta, người Lam gia lại không biết sống chết mà khiêu khích ta. Ta giết thì giết, Lam Thiên Bá và Lam Vân Sam ta đã giết hết rồi, sao phải để ý một Lam Tiếu Kiêu. Lời này vừa nói ra, ngoài đình nghỉ mát, một cơn gió nhẹ thổi qua trong phụng đường, lúc này, tĩnh lặng như địa ngục. Lúc này, Lý Lan Đình cảm thấy đầu óc choáng váng. Tần Ninh thật sự giả bộ ngu ngơ sao? Ở đế quốc Vân Lam, hoàng thất Vân Gia có Lam Gia phụ trợ. Lam Gia có thể gọi là uy lực tương đương với Vân Gia ở đế quốc Vân Lam. Giết người thì cũng đã giết rồi, còn hiên ngang thừa nhận như vậy. Lẽ nào Tần Ninh không biết sự kinh khủng của Lam Gia sao? Được, nếu ngươi đã dám thừa nhận vậy thì ngoan ngoãn chịu hình phạt mà mình đáng phải chịu. Lam Thiên Phi lạnh lùng, hừ lạnh, đế quốc Vân Lam không phải nơi người đế quốc Bắc Minh ngươi nghênh ngang. Ta vẫn luôn thích nghênh ngang, nhưng kể cả ta muốn nghênh ngang thì cũng không phải một thằng nhãi như ngươi có thể ngăn cản. Tần Ninh thản nhiên nói, chuyện của người lớn, ta khuyên ngươi ít xen vào thôi. Chuyện của người lớn, ta khuyên ngươi ít xen vào. Tần Ninh, thật sự thành thật như vậy sao? Nói lời như vậy sẽ chết rất khó coi đấy. Khốn nạn, đáng chết. Lam Thiên Phi hoàn toàn tức giận. Bộ dạng của Tần Ninh nào có giống vẻ nhận lỗi sai, mà quả thật là hoàn toàn coi thường người khác, mắt mọc trên đầu rồi. Soạt, nhưng trong chớp mắt khi Lam Thiên Phi lao tới thì Diệp Viên Viên đã xông thẳng lên. Muốn chết. Lam Thiên Phi là cảnh giới linh luân tầng 3, trong cả đế quốc Vân Lam cũng chỉ có đại ca mới vượt qua được hắn ta một chút. Diệp Viên Viên là thiếu nữ mong manh trông như chỉ mới 17 tuổi mà muốn chặn hắn ta sao? Mơ ngủ rồi. Bốp, lúc này, hai người đối chọi với nhau, một tiếng bốp vang lên, thân thể của Lam Thiên Phi bỗng chốc bị cản lại. Hả? Cảnh giới linh luân tầng 2. Trong lúc giao thủ, Lam Thiên Phi đã bị giật mình. Tuổi mới bao nhiêu mà đã tới cảnh giới linh luân tầng 2, sao lại thế được? Cảnh giới linh luân tầng 2, thì ngươi cũng không đủ tư cách để khoa trương trước mặt ta. Lam Thiên Phi hừ một tiếng, sải bước đi lên, đối diện với Diệp Viên Viên, không hề nhượng bộ. Lúc này, Vân Khánh Ngữ đứng tại chỗ, không biết phải làm sao. Tần Ninh vừa truyền thụ cho ông ta khúc nhạc, theo lý mà nói thì ông ta phải giúp Tần Ninh. Nhưng ông ta đã nhìn Lam Thiên Phi lớn lên. Cả hai bên, cho dù giúp đỡ ai thì đều không được, cho nên, rốt cuộc ông ta chỉ đành đứng tại chỗ. Đằng Long Thủ. Bàn tay Lam Thiên Phi túng thành hình vuốt, lúc này một chưởng uốn lượn, ngưng tụ thành vuốt. Móng vuốt đó do linh khí ngưng tụ mà ra, hóa thành một luồng gió dữ dội lao đến giết Diệp Viên Viên. Lúc này, sức mạnh to lớn gào thét mà tới. Cảnh giới linh luân tầng 3, linh hải, linh đài, linh luân đều mang tính ổn định, chưa nói đến linh khí khuếch tán mạnh mẽ nồng đậm, mà uy lực của linh khí cũng rất bá đạo. Bốp, tiếng roi quất súng vang lên, roi tử văn trong tay Diệp Viên Viên vung ra không hề do dự. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Ninh tỏ ra thản nhiên, không hề lo lắng. Hoàng thể cộng thêm tu vi cảnh giới linh luân tầng 2, lại có sự hướng dẫn của hắn trong thời gian này, nếu Diệp Viên Viên không bằng Lam Thiên Phi thì đó mới là điều khiến hắn kinh ngạc rơi cằm. Hai người giao thủ với nhau ngày càng mãnh liệt. Trong phụng đường, xung quanh cây cối gần như bị tàn phá, không còn cảnh tượng bình yên như lúc đầu. Lam quyết tâm pháp. Một tiếng gằn lên, Lam Thiên Phi bỗng chốc toàn thân trên dưới run rẩy, sau khi run rẩy một lúc thì xuất hiện một dao động cực lớn. Trong chớp mắt, thực lực của hắn ta hình như tiến đến cảnh giới linh luân tầng 4. Tâm pháp giúp nâng cấp tu vi tạm thời. Tần Ninh biểu môi. Viên Viên, đừng kéo dài thời gian nữa. Vâng. Lúc này, Diệp Viên Viên đứng vững, trên thân thể yêu kiều có một luồng linh khí xoay chuyển. Dần dần, nó giống như chính xúc tu linh khí, ngưng tụ quanh thân Diệp Viên Viên khẽ biến, sóng này cao hơn sóng trước, chồng chất lên nhau. Mạnh mẽ, kỳ quái. Lăn ra. Diệp Viên Viên thấp giọng hét lên, vung thẳng roi ra, trong chớp mắt, hơi thở mạnh mẽ khuếch tán xung quanh Lam Thiên Phi bỗng nhiên biến mất. Bốp một tiếng, roi dài của Diệp Viên Viên vung thẳng lên người Lam Thiên Phi, một vệt máu xuất hiện. Thân thể của Lam Thiên Phi lung lay không ổn định, loạn choạng ngã nhào lên đất. Diệp Viên Viên lật bàn tay, roi dài cuốn lấy thân thể Lam Thiên Phi, kéo về bên mình. Nhị công tử. Nhị công tử. Mấy người xung quanh chợt biến sắc. Lam Thiên Phi chính là cảnh giới linh luân tầng 3, thế mà nhanh chóng thất bại bởi Diệp Viên Viên. Cô gái này, tuổi tác không lớn mà lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Bây giờ, còn muốn giết ta không? Tần Ninh lúc này liếc nhìn Lam Thiên Phi, thờ ơ nói. Hừ, Tần Ninh, ngươi đừng mơ đi ra được khỏi học viện Vân Lam. Lam Thiên Phi hét lên, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, chỉ với việc giết tam đệ của ta, đế quốc Vân Lam sẽ truy giết ngươi tới chân trời góc biển. Thật à? Tần Ninh nhướng mày, nói, đối với kẻ giết ta thì ta cũng chỉ có một tôn chỉ. Viên Viên, giết. Mẹ kiếp. Nghe lời nói này, Lý Lan Đình chỉ cảm thấy trời đất xoay tròn. Đây chính là nhị công tử Lam gia, Tần Ninh giết Lam Vân Sam, giết Lam Tiếu Kiêu, bây giờ còn muốn giết Lam Thiên Phi. Điều này tương đương với việc tuyệt hậu Lam Thiên Hùng đấy. Gã này thật sự không sợ hàng trăm cường giả cảnh giới linh phách của Lam gia xông tới giết, chém hắn thành thịt băm sao? Nhìn vẻ thản nhiên của Tần Ninh, đáy lòng Lý Lan Đình đã run rẩy không ngừng. nhưng nghĩ kỹ một chút. Mẹ kiếp, thật sự rất đẹp trai. Lam gia chính là đệ nhất đại gia tộc của đế quốc Vân Lam, chỉ đứng sau Vân gia, trước nay nói một không nói hai, thậm chí Vân gia còn có lúc cũng phải chịu sự hạn chế của Lam gia. Nhưng Tần Ninh nói dứt là dứt, căn bản không quan tâm tới hậu quả. Vô hình trung khiến người ta cảm thấy có chút mong đợi, kích động. Rốt cuộc gã này là kẻ ngu, giết người không tính hậu quả, hay trong lòng đã sớm có chuẩn bị? Vâng. Diệp Viên Viên chắp tay đi lên. Khoan đã, khoan đã. Vân Khánh Ngữ lúc này không thể ngồi nhìn không quản nữa. Nếu hai bên chỉ đấu một hồi, phần thắng bại thì thôi. Bây giờ Tần Ninh lại muốn giết người thì ông ta nào có thể ngồi nhìn? Tần công tử, Lam Thiên Phi là cháu trai ta. Trong chuyện này, nhất định là có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm? Sắc mặt Tần Ninh lạnh lão, giọng nói lạnh như băng, ta nói rồi, ai muốn giết ta, thì ta phải giết kẻ đó. Lam Vân Sam kiêu ngạo tới hỏi ta muốn kéo Vân Sương Nhi đi. Ta không cho, hắn ta muốn giết ta giết hắn ta luôn. Lam Tiếu kiêu huênh hoang, ngang ngược, chỉ đụng xe mà thôi, thế mà tuyên bố muốn giết ta cũng phải giết gã. Còn hắn ta cũng vậy. Lời này vừa nói ra, Vân Khánh Ngữ vô cùng khổ tâm. Đến giờ, cuối cùng ông ta cũng biết, Tần Ninh này chính là Tần Ninh mà cháu gái Vân Sương Nhi của mình đã nhắc tới trong thư gửi tới. Gã này, thật sự không sợ trời, không sợ đất. Tần Ninh xua xua tay, nói, giết. Ta xem ai dám. Một tiếng quát bỗng chốc vang lên, một người xông thẳng tới Diệp Viên Viên nhanh như một tia chớp. Mà lúc này, ông què lại càng nhanh tay, nhanh mắt hơn, trực tiếp che chắn trước mặt Diệp Viên Viên. Bụp, trong không trung vang lên một âm thanh va chạm. Hai bóng người cùng lùi bước. Ông què khẽ run rẩy, cuối cùng bình tĩnh lại, mà bóng người đột nhiên xuất hiện kia thì hai chân đạp đất vững như núi Thái Sơn. Cha! Thấy người tới, sắc mặt của Lam Thiên Phi đầy vẻ mừng rỡ. Đế quốc Vân Lam này đã thành đế quốc Bắc Minh từ lúc nào, há có thể dễ dàng để cho một tên nhóc ở cảnh giới linh đài hèn mọn nhà ngươi thể hiện uy phong ở đây. Người đàn ông xuất hiện kia, lớn tiếng răng dậy quở mắng. Người đàn ông mặc trường bào màu xanh lam, khí chất nho nhã, nhưng trên mặt lại phản phất một tia sát khí. Đó chính là tộc trưởng đương nhiệm của Lam gia Lam Thiên Hùng. Ta muốn thể hiện uy phong mà còn cần phải phân biệt chỗ nào sao? Tần Ninh thản nhiên nói. Được, rất liều lĩnh đấy. Chỉ là không biết, khi ta vặn đầu của ngươi xuống thì ngươi còn có thể liều lĩnh được thêm bao nhiêu? Lam Thiên Hùng hừ một tiếng, nói, bây giờ cho ngươi một cơ hội, thả con trai ta ra, ta chỉ giết ba người các ngươi chết thôi, còn gia đình và bằng hữu của các ngươi ở đế quốc Bắc Minh, ta sẽ không truy cứu nữa. Nếu không, ta nhất định sẽ dẫn kỵ binh Vân Lam đến sang bằng đế quốc Bắc Minh ngươi. Lời này vừa thốt ra, bầu không khí liền trở nên căng thẳng. Lý Lan Đình đã bị dọa cho ngây người. Viện trưởng Vân Khánh Ngữ của Học viện Vân Lam. Lam Thiên Hùng. Tộc trưởng của Lam gia. Những nhân vật lớn mà có nằm mơ, hắn ta cũng không thể gặp được, những người đứng sừng sững trên đỉnh cao của đế quốc Vân Lam hùng mạnh, giờ đây lần lượt xuất hiện trước mặt mình. Đợi đã, không phải hoàng đế cũng đến rồi chứ? Lần này, Tần Ninh đã gây ra đại họa rồi. Ngươi là cái thái gì chứ? Tần Ninh hừ lạnh một tiếng, vậy ta cũng sẽ cho ngươi một cơ hội, tự đánh gãy chân mình, xin lỗi lão nô của ta đây, bằng không, ta không ngại khiến cho Lam gia của ngươi tuyệt hậu đâu. Lời này vừa thốt ra, hiện trường liền xôn xao náo động. Tên Tần Ninh này thực sự không cần mạng nữa rồi sao? Ánh mắt ông què lóe lên, hai mắt híp lại, khẽ mỉm cười. Thú vị. Muốn chết sao, ta thành toàn cho ngươi. Lúc này, Lam Thiên Hùng tiến lên một bước, toàn thân phát ra khí tức tàn phá to lớn. Cảnh giới địa võ tầng 1. Vào lúc này, tất cả mọi người đều cảm ứng được khí tức trong cơ thể Lam Thiên Hùng. Rất rõ ràng, đây chính là cảnh giới địa võ tầng 1. Cảnh giới địa võ vượt qua cả sự tồn tại vô địch của cảnh giới tứ linh. Trong số các quốc gia thuộc cửu U Đại Lục, cảnh giới địa võ chính là nhân vật mạnh nhất. Ông què, cho ông một cơ hội báo thù. Tần Ninh lúc này hừ lạnh một tiếng, thế nào? Có nắm chắc không? Hửm. Lam Thiên Hùng nhìn Thiên Động Tiên bên cạnh, hai mắt mơ hồ, nhưng dần dần tỉnh táo lại. Ngươi là Thiên Động Tiên? Thiên Động Tiên? Vân Khánh Ngữ ở bên cạnh cũng giật mình. Ha ha, tộc trưởng Lam vẫn còn nhớ tại hạ. Thiên Động Tiên cười ha ha nói, người thê tử Tào Khang của tại hạ năm đó, thân trúng kịch độc, cần quả Vân Trung Lam Yên, lão hữu đích thân chạy đến đế quốc Vân Lam, muốn mượn một quả, cam nguyện trả bất cứ giá nào. Nhưng tộc trưởng Lam lại thái độ cương quyết, lão hữu quỳ xuống cũng vô dụng. Cuối cùng, lão hữu chỉ đành phải ra kế dở này, đó là muốn lấy trộm, sau bị phát hiện, tộc trưởng Lam mạnh tay trực tiếp phế đi xương chân của lão hữu. Sắc mặt của Thiên Động Tiên dần trở nên u ám, cơ thể không ngừng run rẩy. cuối cùng thê tử của lão hủ không thể trị khỏi bệnh. Vì xương chân bị gãy, lão hủ thậm chí còn không kịp trở về gặp mặt thê tử lần cuối. Chuyện này vẫn phải đa tạ tộc trưởng Lam rồi. Hừ, quả Vân Trung Lam Yên có giá trị to lớn, đừng nói là ngươi, cho dù là hai nhà Vân Lam ta thì cũng không nỡ dùng. Lam Thiên Hùng hừ một tiếng, cho ngươi à, ngươi nằm mơ đi. Phải, lão hủ quả thực là đang nằm mơ. Thiên Động Tiên cười chua chát, lại lên tiếng, sau này ta mới biết, không phải tộc trưởng Lam không muốn đưa mà là tộc trưởng Lam vốn không có. Mỗi lần mọc ra, quả Vân Trung Lam Yên đều được Vân Gia và Lam Gia chia ra cất giữ, nhưng toàn bộ quả Vân Trung Lam Yên quả sẽ được tộc trưởng Lam đưa hết cho hậu sinh tử đệ của mình ăn. Tộc trưởng Lam vốn dĩ có thể nói sự thật cho ta biết, Thiên Động Tiên ta nhất định sẽ không quấy rầy, nhưng ngươi lại lựa chọn phế đi tu vi của ta, khiến cho ta đau đớn không bằng chết. Đó là do tự ngươi chuốc lấy. Ha ha, Thiên Động Tiên cười lớn, hay, hay cho một câu tự chuốc lấy. Hôm nay, vậy để xem, mấy năm qua, tu vi của tộc trưởng Lam đã tiến triển như thế nào vậy? Khí tức toàn thân Thiên Động Tiên bùng nổ, thực lực của cảnh giới linh phách tầng 9 được thi triển hoàn toàn. Vào lúc này, trong Phượng Đường, Dương Cung Bạc Kiếm dừng tay. Một giọng nói trầm thấp lại vang lên lúc này. Trên con đường đó, gần 100 bóng người lần lượt xuất hiện, tất cả đều mang theo khí tức thâm hậu. Mấy người dẫn đầu, xem ra càng bất phàm hơn. Một người đàn ông ở chính giữa, thân khoác long bào, đầu đeo mão, khí thế không giận tự uy, hoàn toàn lộ ra. Đó chính là đương kim hoàng đế của đế quốc Vân Lam, Vân Khánh Tiêu. Hai người Vân Sương Nhi cùng với Vân Hiên đứng yên bên cạnh Vân Khánh Tiêu. Nhìn thấy tình huống phát triển đến mức này, sắc mặt Vân Sương Nhi lộ vẻ lo lắng. Cô ấy hiểu rõ tính nết của Tần Ninh. Để Tần Ninh lùi một bước, vốn là không thể. Hoàng thượng, Hoàng huynh. Hai người Lam Thiên Hùng và Vân Khánh Ngữ đều chắp tay hành lễ. Hiểu lầm, chuyện này là một sự hiểu lầm lớn. Vân Khánh Tiêu lúc này mỉm cười, nhìn mọi người nói, Tần công tử đến đây lần này là để trả lại một món quý bảo của đế quốc Vân Lam ta. Đàn Phù Diêu. Đàn Phù Diêu. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt của Lam Thiên Hùng liền thay đổi. Đàn Phù Diêu chính là linh khí lão tổ mà các thế hệ đều đã tìm kiếm ở đế quốc Vân Lam hàng vạn năm. Đang ở trên người của Tần Ninh. Mà lúc này, Vân Khánh Ngữ trầm ngâm, nhìn cổ cầm trong đình nghỉ mát phía sau. Nghe được lời này, Tần Ninh lại khẽ nhíu mày. Vân Khánh Tiêu lại nói, chuyện xảy ra trước đây thực sự là hiểu lầm. Lam huynh, đàn Phù Diêu đại diện cho minh vũ của đế quốc Vân Lam chúng ta. Xem việc Tần Ninh mang trả lại đàn Phù Diêu, chuyện trước đây, tất cả đều không truy cứu nữa. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt của Lam Thiên Hùng liền thay đổi. Đàn Phù Diêu, đổi lấy mạng sống của hai đứa con trai và một người đệ đệ của hắn. Vân Khánh Tiêu lúc này trong lòng cũng thấp thỏm. Ông ta không ngờ sự việc lại biến thành ra thế này. Nhưng bây giờ, chỉ có cách này thôi. Mượn cớ Tần Ninh trả lại đàn Phù Diêu, hy vọng có thể dập tắt nộ khí trong lòng của Lam Thiên Hùng. Bằng không, nếu hai bên thực sự đánh nhau, sự tình sẽ khó giải quyết rồi. Có thể nói là Lam gia đã chiếm giữ một nửa giang sơn đế quốc Vân Lam, không thể không nể mặt. Còn Tần Ninh, chiếu theo lời của Vân Sương Nhi, là một thiếu niên cực kỳ không đơn giản. Không chỉ nắm giữ đàn Phù Diêu trong tay mà lại còn vô cùng quen thuộc với hai bài từ khúc đứng đầu trong tứ đại thần khúc. Tên tiểu tử này nhất định có một bí mật không thể nói cho người khác biết. Thế nào? Vân Khánh Tiêu nhìn Lam Thiên Hùng. Nếu như hắn ta thật sự có thể giao ra đàn Phù Diêu, phóng ra thiên phi, ta có thể không giết hắn. Lam Thiên Hùng hừ một tiếng. Chỉ có điều, đàn Phù Diêu này bắt buộc phải trả lại cho Lam gia. Được. Vân Khánh Tiêu lúc này thở phào. Chỉ cần Lam Thiên Hùng có thể nhẫn nhịn chịu đựng, chuyện này sẽ không bị làm lớn lên nữa. Hay cho tên quỷ sứ nhà ngươi. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, phá tan bầu không khí yên ắng trong Phượng Đường. Tần Ninh lúc này bước lên phía trước, hét lớn, đàn Phù Diêu là của lão tử, liên quan đến gì đến các ngươi? Hắn đương nhiên hiểu rõ ý của Vân Khánh Tiêu, nhưng đàn Phù Diêu liên quan đến gì đến bọn họ chứ? Vì để cho Lam Thiên Hùng nguôi giận. Nộ khí của Tần Ninh hắn thì không cần nguôi chắc. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người hoàn toàn sững sờ. Lý Lan Đình ngồi bệt xuống đất, hoàn toàn bị dọa đến há hốc mồm. Sắc mặt của Vân Sương Nhi càng thêm tái mét. Lúc này, sắc mặt của hai người Vân Khánh Tiêu và Vân Khánh Ngữ kia đều vô cùng kinh ngạc nhìn Tần Ninh. Duy chỉ có Diệp Viên Viên và Thiên Động Tiên là vẫn điềm tĩnh. Trong lòng Vân Khánh Tiêu lúc này dấy lên một cơn sóng lớn. Không dễ gì mới nghĩ ra được cách như vậy, làm Thiên Hùng đã gật đầu rồi, nhưng Tần Ninh lại không biết chừng mực như vậy, cái tên này rốt cuộc là không sợ chết, hay là thật sự có con ác chủ bài đây? Tần Ninh nhìn đám người, hừ một tiếng, đừng nói là các ngươi, dù tổ tiên của các ngươi có đến đây, nếu ta muốn giết thì cũng có thể giết được hết thôi. Đưa đàn phù diêu cho các ngươi. Đúng là phung phí của trời. Viên Viên, ra tay đi. Tần Ninh ra lệnh. Cha, cứu con với. Ngươi dám. Giờ phút này, làm thiên hùng hải hùng khiếp vía. Nhưng trong chớp mắt, một tiếng nổ vang lên, đầu của Lam Thiên Phi nổ tung, hắn ta đã chết rồi, chết đến mức không thể chết thêm lần nữa. Xong rồi. Đầu của Vân Sương Nhi ong ong. Lam Thiên Hùng cực kỳ tức giận. Ta muốn ngươi. Một tiếng gầm vang lên, Lam Thiên Hùng bay lên không trung. Bước qua xác ta trước đã. Ông què lập tức nghênh đón. Tất cả mọi người. Giết chết Tần Ninh cho ta. Lam Thiên Hùng bị ngăn lại, lập tức ra lệnh. Giết ta. Tần Ninh cười nhạo. Diệp Viên Viên đứng trước mặt Tần Ninh, lạnh lùng nhìn về phía trước. Tần Ninh không nhanh không chậm, trong tay xuất hiện một cây sáo. Các ngươi không đủ tư cách. Tần Ninh không muốn nói nhiều, tiếng sáo chậm rãi vang lên. Trong phút chốc, những tên lao tới khẽ giật mình. Tiếng sáo du dương, truyền vào tai mấy tên cường giả cảnh giới linh phách, ánh mắt của bọn họ liền trở nên mơ hồ, dừng lại không tiến lên phía trước. Khi tiếng sáo vang lên một lần nữa, đám cường giả cảnh giới linh phách kia mới bắt đầu tự giết lẫn nhau. Sáu linh viên. Vân Sương Nhi cực kỳ ngạc nhiên. Hai gia tộc lâu đời của đế quốc Vân Lam, trước đây từng dùng âm tu nhập đạo, sử dụng hai món linh khí, uy danh hiển hách, chính là sáu linh viên và đàn phù diêu. Hiện giờ, hai bảo vật này lại nằm trong tay Tần Ninh sao? Vân Khánh Tiêu nhìn về phía Vân Khánh Ngữ. Vân Khánh Ngữ liền hiểu ý của đại ca, khẽ khu bàn tay, đàn phù diêu nằm yên trong đình nghỉ mát, trong nháy mắt đã xuất hiện trên tay Vân Khánh Ngữ. Ông ta cũng là một võ giả âm tu, quen dùng loại đàn dài. Đám cường giả cảnh giới linh phách của Lam gia đều bị tiếng sáo của Tần Ninh mê hoặc, chém giết lẫn nhau, nhất định phải phá giải cho bằng được. Vô tri. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Tần Ninh dừng thổi sáo nhưng đám cường giả cảnh giới linh phách vẫn không dừng lại. Keng. Chỉ trong nháy mắt, khi Vân Khánh Ngữ đặt hai tay lên đàn phù diêu, một lực đẩy ngược xuất hiện, khiến ông ta chấn động. Một tiếng nổ vang, sắc mặt của Vân Khánh Ngữ tái nhợt, phun ra một ngụm máu, cả cơ thể đập vào hòn non bộ, ngã xuống đất không dậy nổi. Chuyện gì vậy? Trong chớp nhoáng, tất cả mọi người đều sững sờ. Đàn phù diêu lại đứng vững trên không trung, tản ra ánh sáng màu lam mờ nhạt. Một bóng người chậm rãi xuất hiện, đứng trước mặt mọi người, lơ lửng trên đàn phù diêu. Lam Tổ. Nhìn thấy bóng người xinh đẹp đó, Vân Khánh Tiêu sững sờ. Là hậu nhân Vân gia, sao lại hành động kiểu đại nghịch bất đạo như vậy? Hửm. Tần Ninh quay người nhìn về phía bóng người kia, khẽ nhíu mày. Bóng người kia lập tức hiểu ý, tiếp tục nói, các ngươi dám đối phó với người sở hữu đàn phù diêu và sáu linh viên một cách đại nghịch bất đạo như vậy, ta thấy các ngươi đã hoàn toàn quên đi tổ huấn sau hàng vạn năm rồi. Lam Tổ bớt giận. Vân Khánh Tiêu quỳ rạp xuống đất. Vân Sương Nhi, Vân Hiên và những người khác cũng quỳ lạy dập đầu. Lam Tổ. Bóng người này rõ ràng là Lam Thanh Thanh, một trong những người gây dựng nên đế quốc Vân Lam. Mặc dù nói là chưa từng gặp nhưng chân dung của Lão Tổ đã được lưu giữ trong hoàng cung hàng chục nghìn năm. Lão Tổ, sau khi đoạn tuyệt với Lam Huynh, Tần Ninh giết hại tam tử của Lam Huynh, thế nên mới xảy ra tranh chấp. Vân Khánh Tiêu vội vàng giải thích. Vừa nói xong, cả người Lam Thanh Thanh cứng đờ. Nhưng lại lập tức mắng, đồ khốn nạn. Con nối dõi vừa không đức lại bất tài, giết thì thôi, còn không thì giữ hắn lại để thêm tai họa sao. Vừa dứt lời, cả Vân Khánh Tiêu cùng Vân Khánh Ngữ đều ngây người. Câu này có ý gì? Con cháu của mình bị giết nhưng lại không bênh vực con cháu, ngược lại còn nói hộ người ta. Biểu cảm trên khuôn mặt của Lam Tổ lúc này giống như là giết cũng tốt. Thế nhưng, nếu còn thế nhưng nữa, ta sẽ giết chết ngươi ngay lập tức. Một giọng nói lặng lẽ vang lên. Sáu linh viên trong tay Tần Ninh lúc này lơ lửng trên không trung. Một bóng người mặc trường sa màu xám nho nhã, chắp hai tay ra phía sau, nhìn Vân Khánh Tiêu. Những kẻ đáng bị giết thì nên giết. Người đàn ông vừa xuất hiện bình tĩnh nói, nếu như ngươi nói thêm một câu nữa, ta chắc chắn sẽ giết chết ngươi không tha. Ngay khi người này xuất hiện, Vân Khánh Tiêu đã đập đầu bịch xuống đất, hiện giờ ở đâu còn có bóng dáng của quốc quân một trong 10 đại đế quốc. Đế quốc Vân Lam nữa chứ. Vân Tổ. Hiện giờ trong lòng Vân Khánh Tiêu đã nổi cả sóng to gió lớn. Lam Tổ, Vân Tổ, lần lượt xuất hiện. Lần này Tần Ninh rõ ràng đã chuẩn bị mà đến. Mặc dù không biết Tần Ninh làm thế nào mà khiến cho hai vị lão tổ này coi trọng, hiện giờ đâu phải là lúc để nhiều lời. Tần Ninh không nghi ngờ lời nói của hai vị lão tổ này. Tần Ninh nhìn hai người, khẽ nhếch khóe miệng, cười nhẹ, hai người đúng là thông minh. Nghe thấy vậy Họa Linh Lam Thanh Thanh và Vân Trung Phi đều ngượng ngùng cười, chắp tay. Cửu. Hửm. Tần công tử. Vân Trung Phi lập tức chắp tay, hai người chúng ta cũng không ngờ con cháu của mình lại cậy thế ức hiếp người khác như vậy, thật sự rất xin lỗi công tử. Công tử muốn xử lý thế nào, cứ việc nói rõ ra, hai người chúng ta sẽ nghiêm trị thích đáng. Lam Thanh Thanh cũng nói. Tần Ninh lại bất đắc dĩ cười. Hai người chủ động tới đây không phải cũng là vì muốn ta tha cho họ một mạng sao? Tần Ninh lắc đầu nói, bớt chơi mấy trò tâm tư này trước mặt ta đi. Hai người ngượng ngùng cười. Hiện giờ, bọn họ cũng không ở trạng thái hồn phách, thế nhưng Họa Linh tồn tại ở thế gian, nếu như không có đàn phù diêu và sáu linh diên thì cơ thể Họa Linh của hai người cũng khó mà tồn tại được. Cả hai người họ đều biết rõ những chuyện vừa rồi xảy ra. Nếu như còn tiếp tục, thì e rằng Vân Khánh Tiêu và Vân Khánh Ngữ cũng sẽ tham gia. Đến khi đó, nếu như Tần Ninh tức giận, thì Vân Gia và Lam Gia sẽ không còn tồn tại nữa. Mặc dù hiện tại hắn là Tần Ninh, nhưng năm đó hắn chính là Cửu U Đại Đế. Thế nên hai người họ chủ động hiện thân chỉ để dọa Vân Khánh Tiêu và Vân Khánh Ngữ, khiến bọn họ không tiếp tục gây họa nữa. Còn Vân Khánh Tiêu và Vân Khánh Ngữ cũng không hiểu vì sao. Tần Ninh và hai vị lão tổ có quan hệ gì? Đã làm cho hai vị lão tổ hiện thân từ đàn, sáu cổ thì không nói, nhưng lại còn có thể khiến cho hai vị lão tổ phải cung kính như vậy. Dù sao thì hắn cũng chỉ là thiếu niên ở cảnh giới linh đài mà thôi. Tần Ninh xua tay, dựa vào hòn non bộ, chắp tay trước ngực, nói, bỏ đi, ta cũng không phải tới để diệt quốc, ta sẽ không tính toán với hai người. Nhưng tên khốn kia. Tần Ninh nhìn Lam Thiên Hùng đang đánh nhau với Thiên Động Tiên, liền nói, sống hay chết, nhìn kết quả giao chiến là biết. Trận chiến giữa Thiên Động Tiên và Lam Thiên Hùng là trận chiến không thể thiếu. Trận chiến này chính là nỗi lo lắng của Thiên Động Tiên, nên ông ta phải tự mình giải quyết. Thế nên Tần Ninh không sẵn sàng tham dự vào. Lúc này chỉ cần ngồi xem kịch là được rồi. Tần Ninh híp mắt nhìn trận chiến trên không trung. Vân Sương Nhi lúc này cũng bước tới trước mặt Tần Ninh. Công tử, xin lỗi. Vân Sương Nhi cúi đầu nói, ta không ngờ chuyện lại thành ra như thế. Không liên quan đến cô, hơn nữa họ cũng không thể giết được ta. Tần Ninh xoa đầu Vân Sương Nhi cười nói, yên tâm đi, Thiên Động Tiên còn phải trả thù, ta sẽ không làm gì nhà họ Vân đâu. Dù sao cô cũng là tỳ nữ của ta, ta không thể hủy diệt hết nhà cô được. Nghe hắn nói thế, Vân Sương Nhi thở phào. Tần Ninh trước mặt này bí ẩn quá. Cuối cùng cô ấy cũng hiểu tại sao Tần Ninh chỉ yêu cầu cô ấy đồng ý làm tỳ nữ mà không có gây thêm bất kỳ ấn pháp hay cổ độc gì để khống chế cả. Hắn không lo cô ấy sẽ phản bội lại mình. Vì phản bội chính là chết. Lúc này dưới sự bao bọc bởi sức mạnh của Họa Linh Lam Thanh Thanh và Vân Trung Phi, đàn phù diêu và sáu linh diên bay đến cạnh Vân Khánh Tiêu và Vân Khánh Ngữ. Lão tổ. Lão tổ. Lúc này hai nhân vật tiếng tăm lẫy lừng ở đế quốc Vân Lam cung kính như một đứa trẻ. Đồ khốn nạn. Vân Trung Phi mắng một câu nói, ngươi nhớ cho ta, kể từ hôm nay Tần Ninh nói gì thì là cái đó, bảo ngươi làm gì thì phải làm thế, rõ chưa? Nghe thế, sắc mặt hai huynh đệ thay đổi. Nói cái gì thì là cái đó. Làm gì thì phải làm đấy. Lão tổ, nếu Tần Ninh bảo bọn ta tự sát thì sao? Cứ làm theo. Vân Trung Phi nghiêm nghị nói, nếu dám không làm theo, ta sẽ giết các ngươi bất kỳ lúc nào. Tại sao? Lúc này Vân Khánh Tiêu rất khó hiểu, lại thấp giọng nói, hắn chẳng qua chỉ là bốp tiếng tát giòn giả vang lên, Vân Trung Phi tát Vân Khánh Tiêu một bạt tai, miệng quát, không có tại sao, ngươi chỉ cần nhớ, nghe theo Tần Ninh thì tốt, làm trái lời Tần Ninh thì phải chết là được. Lam Thanh Thanh nhìn Tần Ninh đứng cách đó 10 bước, sau đó nhìn hai huynh đệ dặn dò, sau này hắn chắc chắn sẽ là một người tỏa sáng ở Cửu U Đại Lục, thậm chí sẽ còn khó đối phó hơn Cửu U Đại Đế năm xưa, nhớ chưa? Hai người Vân Khánh Tiêu và Vân Khánh Ngữ đồng loạt gật đầu. Vân Trung Phi và Lam Thanh Thanh đều thầm thở phào. Họ tự ý xuất hiện mà không làm Tần Ninh tức giận, vậy là tốt rồi. Bức tranh năm đó Hòa Thánh vẽ ra có được khả năng kỳ diệu có 102. Họ làm bạn với đàn phù giao và sáu linh diên quanh năm nên dần dung nhập một phần linh hồn vào trong đó, ngày qua tháng lại hình thành nên Họa Linh. Giờ nghĩ kỹ lại thì thật sự phải cảm ơn công lực mạnh mẽ của Hòa Thánh, nếu không hôm nay, e là hai đứa cháu của họ sẽ bị giết chết mất. Lúc này mọi người đều rơi vào im lặng. Mọi người theo dõi trận chiến trên không trung càng ngày càng hấp dẫn. Thiên Động Tiên, đỉnh cao của cảnh giới linh phách tầng 9. Mà Lam Thiên Hùng tộc trưởng nhà họ Lam đã vượt qua cảnh giới linh phách tầng 9 để đạt đến cảnh giới địa võ. Hai người đấu với nhau vẫn chưa phân rõ được ai mạnh ai yếu. Nhưng lúc này Tần Ninh đứng đó, hắn không lên tiếng nên chẳng ai dám nói câu nào. Kinh thiên địa bạo trảm. Một tiếng hét trầm thấp bỗng vang lên, sau đó là một loạt tiếng ầm ầm. Sóng khí mãnh liệt lập tức lan ra xung quanh. Tiếng nổ liên tục vang lên, một người ngã xuống rơi vào hồ nước của Phượng Đường bên dưới. Lúc này một bóng người từ từ đáp xuống đất. Nhìn kỹ lại thì chính là Thiên Động Tiên. Chỉ là lúc này Thiên Động Tiên có vẻ hơi khó chịu. Công tử, đã xử lý xong chuyện của lão nô rồi. Thiên Động Tiên chắp tay lại nói, cảm ơn công tử. Lúc này máu trong hồ nước bắt đầu lan rộng ra, không còn thấy Lam Thiên Hùng xuất hiện nữa. Nếu đã vậy thì sau này chú tâm vào chuyện đánh xe đi. Vâng. Một cường giả cảnh giới linh phách tầng 9 có thể giết chết cường giả cảnh giới địa võ tầng 1 mà lại cam tâm trở về làm lái xe ngựa cho một thiếu niên cảnh giới linh đài tầng 5-16 tuổi. Chuyện này mà nói ra ngoài thì ai dám tin. Tần công tử lúc này Vân Khánh Tiêu chắp tay nói, nếu đã giải quyết xong chuyện thì mời công tử đến hoàng cung của ta nghỉ ngơi một lát. Không cần, ta còn chưa tham quan hết học viện Vân Lam rộng lớn này đâu. Tần Ninh vẫy tay nói, Lý Lan Đình, đi tiếp đi. Hả? À được được. Lý Lan Đình nhanh chóng cất bước đi theo mấy người Tần Ninh. Dẫn đường cẩn thận ắt sẽ có thưởng. Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai, Lý Lan Đình cứng đờ người. Viện trưởng Lý Lan Đình siết chặt tay. Hắn ta biết cả đời mình bắt đầu từ hôm nay có thể sẽ vì Tần Ninh mà xảy ra những thay đổi lớn. Trong học viện Vân Lam chưa từng xuất hiện cảnh tượng kịch tính như thế. Mấy người lạ mặt đi phía trước, một đệ tử ngoại viện dẫn đường, đằng sau là các quý tộc hoàng thất của đế quốc Vân Lam. Trong đó có học viện Vân Lam dè dặt đi theo sau hàng trăm mét. Khoảnh khắc đó khiến mọi người sửng sốt. Rốt cuộc mấy người đi trước đó có lai lịch gì vậy? Một ngày trôi qua, từ đầu đến cuối Vân Khánh Tiêu và Vân Khánh Ngữ lúc nào cũng vã hết mồ hôi. Giờ họ vẫn không thể nào quên được lời của hai vị lão tổ nói. Rốt cuộc Tần Ninh này đến từ đâu mà lại khiến hai vị lão tổ vẫn sợ hắn dù đã trở thành họa linh. Buổi tối, hai huynh đệ đứng ngoài đại điện hoàng cung. Hoàng huynh, chuyện của nhà họ Lam nên giải quyết thế nào? Chuyện đã đến nước này thì chỉ có thể thông báo với bên ngoài là nhà họ Lam có ý đồ mưu phản thôi. Vân Khánh Tiêu hít sâu nói, đợi Tần Ninh rời khỏi đế quốc Vân Lam rồi hãy giải quyết việc này, tránh chọc cho hắn không vui. Vâng. Nhị đệ. Vân Khánh Tiêu lại nói, mấy ngày nay đệ sai người bảo vệ Tần Ninh thật cẩn thận, không được để xảy ra sơ suất gì. Vâng. Phụ hoàng. Ngay lúc hai người đang bàn chuyện thì một bóng người xuất hiện. Sương Nhi, sao con không ở với Tần công tử mà lại đến đây? Phụ hoàng, con đến truyền đạt lại ý của Tần công tử. Vân Sương Nhi khó xử cười nói, Tần công tử đã nói chuyến đi đến đế quốc Vân Lam này là có ba mục đích. Trong đó có một cái đã hoàn thành, đó là Thiên Động Tiên phải trả được thù, đã giết Lam Thiên Hùng rồi. Hai mục đích còn lại là gì? Vân Khánh Tiêu vội hỏi. Ông ta rất sợ, chỉ mong Tần Ninh có thể mau chóng rời đi. Còn một mục đích là con sẽ làm tỳ nữ của hắn, người của đế quốc Vân Lam không thể gây phiền phức nữa. Vừa nghe thế, Vân Khánh Tiêu và Vân Khánh Ngữ đều cười khổ. Gây phiền phức? Bây giờ ai còn dám gây phiền phức cho Tần Ninh? Cung phụng còn không kịp nữa là. Điều kiện cuối cùng là quả Vân Trung Lam Yên. Cầu khô Vân Trung Lam. Vân Khánh Tiêu và Vân Khánh Ngữ biến sắc. Quả Vân Trung Lam Yên là căn cơ của đế quốc Vân Lam, hơn nữa cũng là điểm mấu chốt để đế quốc Vân Lam giải quyết các mối quan hệ với các nước láng giềng, cũng là cống phẩm cho một số nước mạnh hơn. Vân Khánh Tiêu nghiến răng nói, thôi đi, Tần công tử muốn thì cứ đưa hắn một quả đi. Không phải một quả, lúc này Vân Sương Nhi do dự nói, là 12 quả. Cái gì? Vân Khánh Tiêu và Vân Khánh Ngữ hoàn toàn chết lặng. 12 quả, gã này điên rồi sao? Vân Khánh Ngữ không kìm được mà nói, hắn phải biết, một quả Vân Trung Lam Yên ở các đế quốc khác mà cống cho những hoàng đế đế quốc kia thì đủ để giành được thân phận chủ một quận thành đấy. Hoàng thúc, hắn vốn không quan tâm tới quả Vân Trung Lam Yên. Lúc này, Vân Sương Nhi nhẫn nhịn nói ra lời mình muốn nói. Nếu cha và chú biết, Tần Ninh muốn 12 quả là đã tính tất cả những người bên cạnh mình thì có lẽ là muốn nôn ra máu. Cho đi. Vân Khánh Tiêu vung tay lên nói, đợi lát nữa ta sẽ đích thân đưa tới cho hắn. 12 quả, không thiếu một quả. Nữ nhi cáo lui. Vân Sương Nhi không người cúi chào rồi định rời đi. Từ từ đã, Sương Nhi. Vân Khánh Tiêu vội vàng nói, Tần công tử có nói, lúc nào thì hắn chuẩn bị rời đi không? Không à hả? Vân Khánh Tiêu trong lòng thật sự thấy sợ. Lời của lão tổ nói, ông ta không dám không nghe, nhưng nếu Tần Ninh tiếp tục như con sư tử há cái mồm lớn thế này thì ngay cả đế quốc Vân Lam là một trong 10 đại đế quốc thì cũng không thể chống đỡ nổi. Trong Vân Lam Các, Tần Ninh nhìn những quả Vân Trung Lam Yên đang bày đầy trước mắt, khẽ cười. 5.000 năm mới có thể trồng được một quả Vân Trung Lam Yên chín, nhưng đối với Tần Ninh mà nói thì cũng không tính là quá quý giá. Hắn đã trải bao đời, bao kiếp, thời gian 5.000 năm thật quá ngắn, ba người các ngươi, mỗi người một quả. Lúc này, Tần Ninh lấy ra ba quả, nói, quả Vân Trung Lam Yên, có công hiệu cực kỳ lớn đối với võ giả Mở Linh Hải, Ngưng Tụ Linh Đài, Linh Luân, Linh Phách đều chỉ có trăm cái lợi mà không có cái hại nào. Nhưng, tất cả phải nhớ, sau khi ăn xong quả này thì trong 12 giờ không thể vận dụng dù chỉ một tia linh khí. Nghe lời dặn dò của Tần Ninh, ba người đều gật đầu. Một đêm không lời, đến hôm sau, mấy người đều ở trong phòng tu luyện, Tần Ninh lại không vội vàng ăn quả Vân Trung Lam Yên, mà lại một mình rời khỏi Vân Lam Các, đi dạo trong đế đô Vân Lam. Thành Lam Vân rộng lớn, người đi kẻ lại mang vài phần hơi thở khác biệt với đế quốc Bắc Minh. Vân Yên Các. Trong vô thức, hắn đi tới một con đường phồn hoa, nhìn ba chữ to Vân Yên Các khắc ở giữa thì ngừng bước. Vân Yên Các là trường đấu giá lớn nhất đế quốc Vân Lam, nghe nói do hoàng thất đế quốc Vân Lam nắm giữ. Tần Ninh sải bước đi vào Vân Yên Các. Khách quý, hoan nghênh, không biết vị công tử này cần cái gì? Một vị quản sự bước tới đón khách, nhiệt tình nói. Ta dạo quanh xem. Tần Ninh xua xua tay rồi đi xem xung quanh trong đại sảnh tầng 1. Chín đời chín kiếp, hắn đã gặp qua không ít nơi đấu giá như thế này, nhưng ở lầu một hầu như tất cả đều là những thứ do võ giả mạo hiểm đạt được, cầm tới đây, tự định giá bán ra. Có thể một mảnh sắc gỉ nhưng lại ẩn giấu vô thượng linh quyết, mà cũng có thể chỉ đơn giản là một mảnh sắc gỉ mà thôi. Cho nên khách hàng tới nơi này tham quan thì hoặc là không có tiền, nghèo rất mùng tơi hoặc là kẻ tìm vận may chơi. Thử nghĩ mà xem, tốn có mấy linh thạch mà có thể mua được báu vật có giá trị hơn ngàn viên thậm chí hơn chục ngàn viên linh thạch thì mới nghĩ thôi đã khiến người ta kích động. Đương nhiên, nếu như nhìn hoa mắt thì cũng chỉ lãng phí mấy viên linh thạch mà thôi. Tần Ninh đi bộ tới trước quầy hàng, tùy ý quan sát. Hả? Ánh mắt rơi xuống một nơi trước quầy hàng, Tần Ninh chợt sững người. Vị công tử này thích cái gì hả? Trên quầy này, tất cả mọi vật phẩm đều chỉ thu 10 viên linh thạch, tùy ý chọn lựa, một món 10 viên. 10 viên linh thạch, người không thiệt, cũng không mắc lừa. Có thể là 10 viên linh thạch này lại mua được một kinh ngạc lớn đấy. Tần Ninh nhìn chăm chú người này bằng ánh mắt kỳ quái. Hắn ngồi xuống, ngón tay đẩy nhẹ, cuối cùng chọn một quả cầu dính đầy gỉ sắt. Trên bề mặt quả cầu đó lốm đốm gỉ sét, thỉnh thoảng còn xuất hiện một tia linh quang. Công tử thật có mắt nhìn, thứ đồ này chính là ta mạo hiểm tính mạng lấy từ Bớt Lời đi, 10 viên linh thạch. Tần Ninh vung tay, muốn giao tiền. Công tử, những thứ khác đều 10 viên linh thạch nhưng thứ này thì ít nhất phải cần 50 viên linh thạch. Người đàn ông thấy khách chọn được đồ thì lúc này nhe răng ra cười, làm lộ ra một mồm răng vàng. 50 viên. Tần Ninh cau mày nói. Vậy thì ta không cần nữa. Tần Ninh vừa dứt lời thì xoay người đi luôn. Đợi đã, công tử đợi chút. Lúc này, chủ quán mới vội vàng nói, 10 viên linh thạch là bán rồi. Vừa rồi chỉ đùa thôi, công tử đừng để ý, Tần Ninh trả 10 viên linh thạch, nhìn quả cầu gỉ sắt kia, khẽ gật đầu. Chờ chút. Mà đúng lúc này, một tiếng nói chợt vang lên. Trước quầy hàng, 6, 7 người sải bước tới. Thanh niên đi đầu nhìn có vẻ khoảng 20 tuổi, trên người toàn lụa là, mang tới một hơi thở kiêu ngạo. Ta muốn mua quả cầu gỉ sắt này. Thanh niên cười nhạt nói, 100 viên linh thạch, bán cho ta. Lời này vừa nói ra, ông chủ quầy đã cảm thấy choáng váng. 100 viên. Trời ơi. Được. Chủ quầy vội vàng gật đầu, nhìn Tần Ninh, nói, vị công tử này, ngại quá, ta trả lại công tử 10 viên linh thạch này, không bán cho công tử nữa. Lúc này, Tần Ninh cau mày rồi nói. Được. Tần Ninh xoay người đi luôn cũng không nói nhiều. Thanh niên đó lấy được quả cầu gỉ sắt, nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh, nói, văn sư, đây thật sự là linh trận cầu sao? Ừ, người đàn ông trung niên đó trông vừa thấp vừa nhỏ, khẽ gật đầu, nói, chắc chắn, hơn nữa còn là linh trận cầu cấp 4. Linh trận cầu cấp 4. Vậy cũng chính là bên trong có ẩn giấu một linh trận cấp 4. Lúc này người đàn ông trung niên tỏ ra cẩn trọng, bàn tay cầm linh trận cầu kia. Sau đó, những linh văn dần xuất hiện, chảy vào trong linh trận cầu. Nhưng không lâu sau, những linh văn đó lại đột ngột biến mất. Hả? Văn sư, sao thế? Thanh niên không nhịn được hỏi. Điện hạ, lão hủ vô dụng, không mở được. Văn sư cung kính đáp. Không mở được. Nghe thấy câu nói này, thanh niên càng tỏ ra vui mừng, nói, văn sư, ông là linh trận sư cấp 3 mà cũng không mở được thì đủ để thấy vật này không tầm thường rồi. Một quả cầu linh trận, trong thời khắc quan trọng mà trực tiếp giải phóng, trong chớp mắt ngưng tụ trận pháp. Hơn nữa vì là cấp 4 nên đủ để giết một cường giả cảnh giới linh phách. Vẻ mặt của thanh niên khẽ biến, nhìn bóng lưng Tần Ninh đang rời đi phía trước. Văn sư, ông không mở được, nói không chừng, tên nhãi kia lại có cách. Người thanh niên cười nói, nếu không thì sao hắn lại chỉ chọn linh trận cầu này. Lời nói vừa dứt, thanh niên sải bước lên phía trước. Ngươi, đứng lại. Vừa dứt lời, thanh niên lại nhìn Tần Ninh phía trước, ra lệnh, chính là ngươi, đứng lại. Ta. Tần Ninh hơi sững người. Linh trận cầu đã bị ngươi mua rồi, thế nào, còn có chuyện gì sao? Tần Ninh bình tĩnh nói. Có chuyện. Lời nói vừa dứt, thanh niên kia vẫy vẫy tay. Mấy bóng người lần lượt lên trước vây quanh Tần Ninh. Thế nào? Muốn đánh nhau? Tần Ninh nhìn mấy người, sắc mặt lạnh nhạt. Thằng nhóc, công tử ta cho ngươi một cơ hội mở ra thì đó là vinh hạnh của ngươi, biết không? Thanh niên kiêu ngạo nói cho ngươi biết, ta chính là thất hoàng tử Dương Nguyên đến từ Thượng Quốc Linh Ương. Tần Ninh một tiếng rồi nói, vậy gì liên quan gì đến ta, linh trận cầu là ngươi mua, không tự mở được thì chỉ có thể chứng minh bản thân ngu ngốc thôi. Tần Ninh vừa nói dứt lời thì xoay người muốn đi ngay. Đứng lại. Văn sư kia lúc này cũng bước lên trước một bước, nhìn Tần Ninh. Nhóc con, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, mở linh trận cầu, hoặc là chết ở đây. Văn sư lạnh lùng nói, đừng cho rằng ở đây là Vân Yên các thuộc sở hữu của đế quốc Vân Lam mà chúng ta không dám giết người. Trong mắt của Thượng Quốc Linh Ương chúng ta, đế quốc Vân Lam chỉ là một đế quốc mà thôi. Quốc, đế quốc, thượng quốc, cường quốc không phân ra đẳng cấp rõ ràng trên cả đại lục, nhưng ai cũng biết sự cách biệt giữa các bậc. Nghe lời này, khóe miệng Tần Ninh hơi nhếch lên. Được rồi, được rồi. Tần Ninh xua xua tay, vẻ mặt chán chường, nếu ta không mở thì xem ra hôm nay các ngươi sẽ không bỏ qua cho ta đúng không? Nhưng ta muốn nói, nếu ta mở được linh trận cầu thì các ngươi buộc phải thả ta ra, ta không muốn chết. Nghe vậy, Dương Nguyên nhếch mép cười. Đương nhiên là như thế. Dương Nguyên kiêu ngạo nói, hoàng tử ta từ trước tới giờ chưa bao giờ nuốt lời. Được. Lúc này Tần Ninh đã nhận lấy linh trận cầu, chỉ điểm, từng luồng linh văn tỏa ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt của văn sư kia chợt lóe lên. Trình độ linh văn của người này tinh tế vô cùng, mà tốc độ tay cực nhanh, tuy ông ta là linh trận sư cấp 3 cũng không thể so sánh được. Dần dần, một luồng ánh sáng bay lên. Trong quả cầu ghi sắc kia dường như trong bùn hôi lại mọc lên một đóa hoa sen tinh khiết khiến người ta cảm thấy thần kỳ. Thật sự là linh trận cầu. Dương Nguyên lúc này mừng rỡ nói, linh trận cầu cấp 4 này nếu giữ bên người thì kể cả cao thủ cảnh giới linh phách tấn công, thi triển linh trận trong linh cầu trận cũng có thể bảo đảm được an toàn tính mạng. Linh trận cầu chính là dựa vào kim loại đặc biệt sau đó bố trí linh trận thật kín kẻ nén vào bên trong. Đến lúc quan trọng có thể giải phóng ra, uy lực cực mạnh. Quả nhiên, văn sư hiểu biết cao minh, hoàng tử ta khâm phục. Điện hạ chê cười rồi. Nhìn linh trận cầu lóe lên ánh sáng kia, Dương Nguyên và văn sư lúc này cười tươi như hoa. Nhóc con, đưa linh trận cầu đây cho ta. Dương Nguyên kiêu ngạo nói, ta sẽ tuân thủ lời hứa, thà cho ngươi không chết. Ồ, vậy sao? Tần Ninh lúc này đang giữ linh trận cầu trong tay, cười lạnh, lời hứa của ngươi. Vậy ta cũng phải tuân thủ nguyên tắc của ta. Nguyên tắc của ngươi? Dương Nguyên chế giễu nói, ta khuyên ngươi nên thành thực mà đưa cho ta, Thượng Quốc Linh Ương không phải là nơi ngươi đắc tội nổi đâu, nhóc con, biết tiến biết lui mới là chuyện tốt. Cùng câu nói đó tặng cho ngươi, biết tiến biết lui mới là chuyện tốt. Tần Ninh liếc nhìn mấy người, nói, đừng nhắc đến với ta cái gì mà đế quốc, với Thượng Quốc. Trong mắt Tần Ninh ta, chọc vào ta chính là không muốn sống nữa, nên giết thì giết, nên diệt thì diệt. Vốn dĩ chỉ là một quả linh trận cầu, lười tính toán với các ngươi, nhưng bây giờ ta thật sự rảnh quá đau trứng, nên thích tính toán với các ngươi đấy. Xoạt xoạt xoạt, Tần Ninh vừa dứt lời thì bàn tay vung lên, những âm thanh phá không liên tiếp vang lên từng hồi. Trong chớp mắt, linh trận cầu nứt toát ra. Từng luồng linh văn khuếch tán, mang theo hơi thở đặc biệt. Chỉ là một linh trận cầu cấp 4 mà thôi, ngón tay Tần Ninh búng một cái, bỗng chốc trong cả đại điện của Vân Yên Các có từng luồng linh ấn lan tràn ra. Phạm vi xung quanh mấy trăm mét, ngay lập tức bị linh văn ràng buộc, bao gồm cả mấy người Dương Nguyên, văn sư trong đó, lúc này bỗng chốc bị giam vào bên trong. Tần Ninh sải bước đi lên, tiến vào trong linh trận. Những người không liên quan thì nhường một chút, làm tổn thương kẻ vô tội thì không tốt đâu. Tần Ninh vừa nói ra lời này thì mấy người bị khóa chặt trong linh trận lùi từng bước về sau. Lúc này, trong phạm vi mấy trăm mét, chỉ có Tần Ninh và đám Dương Nguyên. Người điên rồi. Dương Nguyên mở mồm ra quát tháo, đây chính là một quả linh trận cầu cấp 4 đấy, ai bảo ngươi giải phóng ra. Ngươi biết giá trị của thứ này không? Kể cả có 10 cái mạng thì ngươi cũng không đền được đâu. Nói nhăng nói cuội ít thôi. Tần Ninh lười dài dòng, giơ bàn tay lên. Sau đó, trước mặt Dương Ân bỗng xuất hiện một bàn tay trong không trung. Bàn tay đó siết chặt cổ của Dương Nguyên. Điện hạ. Mấy người văn sư cảm thấy không thích hợp. Thằng nhãi này, điên rồi. Thả điện hạ ra. Mấy người muốn ngăn lại nhưng thực lực mạnh mẽ của cảnh giới linh luân, lúc này căn bản không thể cản trở nửa phần. Chúng muốn xông về phía Tần Ninh trong linh trận, nhưng thân thể lại không thể động đậy. Văn sư lập tức nói, tiểu huynh đệ, Dương Nguyên Điện Hạ chính là đệ đệ ruột của Thái tử Thượng Quốc Linh Ương Dương Khởi Nguyên, được hoàng đế bệ hạ yêu mến. Nếu ngươi giết Điện Hạ thì ngay cả đế quốc Vân Lam là một trong 10 đại đế quốc thì cũng sẽ gặp họa, đến lúc đó thì người nhà của ngươi xin lỗi, ta không phải là người của đế quốc Vân Lam. Tần Ninh mỉm cười nói, hơn nữa, ta giết người không hỏi bối cảnh. Vừa dứt lời, bàn tay Tần Ninh lại một lần nữa dùng lực. Dừng tay. Bỗng nhiên một tiếng hét vang lên. Trong chớp mắt khi tiếng hét vang lên thì trong đại điện từng đội quân mang theo binh khí xông thẳng tới. Lần này, đám người hóng hớt xung quanh hoàn toàn bị chấn động. Quân hộ vệ hoàng gia của đế quốc Vân Lam. Người thanh niên đi đầu buông mái tóc dài, mặc một bộ áo choàng màu xanh lam, phong thái phù phiếm, vẻ mặt căng thẳng. Ta không biết ngươi là ai, mau thả Điện Hạ Dương Nguyên ra. Thanh niên kia gào lên. Vân Thành Vũ, đây chính là thái độ của đế quốc Vân Lam các ngươi sao? Lúc này, Dương Nguyên vẫn nghiến răng cười, giọng nói bị bóp nghẹn. Hoàng tử ta chính là thất hoàng tử của Thượng Quốc Linh Ương, đại diện cho phụ hoàng ta, đại ca ta tới bàn bạc với các ngươi chuyện hôn sự của đại ca ta và Vân Sương Nhi. Dương Nguyên phẫn nộ nói, thế mà ngươi lại khiến cho tính mạng của ta bị uy hiếp ở đế quốc Vân Lam. Đế quốc Vân Lam các ngươi cứ đợi màn báo thù điên cuồng của Thượng Quốc Linh Ương đi. Lời này vừa nói ra khiến sắc mặt của thanh niên kia lại càng khó coi. Rốt cuộc ngươi là ai? Hắn ta nhìn sang Tần Ninh, gào lên, ta chính là cửu hoàng tử Vân Thành Vũ của hoàng thất đế quốc Vân Lam, lần này tung mệnh tiếp đãi Điện Hạ Dương Nguyên, nhanh thả Điện Hạ Dương Nguyên ra. Nếu không, ngươi sẽ mang đến họa diệt quốc cho đế quốc Vân Lam ta đấy, biết không? Ta dùng thân phận hoàng tử bảo đảm, thả Điện Hạ ra thì ngươi tuyệt đối sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Lời này vừa nói ra, lúc này trong đại điện đã yên lặng hơn hẳn. Ngươi dùng thân phận hoàng tử bảo đảm. Tần Ninh liếc nhìn Vân Thành Vũ rồi nói, ta muốn giết ai thì liên quan cái rắm gì đến ngươi. Ngươi đừng nói là ngươi mà cha ngươi có mặt ở đây, ta đã muốn giết kẻ này thì ông ta cũng không dám nói gì, tiểu quỷ, lăn sang một bên. Lúc này, thần thái của Tần Ninh rất bình tĩnh và giọng nói cũng vậy. Một quả linh trận cầu mà thôi, hắn không muốn tranh cướp. Dương Nguyên này mua thì mua rồi, bảo hắn giúp mở ra. Nếu mang thái độ khiêm tốn xin được chỉ bảo thì nói không chừng tâm trạng của hắn tốt thì sẽ giúp mở ra. Nhưng lại mặt vênh lên trời thì chỉ tự tìm đường chết. Nếu Dương Nguyên đã tự tìm đường chết vậy thì hắn cũng không cần thủ hạ lưu tình. Ngươi thả ra. Vân Thành Vũ lại hét lên, tiểu huynh đệ, ta không cần biết ngươi là ai. Hôm nay nếu ngươi không thả ra mà giết Dương Nguyên Điện Hạ thì chắc chắn ngươi sẽ chết. Không chỉ như vậy, ta có thể đảm bảo sẽ tìm người nhà, bạn bè của ngươi ở cùng trời cuối đất, giết sạch cửu tộc của ngươi. Giết sạch cửu tộc. Tần Ninh chế giễu nói, tiểu quỷ, nếu không phải tổ tiên nhà ngươi còn một tia họa linh còn sống thì ta sớm đã diệt sạch hai nhà Vân Lam rồi. Cút. Cút. Chỉ là một thiếu niên cảnh giới linh đài mà dám bảo hắn ta cút. Nếu không phải Dương Nguyên Điện Hạ đang ở trong tay gã đó thì Vân Thành Vũ hắn ta đã sớm giết chết người này. Ta lại cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, thả Dương Nguyên Điện Hạ ra, ta sẽ tha cho người nhà ngươi không chết. Nếu không, bục Vân Thành Vũ vẫn chưa nói hết thì một tiếng bục bỗng chốc vang lên. Cái đầu của Dương Nguyên nổ tung như một quả dưa hấu. Máu tươi văng vào đám người văn sư đứng xung quanh đột nhiên khiến chúng hoàn toàn choáng váng. Giết rồi. Thật sự giết thẳng tay. Lúc này Vân Thành Vũ chỉ cảm thấy tim hắn ta như muốn bay ra ngoài. Xong đời rồi, đường đường là thất hoàng tử Thượng Quốc Linh Ương, em trai ruột của đương kim thái tử Thượng Quốc Linh Ương mà lại chết ở đế quốc Vân Lam. Có lẽ, Thượng Quốc Linh Ương sắp phát điên rồi. Khốn nạn, giết hắn cho ta. Dừng tay. Lúc này, một tiếng thét chợt vang lên. Một bóng người lao tới. Nhìn thấy người đó, sắc mặt Vân Thành Vũ mừng rỡ, vội vàng hét lên, tam ca. Bột. Một cái tát vang lên thanh thúy, người vừa xuất hiện kia vung thẳng tay tát lên mặt Vân Thành Vũ. Khốn nạn. Một tiếng quát mắng vang lên khiến Vân Thành Vũ hoàn toàn choáng váng. Thái tử Điện Hạ Vân Thành Vũ nhìn tam ca trước mặt, hoặc nói chính xác hơn là Thái tử Vân Hiên. Lúc này, hắn ta cảm thấy trước mắt như một người lạ. Không hỏi rõ trắng đen đã vung ngay một cái tát lên mặt hắn ta. Đây thật sự là tam ca của mình sao? Im mồm. Vân Hiên lúc này trông vô cùng hung dữ, gằn giọng quát. Sau đó, hắn ta nhìn Tần Ninh, chắp tay nói, khiến Tần công tử không vui rồi à, cửu đệ của ta không biết nội tình nên mong Tần công tử tha tội. Ánh mắt Tần Ninh lạnh lão, nhìn Vân Hiên, hừ một tiếng, bàn tay siết chặt. Bụp bụp bụp trong chớp mắt, mấy người văn sư, cao thủ cảnh giới linh luân đã nổ tung, hóa thành vũng máu. Người là do ta giết không liên quan gì đến đế quốc Vân Lam. Nếu Thượng Quốc Linh Ương truy hỏi thì bảo chúng tới Học viện Thiên Thần, đế quốc Bắc Minh tìm ta. Tần Ninh vung tay, bước ra khỏi linh trận. Trong khoảnh khắc, cả linh trận bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại vũng máu lênh láng trên mặt đất. Thất hoàng tử và mấy cao thủ cảnh giới linh luân mà lần này Thượng Quốc Linh Ương phái tới đã chết sạch. Nhìn thấy cảnh tượng này, mỹ mắt Vân Hiên giật giật. Gã này thật sự không tính đến hậu quả. Nhưng chuyện này thì tính thế nào đây? Đưa mắt nhìn theo bóng lưng rời đi của Tần Ninh, Vân Hiên không khỏi cau mày. Tam ca, cứ để thằng nhãi đó chạy như thế à? Vân Thành Vũ khó mà bình tĩnh được, hét lên. Để im miệng, Vân Thành Vũ lại một lần quở mắng. Nếu không phải ta tới sớm một bước thì thằng nhãi đệ đã có kết cục như Dương Nguyên rồi. Cái gì? Vân Thành Vũ hoang mang. Đừng nói nhiều, thu dọn thi thể của đám người Dương Nguyên đi, đặt vào trong quan tài gỗ, đưa tới Thượng Quốc Linh Ương. Còn nói thế nào thì bây giờ ta đi xin ý kiến Phụ Hoàng. Vân Hiên dứt lời rồi vội vàng rời đi. Không thể chậm trễ, người chết chính là Dương Nguyên, thất hoàng tử của Thượng Quốc Linh Ương, mà còn là em trai ruột của Thái tử Thượng Quốc Linh Ương, Dương Khởi Nguyên. Nghe nói Dương Khởi Nguyên vô cùng yêu thương người em trai ruột này. Nếu biết Dương Nguyên chết rồi thì không bốc hỏa lên mới lạ. Nhưng kẻ giết người lại là Tần Ninh đấy. Đây chính là nhân vật khiến Phụ Hoàng và chú hai, đến cả lão tổ nhà hắn ta cũng vô cùng kiêng nể. Tuy hắn ta không biết rốt cuộc Tần Ninh có lai lịch gì, nhưng bây giờ, quả thật là khiến người ta khó bề tưởng tượng. Thành Lam Vân, lúc này Tần Ninh đang trở về quán rượu mang theo một thân đầy sát khí. Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi thấy vậy đều giật mình. Công tử, sao thế à, không có gì? Tần Ninh xua tay, nói, chỉ là vừa gặp mấy thứ nhức mắt nên thuận tay giết rồi. Tần Ninh nhìn hai người, nói, ta thấy đến giờ, trong cơ thể của hai cô, dược hiệu của quả Vân Trung Lam Yên đã hoàn toàn được khuếch tán, tiếp theo chỉ cần không ngừng thu nạp. Cứ như vậy thì thực lực cảnh giới của các cô chắc chắn sẽ nâng cấp với biên độ lớn, vừa hay, chúng ta sẽ khởi hành trở về. Vâng. Ông què nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị. Bốn người lên xe bò rời khỏi thành Lam Vân. Lần này Tần Ninh tới, mục đích chủ yếu chính là hoàn thành nguyện vọng dưới đáy lòng của ông què. Thuận tiện giải quyết những lo lắng của Vân Sương Nhi và lấy quả Vân Trung Lam Yên. Bây giờ đã xong việc rồi, đã tới lúc hắn nên rời đi. Xe bò từ từ rời khỏi thành Lam Vân, lần này Vân Sương Nhi đã hoàn toàn bình tĩnh. Sau khi nói rõ với cha mẹ, sau này đi theo bên cạnh Tần Ninh thì tương lai vô cùng sáng láng. Hỗn độn thể, tu hành hỗn độn ngọc thân quyết, quả là một ngày đi ngàn dặm. Mà sức mạnh mà Tần Ninh thể hiện ra, khiến người ta khó bề tưởng tượng. Đi theo Tần Ninh, có lẽ là quyết định lớn nhất cả đời này của cô ấy và có lẽ cũng là tốt nhất. Bất kể thế nào thì lần này đã hoàn toàn giải quyết nỗi lo về sau của cô ấy. Mà lúc này, Thiên Động Tiên cũng vô cùng thoải mái trong lòng. Giải quyết được kẻ địch lâu năm, khiến tâm trạng của ông ta rất vui vẻ. Còn về phần Diệp Viên Viên, vốn nàng đã sớm đi theo Tần Ninh và cũng hiểu rõ thủ đoạn của Tần Ninh đáng sợ đến mức nào. Có lẽ, trong lòng Tần Ninh gần như không có cái gì gọi là nỗi sợ. Mỗi lần, Tần Ninh luôn có thể làm ra những việc khiến người khác không thể tin nổi. Tra tra xe bò vừa rời khỏi thành Lam Vân thì một đám người nhanh chóng phi tới. Hai người dẫn đầu chính là hoàng đế của đế quốc Vân Lam, Vân Khánh Tiêu và viện trưởng học viện Vân Lam, Vân Khánh Ngữ. Tần công tử. Hai người dừng lại trước xe bò, chắp tay nói, Tần công tử, lần này rời đi, đế quốc Vân Lam ta phái người cùng đi để đảm bảo an toàn cho Tần công tử. Nhị đệ, để đi cùng Tần công tử trở về đế quốc Bắc Minh nhé. Lời này vừa nói ra, Vân Sương Nhi chợt giật mình. Chú hai Vân Khánh Ngữ chính là cao thủ cảnh giới địa võ, chính là viện trưởng của học viện Vân Lam mà phụ hoàng lại phái ông ta đi cùng. Không cần đâu. Tần Ninh xua tay nói, ý tốt thì ta xin nhận, nhưng có ông què ở đây rồi thì không có nguy hiểm gì cả. Lời này vừa dứt thì Tần Ninh trong xe cũng chợt ngừng lại một lát, rồi vung tay, đàn phù diêu và sáu linh diên hiện lên trong tay. Ta đã giết Dương Nguyên rồi. Ta nghĩ người của Thượng Quốc Linh Ương sẽ tới tìm ta, nhưng người lại chết ở đế quốc Vân Lam nên ta cũng không muốn gây phiền phức cho các người. Tần Ninh từ từ nói, đàn phù diêu và sáu linh diên này tạm thời giao cho đế quốc Vân Lam các ông bảo quản, nếu có hai linh khí này thì Thượng Quốc Linh Ương dù có phẫn nộ tới đâu thì cũng không ra tay với các ông. Cái gì? Nghe lời nói này, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi ở bên cạnh cũng sững người. Trước đây quả thực Tần Ninh từng nói với các cô là đã giết vài người. Nhưng các cô không ngờ rằng, người mà Tần Ninh nói tới lại chính là Dương Nguyên. Trên Cửu U Đại Lục, trừ mấy tông môn đỉnh cấp đã giữ mệnh mạch của toàn Cửu U Đại Lục thì chính là những cương quốc, thượng quốc, đế quốc mạnh chia nhau thống trị toàn bộ Cửu U Đại Lục. Những tông môn đỉnh cấp kia, cao cao tại thượng khiến người khác nhìn mà sợ hãi. Mà trong cương quốc thì có vô số truyền thừa và bối cảnh to lớn. Thượng quốc, tuy rằng không thể so với cương quốc, nhưng đối với đế quốc mà nói thì nó là sự tồn tại cần phải tôn sùng. Sức mạnh quốc gia của thượng quốc vô cùng khủng khiếp. Dương Nguyên chính là hoàng tử của Thượng Quốc Linh Ương và là em trai ruột của Dương Khởi Nguyên, đường kim thái tử Thượng Quốc Linh Ương. mà Dương Khởi Nguyên chính là nhân vật mà Thượng Quốc Linh Ương ban hôn cho Vân Sương Nhi. Tần Ninh chẳng nói chẳng rằng giết luôn Dương Nguyên vậy thì khác gì đắc tội với Dương Khởi Nguyên. Mà hậu quả của việc đắc tội với Dương Khởi Nguyên, không cần nói ai cũng biết. Đó là trở thành kẻ thù của cả Thượng Quốc Linh Ương. Nhưng trong mắt Tần Ninh, hình như lại chẳng có việc gì. Tần công tử khách sáo rồi. Vân Khánh Tiêu vội vàng chắp tay nói, chỉ là một Dương Nguyên mà thôi, giết thì giết rồi. Nếu Thượng Quốc Linh Ương muốn dùng binh với đế quốc Vân Lam ta thì cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Bảo ông cầm thì ông cầm đi, cũng không phải tặng ông, chỉ là tạm thời cho ông mượn. Tần Ninh lại nói, mà nếu vì chuyện này khiến đế quốc Vân Lam các ông rơi vào tình cảnh nguy hiểm thì Sương Nhi cũng không an lòng. Nghe câu nói này của Tần Ninh, Vân Khánh Tiêu toát mồ hôi hột. Ông ta bước lên phía trước, nhận lấy đàn phù diêu và sáo linh diên. Đàn sáo này mà hòa tấu thì có uy lực mạnh nhất, kể cả là cảnh giới địa võ tầng 5, phối hợp ngăn chặn thì cũng khó mà chặn được, đủ để khiến Thượng Quốc Linh Ương ném chuột sợ vỡ bình. Thuận tiện nói cho bọn chúng biết, người là do ta giết, hoàng có đầu nợ có chủ. Tần Ninh vung tay, Tiểu Thanh từ từ kéo chiếc xe ngựa đi. Bốn bóng người dần dần biến mất trên con đường dài. Lúc này, Vân Khánh Tiêu thở dài một hơi. Cuối cùng thì đấng quyền lực này cũng đi rồi. Nếu không, ông ta cũng không biết Tần Ninh mà tiếp tục ở lại đế quốc Vân Lam thì rốt cuộc sẽ xảy ra đại họa gì. Lập tức hồi cung. Lúc này, Vân Khánh Tiêu không nói nhiều nữa mà lệnh mọi người lập tức hồi cung. Sau khi trở lại hoàng cung, ba người Vân Khánh Tiêu, Vân Khánh Ngữ và Vân Hiên đi vào một cung điện ngầm mới dừng lại. Cẩn thận dè dặt đặt cây đàn phù diêu và sáo linh diên xuống, ba người Vân Khánh Tiêu lúc này chợt quỳ gối. Cung nghênh tổ tiên. Một tiếng vụt vang lên, trong chiếc đàn phù diêu và sáo linh diên từ từ hiện lên bóng hình một nam, một nữ. Khốn kiếp. Lão tổ Vân Trung Phi mắng mỏ, nếu không phải hai vợ chồng ta lanh trí thì đế quốc Vân Lam truyền thừa mấy vạn năm đã bị hủy diệt trong tay của các ngươi rồi. Bị mắng một trận như tát nước, nhưng ba người Vân Khánh Tiêu cũng chỉ đành thành thật mà nghe. Vân tổ, rốt cuộc Tần Ninh đó có lai lịch gì? Vân Khánh Tiêu đã muốn hỏi từ lâu, nhưng đàn phù diêu vẫn luôn ở bên cạnh Tần Ninh nên ông ta không có cơ hội hỏi. Người không cần quan tâm đến chuyện này. Vân Trung Phi xua tay nói, bây giờ lập tức phái người theo dõi động tĩnh của Thượng Quốc Linh Ương. Nếu dám gây bất lợi cho Tần công tử thì các người phải lập tức bảo vệ Tần công tử. Thuận tiện, nếu Thượng Quốc Linh Ương không thuận theo mà bỏ qua thì dốc lực toàn quốc giao chiến, bảo vệ Tần công tử, cũng không tiếc trả giá, biết không? Ba người Vân Khánh Tiêu nghe thấy vậy cũng hoàn toàn chấn động. Dốc lực toàn quốc, liều mạng giao đấu với một Thượng Quốc. Chỉ vì Tần Ninh. Rốt cuộc Tần Ninh này là người thế nào mà đáng để lão tổ để ý như vậy? Sương Nhi có thể đi theo bên cạnh Tần công tử thì là may mắn ngàn đời mới tu được của đế quốc Vân Lam ta, hiểu chưa? Lam Thanh Thanh cũng thành thật nói, tìm cơ hội nói cho Sương Nhi biết, nếu có cơ hội thì tẩm, trở thành người phụ nữ của Tần công tử thì hãy làm điều đó bằng mọi giá. Điều này sẽ thay đổi tương lai, có lẽ đế quốc Vân Lam sẽ trở nên lớn mạnh như đế quốc Bắc Minh năm đó, rõ chưa? Cái gì? Vân Khánh Tiêu, Vân Khánh Ngữ và Vân Hiên thật sự choáng váng. Bảo Sương Nhi, đường đường là một công chúa của một trong 10 đại đế quốc chủ động hiến thân. Nhưng điều khiến ba người choáng váng không phải điều này mà là chỉ cần ôm chắc được cây đại thụ như Tần Ninh thì đế quốc Vân Lam trong tương lai có thể trở nên mạnh mẽ như đế quốc Bắc Minh năm đó. Vạn bối đã hiểu rồi ạ, Vân Khánh Tiêu chắp tay nói. Hai vị lão tổ chính là người sáng lập ra đế quốc Vân Lam. Lời nói của hai người nhất định sẽ không thể sai được. Vân Khánh Tiêu hiểu rằng họ chỉ cần tuân theo lời nói của hai vị lão tổ là được. Các ngươi lui ra trước đi. Ba người chậm rãi lui ra, Vân Trung Phi và Lam Thanh Thanh lúc này mới đưa mắt nhìn nhau bất lực cười khổ. Không ngờ vị này lại xuất hiện lần nữa với tư thái như vậy. Vân Trung Phi ảo não nói. Sự biến mất năm đó rất kỳ quái, tôn giả Thanh Vân không nhắc đến một chữ, những nhân vật máu mặt trên toàn cửu U Đại Lục cũng gần như không ai biết. Không ngờ là đổi một thân phận khác quay lại lần nữa. Lam Thanh Thanh cũng không khỏi than thở nói, nhưng chuyện này hai người chúng ta biết cũng không thể nói với bất kỳ ai, nếu không đương nhiên là ta biết. Ngài ấy muốn phá hủy ý niệm họa linh còn sót lại của chúng ta thì dễ như trở bàn tay. Sau đó, trong đại điện chìm vào im lặng hồi lâu. Lần này, con cháu Lam gia chịu ấm ức rồi. Vân Trung Phi lại nói. Cái gì mà ấm ức? Lam Thanh Thanh lắc đầu nói, đắc tội với người không nên đắc tội thì chết vài hậu nhân, ta vẫn chấp nhận được, còn hơn là bị diệt môn. Nhưng, thiên động tiên kia chắc là hậu nhân của viện trưởng học viện thiên thần, Thiên Thanh Thạch năm đó nhỉ? Thiên Thanh Thạch chính là đồ tôn của ngài ấy. Xem ra, ngài ấy vẫn nhớ chuyện cũ, nếu không sẽ không đường xa vạn dặm tới đây chỉ để báo thù rửa hận cho Thiên Động Tiên. Nghe vậy, Vân Trung Phi cũng gật đầu. Hai người họ từng chỉ vì diễn tấu một khúc, được vị kia chỉ điểm mà một bước bay lên trời. Trong mắt vị kia, đồ tôn của mình chiếm một vị trí to lớn. đáng tiếc, chúng ta không may mắn như thế, Thiên Thanh Thạch thật sự may mắn, gặp được một sư tôn tốt chưa nói, còn có một sư tổ càng lợi hại hơn. Hai người lúc này chìm vào im lặng. Cửu U Đại Đế, năm đó là kẻ mạnh nhất trên toàn Cửu U Đại Lục, không ai có thể so sánh. Cho dù là biến mất mấy vạn năm thì vẫn là sự tồn tại truyền kỳ. Năm đó, mọi người chỉ biết, Đế quốc Bắc Minh trở thành sự tồn tại có thể so sánh với những tông môn đỉnh cấp trên Cửu U Đại Lục. Học viện Thiên Thần đã dung nạp vô số thiên tài trên toàn Cửu U Đại Lục. Mọi người cũng chỉ biết, Hoàng đế Minh Uyên và Viện trưởng Thanh Thạch có tôn giả Thanh Vân chống lưng. Nhưng lại không biết, ngọn núi lớn mà hai người họ dựa vào chính là vị đại đế kia. Thời gian trôi qua, Hoàng thất Bắc Minh và Học viện Thiên Thần đã sa sút tới giờ, đứng dưới đáy trong các đế quốc. Nhưng, cho đến bây giờ vẫn không ai dám hủy diệt Đế quốc Bắc Minh và Học viện Thiên Thần, chỉ vì, cho dù qua bao nhiêu năm rồi, danh tiếng của vị kia vẫn chấn động tất cả mọi người như thế. Mà bây giờ ngài ấy quay lại rồi thì sẽ đến mức nào? Cùng lúc này, ở phía bên kia, Tần Ninh đưa hai mỹ nữ Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi ngồi xe bò, đi thẳng một đường trở về Đế quốc Bắc Minh. Ông què, bây giờ đã toại nguyện rồi thì sau này chuyên tâm làm phu xe cho công tử ta, rõ chưa? Công tử yên tâm. Thiên Động Tiên vui vẻ, cười ha ha, ngày sau, lão hữu cứ an tĩnh là một lão nô phu xe, hầu hạ công tử. Cút. Tần Ninh cười mắng, ta có Viên Viên và Sương Nhi hầu hạ rồi, sao lại cần ông nữa? Trong xe, Tần Ninh ngồi ở giữa, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi ngồi hai bên. Một người mặc váy dài màu xanh ngọc, một người mặc váy ngắn màu hồng đáng yêu, phối hợp với nhan sắc tuyệt đẹp của hai người, cộng thêm thân hình hoàn mỹ như nụ hoa chớm nở, không thể không nói là cảnh đẹp ý vui. Tần Ninh cười nhạt nói, hai người các cô phải nhanh chóng trưởng thành hơn. Công tử yên tâm, Diệp Viên Viên từ từ nói, lần này trở về, có lẽ ta sẽ đạt tới cảnh giới linh luân tầng 5. Đến lúc đó, nhất định có thể bảo vệ công tử. Vân Sương Nhi cũng lên tiếng, có lẽ Sương Nhi cũng sẽ đột phá cảnh giới linh hải tầng 7 đạt tới cảnh giới linh đài tầng 1, cũng có thể chia sẻ nỗi lo với công tử. Lúc này, Tần Ninh khẽ lắc đầu. Không không không, ta không có ý này. Ta nói, các cô mau lớn lên, như hoa sen mới nở, nhan sắc tuyệt trần. Như thế thì công tử ta mới dễ ra tay. Tần Ninh vừa nói ra lời này thì hai người Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đỏ bừng cả mặt. Hai người vẫn luôn quên mất, mình là tỳ nữ của Tần Ninh. Nếu đã là tỳ nữ thì lúc cần thiết cũng phải thị tẩm. Ha ha, nhìn khuôn mặt của hai cô gái non mơn mẩn, Tần Ninh cười lớn. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi biết, Tần Ninh lại trêu bọn họ rồi. Rõ ràng hai người họ còn lớn hơn Tần Ninh 1-2 tuổi nhưng Tần Ninh như lão già thành tinh, luôn khiến các cô phải xấu hổ. Được rồi, nói chuyện chính. Lúc này Tần Ninh nhìn hai người, cửu chuyển linh luân thể và hỗn độn thể là thuộc về thể chất hiếm gặp. Hai người các cô đến giờ đều đang tu hành linh quyết mà ta cho. Hai môn linh quyết này đã trải qua khảo nghiệm của kỷ nguyên trước, không hề có tì vết. Các cô chỉ cần làm theo như vậy, đi từng bước là được, còn việc nâng cấp cảnh giới sẽ rất nhanh, nhanh không thể tin được. Thời gian này, các cô chuyên tâm tu luyện, có gì không hiểu thì hỏi ta là được. Vâng. Vâng. Hai cô gái ngoan ngoãn gật đầu. Công tử, Sương Nhi có chuyện không hiểu. Vân Sương Nhi lúc này lên tiếng, công tử trên thông thiên văn dưới tường địa lý, có thể nói là không gì là không biết, nhưng tại sao không nâng cấp cảnh giới của mình nhanh hơn? Con đường võ đạo vốn cần sự ổn định, hai người các cô chính là hoàng thể, thể chất đặc biệt. Còn ta chỉ là phàm thể, nâng cấp cảnh giới tu hành quá nhanh thì sẽ dẫn tới tu vi không ổn định. Các cô thì không tồn tại vấn đề này, vì thân thể của các cô vốn dĩ là vật cưng của trời đất. Cảnh giới nâng cấp nhanh chóng cũng là điều có thể hiểu được. Vân Sương Nhi tiếc nuối nói, thật đáng tiếc cái gì? Tần Ninh cười nói, tuy là phàm thể nhưng ta lại cho rằng là thể chất tốt nhất. Lời nói này khiến Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên không hiểu, Tần Ninh cũng không nói nhiều. Lúc đầu, công tử chính là võ giả tinh mệnh, khởi động tinh môn, dựa vào lực tinh thần tưới thân thể, phối hợp với tu luyện linh khí, lực tinh thần tẩy rửa, kết hợp với tinh thần linh quyết, chắc chắn không thể yếu hơn chúng ta. Diệp Viên Viên chậm rãi nói, trời đất mênh mông, dù sao những điều họ biết cũng có hạn. Linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể cùng với thần thể trong truyền thuyết, còn có thể chất đặc biệt như hỗn độn thể của Vân Sương Nhi, tuy nói sức mạnh không gì sánh được, vừa sinh ra đã là con cưng của đất trời. Nhưng võ giả tinh mệnh, khởi động tinh môn, ngưng tụ lực tinh thần, tu luyện tinh thần linh quyết lại càng là con trai của trời cao. Thật sự muốn nói thì giữa ba người, ai mạnh ai yếu thì cũng không dễ nói. Đáng tiếc, tinh môn của Tần Ninh lại bị cướp mất trước cảnh giới linh hải, nếu không Tần Ninh bây giờ chắc chắn sẽ càng khủng khiếp hơn. Trước cảnh giới linh hải là lúc võ giả khởi động tinh môn lúc này không ổn định, cũng dễ xuất hiện tình trạng bị cướp đoạt. Một khi đã đạt tới cảnh giới linh hải, tinh môn sẽ gần như không thể bị cướp. Không có gì đáng tiếc cả. Tần Ninh không để ý nói, cho dù là phàm thể, ta cũng có thể bảo đảm, ở kiếp này, trong trời đất này ta chính là đế tôn chói sáng nhất. Một lời nói rất bình thường, được Tần Ninh nói ra một cách rất bình tĩnh nhưng lúc này, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều cảm thấy, thật sự là có thể như vậy. Trên đường trở về, bốn người không vội vàng cho lắm, Tiểu Thanh cũng lười biếng hẳn, nên phải mất một tháng mới tới biên giới đế quốc Bắc Minh. Từ đây đi về phía Bắc, đi 4 ngày đường thì sẽ tới thành Lăng Vân. Nếu trực tiếp quay về đế đô thì mất 10 ngày, còn nếu đi vòng qua thành Lăng Vân thì cần 13 ngày mới tới đế đô. Ông què cung kính nói. Lâu rồi không về nhà, trở về thăm nhà chút. Tần Ninh vẫy vẫy tay cười nói. Vâng. Thành Lăng Vân là nơi bắt đầu tất cả của hắn. Từ khi ký ức vẫn chưa dung hòa, cảnh giới linh hải, đối với hắn chỉ là giấc mơ. Nhưng, trong một tháng trên đường trở về, hắn đã ăn quả Vân Trung Lam Yên, thực lực từ cảnh giới linh đài tầng 5 vững vàng nâng cấp tới cảnh giới linh đài tầng 7. Với hắn mà nói, bây giờ võ giả tứ linh cảnh cũng không tính là gì. Ở đây là điểm bắt đầu của đời này, cha của hắn, người thân của hắn đều ở đây. Nghe tới trở về nhà, Tiểu Thanh bỗng chốc tăng lực, gia tăng tốc độ. Không tới 3 ngày sau họ đã tới thành Lăng Vân. Nhìn khung cảnh bên ngoài cổng thành, Tần Ninh khẽ cười, đi xuống xe. Cha, con quay về rồi. Tần Ninh khẽ cười, sải bước đi vào trong thành. A bột một tiếng hét thảm thiết vang lên. Trên mặt đất, một bóng người ầm một tiếng rơi xuống trước mặt Tần Ninh, toàn thân đầy máu, sắc mặt tái mét. Hả? Diệp Viên Viên cau mày nghi ngờ, nói, Diệp Phong. Tiểu thư. Nhìn thấy Diệp Viên Viên, sắc mặt của Diệp Phong chợt căng thẳng, nói, tiểu thư nhanh chạy đi, thành Lăng Vân bị kẻ khác tấn công, những võ giả mà Lâm gia chúng ta phái tới bảo vệ Tần gia đã bị giết hết rồi. Cái gì? Lời này của nói ra khiến sắc mặt của Diệp Viên Viên trở nên trắng bệch. Lúc này Tần Ninh cũng cau mày. Diệp Viên Viên vội vàng giải thích, công tử, từ lần trước, cha ta đã phái mấy chục võ giả cảnh giới linh hải canh giữ trong thành Lăng Vân, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Xem ra vẫn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tần Ninh khẽ xoay người, nhìn Diệp Viên Viên, cười nhạt nói, đúng không? Nụ cười này lại khiến Diệp Viên Viên sững sờ. Đi, đi xem thế nào. Thân hình của Tần Ninh chợt lóe lên rồi nhanh chóng xông ra. Ông què cũng không dám chậm chạp, vội vàng theo sau. Đến thẳng Tần phủ. Tần Ninh thét lớn. Mấy người xông thẳng lên, không quan tâm màn chém giết trên đường. Thành Lăng Vân, đến nay đã sát nhập cả mấy thành trì xung quanh, Tần Thương Sinh được phong làm thành chủ, được đế quốc Bắc Minh phong làm hầu gia. Lúc này, tại thành Lăng Vân, trong hầu phủ. Viễn Sơn huynh, huynh đi trước đi. Một tiếng thét vang lên, đại sư Đỗ Triết nặng nề nói, nhanh đi tới dãy núi Lăng Vân, nói với Tần hầu gia, ngàn vạn lần đừng quay về, bảo ông ấy đưa người tới đế đô tìm công tử Thánh Tâm Duệ của nhà ta. Đại sư Đỗ Triết toàn thân đầy máu, nặng nề nói. Bên cạnh là Tần Viễn Sơn với bộ quần áo màu trắng cũng đã nhuốm màu máu đỏ. Đại sư Đỗ Triết, muốn đi thì cùng đi. Tần Viễn Sơn lúc này gằn giọng nói, Tần gia ta là gia tộc hầu gia mà đế quốc phong tước, thành chủ thành Lăng Vân, kẻ nào to gan như thế, dám dớt đến cửa. Tần Viễn Sơn phẫn nộ không thôi. Viễn Sơn huynh, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ đến chuyện này, đi đi. Vừa đúng lúc này, một âm thanh phá không bỗng nhiên vang lên. Trong lúc âm thanh phá không đó vang lên, ở bên cạnh đại sư Đỗ Triết có một người bị nổ tung lồng ngực, máu tươi ồ ạt chảy ra. Cha Tư Viễn đại sư Đỗ Triết nhìn con trai ngã trong lòng mình thì bỗng chốc đau lòng không thôi, đau đớn gào lên. Đi. Một âm thanh lạnh lão, chậm rãi vang lên, hôm nay, các ngươi không ai đi nổi đâu. Xoạt xoạt xoạt, mấy bóng người lần lượt xông vào hầu phủ. Lúc này, hộ vệ của hầu phủ đã không chống đỡ nổi. Tần Viễn Sơn nhìn xung quanh, tâm trạng nặng nề. Từ khi Tần Ninh tới đế đô thì Tần gia ở thành Lăng Vân nhanh chóng nổi lên. Trở thành thành chủ thành Lăng Vân, sau đó được phong hầu, mấy thành trì xung quanh đều chịu sự cai quản của hầu phủ. Không chỉ như vậy, trong thành Lăng Vân bắt đầu xuất hiện một vài người không biết thân phận. Sau đó, ông ấy và đại ca mới biết, những người này tới bảo vệ Tần gia họ. Là người của hoàng gia đế đô, Diệp gia, còn có cả người của Thánh Đan Các. Nhưng bây giờ, những võ giả cảnh giới linh hải, linh đài, thậm chí cả cảnh giới linh luân đều chết trận. Người đến lần này rõ ràng là đã chuẩn bị vẹn toàn, dốc lực hủy diệt Tần gia họ. Rốt cuộc là ai? Hóa ra thằng nhóc Tần Ninh chính là lớn lên ở nơi rách nát này, đúng là nhà quê thật. Một tiếng cười chế giễu vang lên. Là các ngươi. Đại sư Đỗ Triết giật mình. Chiến thương, Sam Vũ của Thiên Tử Đảng, Học viện Thiên Thần. Đại sư Đỗ Triết trầm giọng nói, Chiến Thương, Sam Vũ, các ngươi nên biết, quan hệ của Tần gia và công tử nhà ta. Nếu các ngươi kiên quyết làm vậy thì công tử nhà ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thánh Tâm Duệ sao? Chiến Thương giễu cợt nói, Thánh Tâm Duệ và Tần gia quan hệ có tốt đến đâu cũng chỉ vì Tần Ninh. Chỉ là tới giờ Tần Ninh đã tới Đế quốc Vân Lam, theo tính cách của Đế quốc Vân Lam thì không dứt hắn mới lạ. Hơn nữa, Lăng Thiên quay về rồi, gã và Tần Ninh chắc chắn sẽ đấu một trận, cho nên kể cả Tần Ninh không chết mà quay về cũng sẽ phải chết. Lúc này, Sam Vũ cũng cười khẩy nói, cho nên, Tần Ninh sớm muộn cũng chết, Tần gia, sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt. Nếu Tần Ninh may mắn không chết, từ Đế quốc Vân Lam trở lại, nghe thấy gia tộc mình bị tiêu diệt, bạn bè đều bị diệt sạch thì ngươi nói xem, hắn sẽ kinh ngạc tới mức nào. Hai kẻ này đưa mắt nhìn nhau, ha hả cười lớn. Tần Ninh trở thành kẻ thù của Thiên Tử Đảng, vốn dĩ là chui đầu vào chỗ chết. Lúc này, nếu không phải là Thiên Tử đưa Lăng Thiên rời khỏi Đế quốc Bắc Minh thì nào có chỗ để Tần Ninh nghênh ngang chứ? Bây giờ, Lăng Thiên quay lại chắc chắn sẽ tự tay giết chết Tần Ninh. Mà Thiên Tử chắc chắn sẽ ra tay, đến lúc đó, ai dám không phục. Muốn diệt Tần gia ta, mơ đi. Một tiếng hừ lạnh vang lên, Tần Thương Sinh xuất hiện, nhìn mặt đất toàn máu. Đại ca nhị đệ, đệ không sao chứ? Tần Thương Sinh nhìn khắp nơi sơ xác tiêu điều, trong lòng đau đớn không thôi. Từ khi Tần Ninh rời đi, hắn đã giao lại hết cho ông ấy những bí pháp để mở cửa hang sâu. Con cháu đời sau của Tần gia, đến giờ phần lớn đều tu luyện trong hang sâu ở dãy núi Lăng Vân. Lúc nhận được tin tức, ông ấy đã nhanh chóng trở về. Nhưng không ngờ, trước mắt lại xuất hiện cảnh tượng thê thảm như thế này. Đại ca, mau đi đi, huynh tới đây làm gì? Tần Viễn Sơn gầm lên. Muốn chết thì cùng chết, sao ta có thể bỏ đệ ở đây? Ngu ngốc. Nghe vậy, Chiến Thương và Sam Vũ nhìn nhau cười giễu. Đến lúc này còn kể lễ huynh đệ tình thâm, thật là ngu ngốc, giết hai ông thì chúng ta cũng hoàn thành nhiệm vụ, có thể quay về phục mệnh Lăng Thiên. Chiến Thương hừ một tiếng, sải bước ra, tung một chưởng. Bụp bụp, lúc này, Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn hoàn toàn không có sức phản kháng. Bây giờ hai người đã đạt tới cảnh giới linh hải tầng 3, tầng 4, ở trong thành Lăng Vân chính là cao thủ đỉnh cấp, cường giả mạnh nhất. Nhưng khi đối mặt với Chiến Thương cảnh giới linh đài tầng 8 thì khoảng cách vẫn còn quá lớn. Hôm nay, ta với các ông xem Tần Ninh quay lại có phát điên lên không. Chiến Thương vung tay lên, một luồng chưởng ấn được ngưng tụ, giết hai người phía trước. Ngươi dám động vào họ thì ta diệt cửu tộc nhà ngươi. Đúng vào lúc này, một tiếng thét vang lên. Trong khoảnh khắc, roi dài xuất hiện, chiếc roi dài cuốn lấy cánh tay của Chiến Thương. Phục một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, cánh tay của Chiến Thương phun máu thành vũng. A tiếng thét gào thảm thiết vang lên, Chiến Thương lúc này hoàn toàn choáng váng. Ba người hiện ra trong hầu phủ. Người đi đầu chính là Tần Ninh mang vẻ mặt lạnh như băng. Ninh Nhi! Ninh Nhi! Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn chợt sững sờ. Viên Viên, chặt đứt tứ chi của gã này, đừng giết vội. Tần Ninh lạnh nhạt nói. Vâng. Diệp Viên Viên đến giờ đã đạt tới cảnh giới linh luân tầng 5, thực lực mãnh liệt tăng lên, Vân Sương Nhi cũng đạt tới cảnh giới linh đài tầng 1. Hai người xông thẳng ra chém giết, tất cả những kẻ trong viện thì tu vi cao nhất cũng chỉ là Chiến Thương, Sam Vũ cảnh giới linh đài tầng 8, là linh đồ của Học viện Thiên Thần mà thôi. Không kẻ nào có thể ngăn cản Diệp Viên Viên. Tần Ninh sải bước, đi tới trước mặt Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn. Cha! Tần Ninh quỳ một gối xuống, cùng kính nói, nhi tử tới muộn. Nhanh đứng lên! Sắc mặt của Tần Thương Sinh trắng bệch, vội vàng nói, quay về là tốt rồi, quay về là tốt rồi. Hai mắt ngấn lệ, Tần Thương Sinh nghẹn ngào nói, ta nghe chúng nói, còn giết người của Đế quốc Vân Lam, đã bị chúng bắt đi, cha cho rằng cha yên tâm. Tần Ninh an ủi nói, nơi này còn chưa xuất hiện người giết được con đâu. Nhóc thối, nếu con xảy ra chuyện gì thì ta làm gì còn mặt mũi nào đi gặp mẹ con. Tần Ninh vung tay lên, hai quả Vân Trung Lam Yên xuất hiện nói, cha, nhị thúc, ăn quả này đi. Nó giúp khôi phục vết thương của hai người, hơn nữa còn đem lại cho hai người nâng cấp cực lớn. Quả Vân Trung Lam Yên. Đại sư Đỗ Triết đứng một bên nét mặt kinh ngạc. Hết chương 233. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.